Tự rơi vào khốn cảnh lúc sau, Tạ Nguy liền ôm hắn cầm nghiêng đặt ở trên đầu gối, ngồi ở kia khối sụp xuống xuống dưới đá núi thượng, nhìn sơn linh chi gian dần tối ánh mặt trời. Bên cái gì thanh âm hắn đều giống như nghe không thấy. Kỳ thật hắn tựa hồ là ở tự hỏi cái gì so gặp nạn càng nghiêm trọng sự tình, giống như vào khác cái thế giới dường như. Nhưng Khương Tuyết Ninh khi đó xem không rõ, chỉ trong lúc người thập phần không cho chính mình mặt mũi, bởi vậy còn có chút thẹn quá thành giận. Bất đắc dĩ đành phải chính mình đi. Này đương nhiên không phải thực hạ đến tới đài. Nhưng Khương Tuyết Ninh khi đó cũng không biện pháp khác, trong óc chuyển chuyển liền mạnh mẽ vì chính mình tìm hảo lý do. Này ma ốm đi hai bước liền phải đảo bộ dáng, đừng nói đi ra ngoài chảo cái gì gà rừng thỏ hoang, chính là đi ra ngoài trích chút quả dại, nói không chừng một cái lảo đảo đều có thể ở lâm dã té gãy chân. Đến lúc đó nàng chẳng phải là còn muốn cân nhắc như thế nào đối người này cùng nhau đi. Kia nhưng tính không ra. Cho nên thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Vì thế điền trang thượng những cái đó ở kinh thành các quý nhân xem ra thập phần bất nhập lưu bản lĩnh, rốt cuộc phái thượng công dụng. Vào đông núi rừng cũng không có trái cây. Nhưng nàng tay chân cùng sử dụng hao tâm tốn sức lăn lộn một tòa bấy dập, thế nhưng vận khí cực hảo mà bắt được một con vụng về hôi mao thỏ hoang, liền một đường tâm tình cực hảo mà ôm vào trong ngực về tới đá núi phía dưới. Sơn giã buồn con thỏ không có gặp qua người, mới vừa bị trảo thời điểm, còn liều mạng thịt. Nhưng ước chừng là Khương Tuyết Ninh ôm đến thoải mái, không trong chốc lát nó liền bình yên mà đãi ở nàng trong lòng ngực. Nàng nhịn không được cao hứng về phía mặt trên ngồi Tạ Nguy khoe ra, xem. Ta bắt được con thỏ, ngoan không ngoan. Tạ Nguy nghe thấy thanh âm, rốt cuộc quay đầu tới nhìn nàng một cái, cũng nhìn nàng trong lòng ngực ôm con thỏ liếc mắt một cái, ánh mắt kia là siêu trần đạm mạc, thậm chí có lẽ có như vậy một chút ít thương hại. Khương Tuyết Ninh còn dối tay vướt nó nhu thuận ra lông. Tạ Nguy bình tĩnh hỏi nàng, nhóm lửa sao? Trong nháy mắt kia, nàng cả người thân mình đều cứng đờ xuống dưới. Chớp chớp mắt, nhìn Tạ Nguy hồi bất quá thần. Bởi vì, thẳng đến Tạ Nguy hỏi cái này một câu, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới, chảo này con thỏ tới, là vì no bụng, nàng cùng Tạ Nguy đã có chút canh giờ không ăn cái gì, rất đói bụng, rất đói bụng. Nàng đứng ở nơi đó không trả lời. Tạ Nguy đợi nàng có trong chốc lát, đại sát trời đều ám xuống dưới khi, ước chừng là biết nàng trả lời không được, liền không có hỏi lại, mà là tiểu tâm mà đem kia trường cầm phóng tới một cái thỏa đáng không chịu mưa gió góc, mới đi đến một bên đi, nhặt xài nhóm lửa. Đống lửa đốt lên. Quanh mình độ ấm cũng dần dần đi lên, cũng không thực mãnh liệt ánh lửa ở đặc sệt như mực trong đêm tối nhuộm dần khai, chiếu nàng ôm kia con thỏ không buông tay thân ảnh, loạn choạng đầu trên mặt đất. Tạ Nguy đứng ở nàng trước mặt tới. Hắn cao hơn hắn rất nhiều. Bên cạnh đống lửa quang chiếu vào hắn trên mặt. Nhân hình dáng sâu cạn mà có bất đồng minh ám, một đôi u trầm đồng tử tụ lại quang hoa, chỉ hướng về nàng vươn tay, muốn tiếp nhận kia con thỏ đi. Khương Tuyết Ninh theo bản năng ôm được ngay một ít, ngẩng đầu lên nhìn hắn nói, chúng ta nếu không ăn khác đi, ta lại đi đánh cá biệt đồ vật tới. Tạ Nguy trầm mặc mà nhìn chăm chú nàng, kia tiếp theo cái ngươi bỏ được ăn sao. Nàng đứng ở nơi đó ngơ ngẩn không biết nên như thế nào trả lời. Tạ Nguy tay vẫn là dối lại đây. Nàng dùng sức mà ôm kia con thỏ. Không nghĩ cho hắn. Nhưng ước chừng là nàng quá dùng sức, làm đau kia con thỏ, nó thế nhưng ở nàng ngu bàn tay thượng cắn một ngụm, đau đến nàng một chút liền đem nó bung ra. Nó lẻn đến Tạ Nguy trong tay. Hắn thế nhưng từ to rộng tay háo lấy ra một thanh gắt gao cột vào trên cổ tay đoàn đao. Khi đó Khương Tuyết Ninh mới biết được, người này trên người mang theo đao. Hiện tại ngẫm lại, một cái bệnh gì nhược bà con xa biểu thiếu ra, tay trói gà không chặt thư sinh, tùy thân mang cái gì đau đầu. Phàm là trên người cất dấu đao. Đều là đi ở kia nhất hung hiểm trên đường, tùy thời bị ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng khi đó nàng còn ngốc, không biết thâm tưởng. Tạ Nguy nắm chặt kia con thỏ, ấn ở bên cạnh trên tảng đá, liền muốn động đao. Nhưng nàng đứng ở bên cạnh phát run. Ước chừng là đỏ mắt đi. Tạ Nguy thấy, trên tay động tác đó là dừng lại, qua có trong chốc lát, hắn rốt cuộc vẫn là một câu không nói, xách theo kia con thỏ đi xa. Chờ hắn lại trở về thời điểm, mới vừa rồi còn tung tăng nhảy nhót xuẩn con thỏ đã bị lột ra lông. Rửa sạch rất nội tạng, mặc ở tước tiêm nhánh cây thượng, bị hắn nhẹ nhàng đặt tại hỏa thượng. Người này thậm chí còn tìm chút hoang dại lá cây hương liệu giải lên. Khương Tuyết Ninh ôm chính mình đầu gối, ngồi ở đống lửa bên, vùi đầu cắn chính mình tay áo, mới không rớt nước mắt. Tạ Nguy nướng hảo kia con thỏ, bẻ cái thỏ chân đưa cho nàng. Nàng vừa thấy, kia thỏ chân ra kim hoàng, còn chảy ra bị nhiệt liệt nướng ra dầu trơn, dính chút không biết tên hương liệu, xé mở kia bộ phận tế thịt từng điều, rốt cuộc không nhịn xuống, hoa mà một tiếng khóc ra tới. Khóc đến nghẹn ngào, khóc đến đánh cách, khóc đến thở hổn hển. Tạ Nguy cũng mại nàng không bao lâu. Vươn đi thỏ chân không ai tiếp, cùng nàng lại không quá thủ, lại càng không biết như thế nào khuyên, liền đành phải lại bắt tay thu trở về, chính mình ở bên cạnh mặt không gợn sóng mà ăn lên. ăn hơn một nửa, xem nàng còn ở khóc. Hắn liền ngừng lại, lại xem nàng một lát, đánh trong lòng ngực lấy ra một phương sạch sẽ khăn, mở ra tới phóng tới nàng bên cạnh. Nơi đó mặt là không nhiều lắm mấy cánh đào phiến bánh. Chỉ là không nhiều lắm, suy ở trong ngực, bao vào tay khăn, còn ép tới nát rất nhiều, nhìn cũng không thực hảo. Tạ Nguy đối nàng nói, ăn không vô liền ăn cái này đi. Khương Tuyết Ninh trung quy vẫn là đói. Nàng cũng biết kia con thỏ đến ăn, nhưng tưởng tượng đến nó mới vừa rồi ngoan ngoan xúc ở chính mình trong lòng ngực bộ dáng, liền không muốn ăn, cũng không dám ăn. Tuy rằng phía trước nơi trốn không quen nhìn cái này bà con xa tới ma ốm thân thích, nhưng nàng vẫn là đem kia phương khăn tay nhặt lên, cầm lấy bên trong đảo phiến bánh tới ăn. Kia thật đúng là nàng hai đời ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm. Ngọt ngào, mềm mại. Đó là bên trong lăn lộn nước mắt cũng không rác ra khổ tới. Nhưng rốt cuộc chỉ có như vậy một chút. Ăn xong lúc sau ngược lại càng gợi lên đói khát cảm giác. Vì thế trở nên hảo sinh khí. Khi chính mình là cái không cốt khí người, rốt cuộc vẫn là tiếp nhận Tạ Nguy truyền đạt một khắc chỉ thỏ chân, một mặt tiếp tục khóc lóc, một mặt gặm nướng đến gai đúng chỗ ngứa thì thỏ, còn thút tha thút thít nước nở mà cho chính mình tìm lý do, ai, ai kêu nó dám cắn ta. Khi đó đống lửa, châm đến có chút lâu rồi. Ném vào đi tùng chi có tinh tế nổ tung thanh âm. Khương Tuyết Ninh kỳ thật đã không lớn nhớ rõ kia con thỏ vốn là mùi vị như thế nào rồi, còn nhớ rõ kia đảo phiến bánh hương vị, cũng còn nhớ rõ Tạ Nguy kia sạch sẽ bạch đi hề buông xuống trên mặt đất, dính lên chút có pháo hoa khí trần hôi, nhiệm ô ra một ít hắc. Người ở tuyệt cảnh bên trong, rất nhiều sự đều là bất chấp. Sẽ làm ngày thường chuyện không dám làm, sẽ nói ngày thường sẽ không nói nói. Người cũng có lẽ cùng bình thường không giống nhau. Sinh tử trước mặt, tất cả mọi người lột đi trần thế gian sinh tồn khi kia một tầng tầng rối trá mặt nạ. Triển lộ ra bản thân nhất chân thật, có lẽ là tốt nhất, cũng có lẽ là xấu nhất một mặt. Nhưng đến tột cùng là ở ngắn ngủi tuyệt cảnh nỗ lực tồn tại người là thật. Vẫn là ở phù hoa trần thế tích cực doanh doanh vất vả vội người là thật đâu. Khương Tuyết Ninh thật không biết. Chu Bảo Anh xem nàng thật lâu không nói lời nào, một bộ cũng không biết là hỉ vẫn là bi xuất thần bộ dáng. Trong lòng mạc danh có chút thấp thỏm, rất sợ là chính mình làm sai cái gì, thật cẩn thận mà kéo kéo nàng ống tay áo, hỏi, là không đúng chỗ nào sao? Khương Tuyết Ninh mi mắt vừa động, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nàng như có như không mà con ngôi, thanh âm miểu vô mà nhẹ nhàng than một tiếng, nói, không có quan hệ. Tạ Nguy người này a, tâm nhãn thật là so châm chọc còn nhỏ. Đằng trước đuổi mã xa phu đem xe ngựa dừng, hướng tới bên trong bẩm một tiếng, Khương nhị cô nương, Đúc Kiếm Phường tới rồi. Khương Tuyết Ninh đối Chu Bảo Anh nói, ta muốn đi xuống lấy kiện đồ vật, ngươi đợi chút một lát. Chu Bảo Anh liền nga một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ở trong xe chờ nàng. Đúc Kiếm Phường người sớm biết nàng hôm nay muốn tới lấy kiếm, đã chuẩn bị đến thỏa đáng. Kia kiếm dài ba thước nhị phân. Kiếm phong lấy vẫn thiết đúc thành, mài rũa ra từng đạo nước gợn dường như nhận mang, cũng không cùng Yến Lâm lúc trước dùng bảo kiếm giống nhau sức lấy đá quý, đúc lấy vàng bạc, chỉ là như vậy đơn giản trắng ra mà bộc lộ mũi nhọn. Thanh phong vừa ra, hàn quang bức người. Đời trước, thượng không biết thế sự sâu cạn nàng chỉ nghĩ, Yến Lâm xuất thân tướng môn, sau này cũng là muốn mang binh đánh giặc, nên có một thanh giết người kiếm. Nay một đời, vạn sự chìm nổi đều đã như bụi mù qua, lại xem kiếm này, thế nhưng lộ ra một loại quá hợp thời nghi mà, thảm thiết tàn khốc. Nghĩ nhiều kia thiếu niên, vĩnh viễn như vãng tích mãnh liệt sán lạn như nắng gắt. Nhưng ông trời không được. Âm thầm lộ ra răng nanh xài lang nhóm không được. Chú kiếm sư đem kiếm cho nàng xem qua sau, liền đem chi thu vào trong hộp, đôi tay chỉnh cấp Khương Tuyết Ninh. Nàng bất chi giác như ôm cầm giống nhau đem này nghiêng bế lên tới. Nhưng đợi đến đi ra môn, tới rồi xe ngựa trước. Mới nhớ tới, hộp kiếm không phải cầm, cần phải bình phóng. Nhân ở Đúc Kiếm Phường có một phen trì hoãn, Khương Tuyết Ninh cùng Chu Bảo Anh này chiếc xe ngựa thần chính thời gian mới đến Dũng Nghị Hầu Phủ. Ước chừng là bởi vì hôm nay Hiến Lâm quan lễ, nguyên bản vây phủ trọng binh đều thối lui đến hai bên đi. Liếc mắt một cái nhìn lại cũng không như vậy dò người. Tới khách khứa không tính là nhiều, khá vậy không có như vậy thiếu, đều ở trước cửa, nhất nhất đưa qua thiếp, từ tươi cười đầy mặt quản gia người dẫn đi vào. Đảo phảng phất cùng hầu phủ ngày cũ hiển hách khi không có bất luận cái gì khác biệt. Thậm chí y sau từ trong cung xuất phát, lúc này lại không sai biệt lắm cùng Khương Tuyết Ninh đồng thời đến. Một hiên lái xe mảnh, nhìn thấy nàng, liền hô một tiếng, Ninh Ninh. Khương Tuyết Ninh ôm hộp kiếm xuống xe. Thậm chí y trực tiếp từ trên xe nhảy xuống tới, cũng không màng hầu hạ cung nhân dọa trắng một khuôn mặt, đi qua đi kéo Khương Tuyết Ninh liền hướng hầu phủ đại môn bên trong chạy khởi, đi, chúng ta xem Yến Lâm đi. Trong phủ hầu hạ ai không quen biết nàng. Không có một cái tiến lên ngăn đón, đều cho nàng tránh ra nói. Nàng còn hỏi bên cạnh hầu hạ người một câu, Yến Lâm hiện tại ở đàng kia đâu. Quản gia nở nụ cười, một khuôn mặt có vẻ thập phần hiền hòa, thế tử ở Khánh Dư đường ngoại bồi Duyên Bình Vương điện hạ bọn họ nói chuyện đâu. Thậm chí y y liền đã biết phương vị. Dũng Nghị hầu phủ nàng khi còn nhỏ đã tới không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt lại đều có thể đi, giờ phút này liền nửa phần dừng lại đều không muốn, lôi kéo Khương Tuyết Ninh vẫn luôn chạy a chạy, vòng qua ảnh bích, xuyên qua thính đường, đi qua hành lang, rốt cuộc ở kia Lâm Thủy Khánh Dư đường ngoại thấy người. Thậm chí y y vì thế vươn tay hướng tới bên kia vẫy vẫy, lớn tiếng kêu, "Tiến Lâm." Bên kia người đều nhìn lại đây. Nguyên bản đưa lưng về phía các nàng đứng ở thủy biên hành lang hạ kia thiếu niên, chính từ Thanh Phong vì hắn sửa sang lại mới tinh góc áo một cái nếp hốn, giờ phút này nghe thấy thanh âm, liền quay đầu theo tiếng trông lại, thấy là các nàng, nguyên bản thường thường mặt mày, tức khắc sáng như sao sớm dương lên, sáng quắc liệt liệt, lộng lẫy cực kỳ. Yến Lâm trước đôi Thẩm Chỉ Y cười một tiếng, nói, ngươi cũng tới xem náo nhiệt. Nói xong lời nói, ánh mắt lại dừng ở nàng bên cạnh người nọ trên người. Thẩm Chỉ Y quay đầu vừa thấy Khương Tuyết Ninh còn ngơ ngẩn mà đứng ở nơi đó, liền đẩy nàng một phen. Khương Tuyết Ninh liền bị đẩy đến đi phía trước hai bước, có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, không biết làm sao mà đứng ở thiếu niên trước mặt. Có chút ngày không thấy, thiếu niên hình dáng càng thêm hao gầy, cũng so ngày xưa nhiều chút sắc bén. Nhưng đang xem hướng nàng khi, hết thể đều nhu hòa. Người cũng tới rồi. Kia nguyên bản nhất thân mật Ninh Ninh hai chữ, bị hắn lặng lẽ vùi vào đáy lòng, nhưng lại không nghĩ cùng người khác giống nhau mới lạ mà gọi nàng Khương nhị cô nương, đơn giản liền như vậy cùng nàng chào hỏi. Hầu phủ nguy ở sớm tối tình cảnh. Giờ khác này giống như đều không tồn tại. Hắn rũ mắt nhìn về phía nàng ôm cháp, cười hỏi nàng, đây là cái gì? Khương Tuyết Ninh lúc này mới phản ứng lại đây, cách một đời sinh tử, rốt cuộc đôi tay phủng này hộp kiếm đưa tới thiếu niên trước mặt, nhìn chăm chú vào hắn, hồi hắn cười, sinh nhật hạ lễ. Cho ngươi. Đời trước liền tưởng cho ngươi. Nguyện ngươi, vĩnh viễn như này kiếm phong giống nhau. Chương 89 chương 89 anh đào thụ. Dị thường bình thường một con cháp. Sơn đen mặt ngoài. Duy độc khóa khấu thượng đúc cái thập phần bén nhọn kiếm hình. Tiến Lâm tốt xấu là tướng môn xuất thân, vừa thấy này khấu liền biết này chắc chính là phong kiếm hộ, vì thế nở nụ cười, lại cố tình không lập tức rỗi tay đi mở ra, ngược lại cố ý hỏi nàng, trầm không trầm. Tinh thiết huấn vẫn thiết sở chế tạo trường kiếm, có thể không nặng sao. Khương Tuyết Ninh một tế cánh tay tế chân nhi tiểu cô nương, một đường từ ngoài cửa ôm hộp kiếm bị Thẩm Chỉ Y túm chạy vào, liền trên đầu mang châu hoa đều có chút hoài, trên trán thấm ra tinh tế mồ hôi. Tay đích sắc đều phải toàn đã chết. Nghe thấy Yến Lâm mỉm cười trêu chọc câu này, nàng tức giận đến dương mi. Lập tức chỉ nói, ngươi biết trầm còn không tiếp sao. Yến Lâm ngẫu nhiên tới ý xấu trêu chọc, nàng buột miệng thốt ra hoán giận. Hết thể đều là vui đùa dường như thân mật. Dù chưa có bất luận cái gì tứ chi thượng tiếp xúc, nhưng lẫn nhau quen thuộc lại tại đây một khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Nay nhưng cùng ngày đó cùng trên đường ngẫu nhiên gặp được khi Yến Lâm chủ động cùng Khương Tuyết Ninh thiết khai quan hệ khi biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Nhưng lúc này giờ phút này quanh mình thế nhưng cũng không có người tỏ vẻ kinh ngạc. Hoặc là mặc dù có như vậy một chút kinh ngạc, thoáng tưởng tượng sau, cũng liền bình thường trở lại, có thể ở hiện giờ loại này phong vũ phiêu diêu là lúc còn tự mình đi vào hầu phủ, tham gia Yến Lâm quan lễ người, không có chỗ nào mà không phải là cùng hắn quan hệ cực mật bạn tốt. Đó là làm cho bọn họ biết, làm cho bọn họ thấy, thật cũng không thương phong nhã. Nhìn Khương Tuyết Ninh kia một đôi nâng hộp kiếm tay đã có chút run rẩy. Một đôi hắc bạch phân minh xinh đẹp đôi mắt cơ hồ có điểm trừng mắt chính mình, Yến Lâm nhịn không được đè nặng khỏe môi cười ra tiếng tới, rốt cuộc vẫn là tiến lên, thân thủ đem này hộp kiếm nhận lấy. Khóa khấu một hiên, hộp kiếm mở ra. Ba thước thanh phong nằm thẳng ở hộp kiếm bên trong, ánh mặt trời từ chỗ khác chiếu lạc, trên tay nhẹ nhàng một nghiêng, kia lạnh lẽo quang mang liền ở mọi người đáy mắt lập lòe. Quanh mình nhất thời có kinh ngạc cảm thán tiếng động. Yến Lâm nhìn kia lạnh lẽo kiếm phong, lại là xoay mình có chút trầm mặc. Trong cổ họng nhẹ nhàng vừa động, hắn mới trọng nhìn về phía trước mặt Khương Tuyết Ninh, nói, không có vỏ kiếm sao. Thiếu niên đôi mắt ô trầm trầm như điểm sơn, trong nháy mắt kia phảng phất là có cái gì ướt át dấu vết xẹt qua, nhưng theo nhẹ nhàng nháy mắt, lại ẩn nấp vô tung. Nàng cảm thấy chính mình trái tim ế ẩm mà phát trướng. Lại càng muốn cong môi đi cười, mang theo vài phần bướng bỉnh tươi đẹp, không nhiễm khói mù nói, du hiệp kiếm mới cần vỏ, tướng quân kiếm lại không cần. Đó là nào một ngày muốn ra xa nhà, nó giấu ở trong vỏ cũng sẽ không lâu lắm. Vỏ nên muốn thu kiếm người chính mình xứng. Du hiệp kiếm mới cần vỏ. Tướng quân kiếm lại là muốn thượng chiến trường. Niên thiếu người luôn là bộc lộ mũi nhọn, đãi này lớn lên thành thục, liền như lợi kiếm thu vào trong vỏ, trở nên không hề bức người, có một loại bị thế sự mài giũa qua đi thuần thục. Nhưng loại này mài giũa, nàng nhiều hy vọng không phải đến từ loại này thoải mái vận mệnh áp đặt, mà là nguyên với thiếu niên nhất nguồn gốc nội tâm. Này đây, chỉ tặng kiếm, không tặng vỏ. Yến Lâm duỗi tay liền cầm chuôi kiếm. Thủ đoạn nhẹ nhàng vừa chuyển, trường kiếm liền đã ở trong tay. không hề là hắn ngày xưa vừa thấy đó là huân quý con cháu sử dụng chi kiếm. Kiếm này sắc nhọn, lạnh lẽo, thậm chí dữ tợn. Quang ánh thu thủy, lại là vô cùng mà phù hợp hắn trong lòng chỗ sâu trong nhất bí ẩn một mảnh tiêu sát. Duyên Bình Vương vừa thấy liền nhịn không được vỗ tay, khen, hảo kiếm. Thậm chí ý ghìa đi theo ổn ảo, tò mò lên, tiêu thanh phong tới, cùng ngươi nhiều lần, thử xem kiếm đi. Yến Lâm liền bất đắc dĩ mà cười. Nhưng giờ phút này khoảng cách quan lễ cử hành còn có một hồi lâu, cũng thật là không có việc gì, liền khoát tay kêu thanh phong đi lấy một thanh kiếm tới, cùng chính mình thử một lần, mặt mày gian xái nhiên, mơ hồ vẫn là ngày cũ bộ dáng. Khương Tuyết Ninh đứng ở bậc thang trước nhìn, có chút xuất thần. Yến Lâm lại quay đầu nhìn phía nàng, nói, như vậy sinh nhật hạ lễ, ta thực thích. Khương Tuyết Ninh lại cười không nổi, liền sợ không đuổi kịp đâu. Yến Lâm hướng nàng cười rộ lên, mặt mày đều vượng khai nhu hòa quang mang tới, dị thường chắc chắn nói, sẽ không. Thiên hạ ai đều khả năng sẽ bỏ lỡ, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ đến. Mặc dù tương lai, có lẽ ta không thể cưới ngươi. Mặc dù sau này, Dũng Nghị Hầu phủ một sớm hủy diệt. Tin tưởng hắn phải đợi Ninh Ninh nhất định sẽ đến, liền như là tin tưởng liệt liệt mặt trời mới mọc đều từ phương đông dâng lên, quần quận sông nước đều hướng biển cả hội tụ giống nhau, là như vậy theo lý thường hẳn là, không hề hoài nghi. Giờ khắc này, Khương Tuyết Ninh thật sự thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Đứng ở nàng trước mắt thiếu niên, vĩnh viễn sẽ không biết, đích đích xác xác là từng tồn tại quá như vậy một loại hắn cho rằng không có khả năng khả năng. Đó chính là nàng không có tới. Yến Lâm như vậy kiên định mà tin tưởng vô luận như thế nào nàng đều sẽ đi vào nàng quan lễ, tin tưởng chính mình có thể chờ đến, nhưng đời trước mặc kệ là trì hoãn, vẫn là xét nhà, nàng chính là không có đổi tới, tới rồi cũng không có thể đi vào. Có lẽ đúng là bởi vì hết lòng tin theo, cho nên mới sẽ có như vậy thân thiết thất vọng. Hơn nữa, nàng không chỉ có không đổi tới, còn mang cho thiếu niên này càng sâu tuyệt vọng. Đời trước, nàng thật đúng là cái thật không tốt người a. Trong cung đông đảo thư đồng cơ bản là một đạo tới, chỉ là những người khác rốt cuộc bất đồng với Nhạc Dương trưởng công chúa, cũng bất đồng với Khương Tuyết Ninh, thậm chí y có thể lôi kéo người trực tiếp hỏi phương hướng liền hướng bên trong chạy, các nàng lại không dám. Ở cửa đệ thiệp, mọi người mới đi vào. Diêu Tích rũ đầu đi theo Tiêu Xu cùng Trần Thục Nghi mặt sau, chỉ dùng một loại phá lệ lạnh nhạt ánh mắt đánh giá này một tòa nội tình thâm hậu Dũng Nghị Hầu phủ, đang muốn cùng nhập thính khi, lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm. Là có người đem thiệp đưa tới quản gia trong tay, nhẹ nhàng nói một tiếng, "Trương Tre." Cứ việc chỉ ở Từ Ninh cung xuôi thai quá như vậy một hồi, nhưng kia thanh lãnh nhạt nhẽo gần như không có phập phồng thanh âm lại cùng khắc vào Diêu Tích lỗ thai giống nhau, làm nàng lập tức liền phân biệt ra tới. Đây là ở đệ thiếp khi tự báo ra môn. Diêu Tích bước chân tức khắc dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trương Tre mới vừa thượng bậc thang, đứng ở môn thính ngoại, đưa qua thiếp. Mi mắt đắp, mặt mày nhạt nhẽo. Hôm nay không có mặc quan phục, chỉ một thân thuần tịnh đơn giản xanh đen vải miện viên lãnh bảo, đã tự nhiên phục, cũng không chuế sức, cùng quanh mình cùng đi chi khách khứa đứng chung một chỗ, tựa hồ cũng không thực hiển nhiên, có một loại rất khó vì người khác chú ý tới đạm bạc. Nhưng Diêu Tích cố tình liếc mắt một cái liền thấy hắn. Trương Tre lại không chú ý tới người khác, càng chưa hướng Diêu Tích cái này phương hướng xem một cái, liền cùng hắn bên người số ít mấy cái cùng đi hình bộ quan viên một đạo hướng một khác sườn thính đường đi đến. Diêu Tích bỗng nhiên cảm thấy hận cực kỳ. Nàng đứng ở nơi đó, thật lâu mà không hoạt động một bước, thẳng đến nhìn Trương Tre thân ảnh biến mất ở lăng hoa khung cửa sổ đón đỡ lúc sau, mới nắm chặt ngón tay, cường đem trong ngực kia một cổ đào đào trào dâng cảm xúc đáp xuống, đi phía trước đi đến. Chỉ là nàng thất thần, tuy đi phía trước đi, lại không đi phía trước xem. Tiêu Xu các nàng sớm đi đến phía trước đi, nên diện lại có một người người mặc phi ngư phục nam tử từ bên trong đi ra, Diêu Tích này quay người lại, thế nhưng suýt nữa cùng người này đụng phải. A, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, hoảng sợ, lập tức lui một bước, thấp thấp kinh hô ra tiếng. Đợi đến thấy trước mắt lại là danh nam tử, sinh đến cao lớn cường tráng, liền theo bản năng nhíu mi, nói, đi đường đều không xem một chút sao. Chu Dần Chi có thể nói là cẩm y rìa vệ số ít mấy cái dám đến tham gia quan lễ người chi nhất. Thả thiên hộ chi vị ở trong triều cũng không tính thấp. Lại không muốn chạy lộ, thiếu chút nữa bị cô nương này đụng phải. Nay đảo cũng thế, việc rất nhỏ, lại không muốn chạy lộ không xem lộ cái kia ngược lại nói hắn không xem lộ. Hắn là hỉ nộ không hiện ra sắc, lập tức sắc mặt cũng không thay đổi, thấy rõ lúc này còn dám tới Dũng Nghị Hầu phủ, phi phú tức quý, thả sau lưng đều có nhất định dựa vào, cho nên chỉ hướng Diêu Tích không người, nói, vô tâm chi thất, và chạm cô nương. Diêu Tích cũng nhìn ra hắn là cẩm y liề vệ tới. Nhưng nàng phụ thân chính là lục bộ thượng thư, nội các học sĩ, thái tử thái phó, sao lại đem này nho nhỏ thiên hộ xem ở trong mắt. Thấy đối phương xin lỗi, cũng không có gì tỏ vẻ. Nàng một cô nương ra, tại đây loại trường hợp đụng phải nam tử, tâm tư khó tránh khỏi tế mẫn một ít, cũng không nói lời nào, vung tay háo, lập tức hướng phía trước Tiêu Xu các nàng đi phương hướng đi. Chu Dần Chi lại là quay đầu lại nhìn nàng một cái, hỏi bên cạnh Đồng Liêu, đó là nhà ai tiểu thư? Kia Đồng Liêu nói, Diêu Thái Phó gia. Nói xong lại bỗng nhiên di một tiếng, làm mặt quỷ mà cười rộ lên, Thiên Hộ đại nhân cũng cảm thấy hứng thú. Chu Dần Chi tùy ý mà kéo kéo khóe môi, chỉ nói, thuận miệng hỏi một chút. Bất quá là đối cô nương này vừa rồi xoay người trong nháy mắt kia đáy mắt sở ẩn sâu thù hận cùng oán độc, có một chút tò mò thôi. Cảm xúc quá mãnh liệt người, đều dễ dàng bị lợi dụng. Hùng chi là như thế này rõ ràng lại rõ ràng thù hận. Chu Dần Chi không hề hỏi nhiều, xoay người cũng hướng lúc trước Trương Che đi cái kia phương hướng đi. Tạ Nguy tới lại không tính sớm. Hôm nay không thượng chiều, hắn phủ đệ liền ở cách vách, vừa không đi nhờ xe ngựa tới, cũng không cần người nâng tiệu, chỉ dẫn theo kiếm thư, chậm chậm ra cửa, chỉ chốc lát sau liền tới rồi Dũng Nghị hầu phủ cửa. Quản gia xa xa thấy hắn liền lập tức không người tới đón. Sớm tại Dũng Nghị hầu phủ còn không có xảy ra chuyện thời điểm, hầu gia ở triều giã bên trong nhiều phiên tìm kiếm, tự hỏi muốn thỉnh ai vì Yến Lâm lấy tự, không nghĩ tới ngẫu nhiên một ngày hạ triều cùng Tạ Nguy đồng hành, lược hàn huyên vài câu còn tính hợp ý, vừa hỏi, Tạ Nguy thế nhưng nguyện ý, tự nhiên đại hỉ. Vì thế liền định ra thỉnh Tạ Nguy lấy tự. Có thể nói hôm nay tới đông đảo khách khứa chung, quan trọng nhất đó là này một vị, quản gia cơ hồ là tự mình dẫn hắn đi vào, cười nói, Tạ thiếu sư nhưng xem như tới, hầu gia chuyên môn công đạo quá. Ngày hôm nay nếu tới liền trước hết mời đến hắn nội đường ngồi trên ngồi xuống. Tạ Nguy xuyên một thân tuyết trắng xiêm y rìa, vân vân làm đế, miểu nhiên xuất trần. Bước lên bậc thang khi, nghiễm nhiên cửu thiên thượng trích tiên người. Hắn nhìn quản gia liếc mắt một cái, đi cùng hắn đi vào trong phủ, vọng hai bên đỉnh đài lầu các, lại có một loại như trí cảnh trong mơ hoàng hốt, chỉ hỏi, nghe nói hầu gia mấy ngày nay tới bị bệnh, có khá hơn sao? Quản gia liền thở dài, cười khổ, này quang cảnh chỗ nào có thể hảo đến lên đâu? Trước đó không lâu còn cùng thế tử ra uống rượu, khuyên không nghe. Bất quá cấm phủ mấy ngày nay tôi à, bỏ đi tục vụ, đảo khó được có rảnh thường cùng thế tử ra ở một khối, bệnh tuy không hảo toàn, tâm tình lại thoải mái không ít. Đúng không? Tạ Nguy chớp chớp mắt, nỉ non giống nhau nói, kia cũng hảo. Dũng Nghị hầu Yến Mục ở tại Thừa Khánh Đường, vừa lúc ở Khánh Dư Đường mặt sau. Đi Thừa Khánh Đường liền sẽ đi ngang qua Khánh Dư Đường. Một đường núi giả buồn cảnh, hành lang eo lụa hồi. Nhìn ra được là một tòa đã thượng năm đầu phủ đệ, bất quá giường cột chạm trổ rất nhiều đều có tân tân trang, trong phủ có cây cùng hơn 20 năm trước hoàn toàn bất đồng. Tạ Nguy đi ở nơi này, thế nhưng rắc rất là xa lạ. Khánh Dư Đường lâm thủy, trong nước còn có cẩm lý bơi lội, tới gần hành lang này đầu, tắc tại một cây cao cao anh đào thụ. Ngày mùa đông là cây sớm đã rớt xong rồi. Bất quá nó sinh đến cực cao, cơ hồ lướt qua nóc nhà đi, có chút cảnh thậm chí đều xuyên đến hành lang trên đỉnh, đứng ở phía dưới nhìn lên. Cao mà vắng lặng bóng cây chi lăng ở sám trắng màn trời hạ, phảng phất có thể khiến người muốn gặp nó ở hè oi bức khi xanh đậm. Tạ Nguy nhìn, có chút thu không trở về ánh mắt. Quản gia thấy chỉ đương hắn là có chút nghi hoặc to như vậy một cái Dũng Nghị hầu phủ có thể nào chịu đựng này một thân cây trưởng thành như vậy, chỉ cười rộ lên nói, ngài đừng trách móc, này anh đảo thụ là hầu gia năm đó vì biểu thiếu gia thân thủ tài hạ, dài quá hơn 20 năm. Nói tới đây hắn dừng một chút, biểu tình không lớn tự nhiên lên. Ước chừng là đoán Tạ Nguy không biết hắn nói chính là ai, bổ nửa câu nói, chính là năm đó Tiêu Hiến liên hôn, định phi tiểu thế tử. Tạ Nguy gác trong người trước ngón tay chậm rãi đè nén, phảng phất như vậy có thể đem nội bộ đông nhiên mãnh liệt một ít đồ vật cũng áp xuống đi giống nhau, chậm rãi nói, thì ra là thế. Khi nói chuyện đã đến Khánh Dư Đường trước, liên can người thiếu niên toàn tụ ở chỗ này, mới vừa xem xong Yến Lâm cùng Thanh Phong thử kiếm, đều cùng kêu lên nói hảo vỗ tay, chợt vừa quay đầu lại thấy Tạ Nguy giật nảy mình. Sôi nổi dừng lại xoay người hành lễ, gặp qua Tạ tiên sinh. Yến Lâm nhìn Tạ Nguy, ánh mắt thật sâu, không nói gì. Khương Tuyết Ninh tuy biết Tạ Nguy tính Yến Lâm tiên sinh, phải vì hắn lấy tự, cũng không nghĩ tới sẽ tại đây phủ đệ chỗ sâu trong gặp được hắn, ngơ ngẩn một lát, mới cùng người khác một đạo hành lễ. Nay liên chấm nửa nhịp. Tạ Nguy chú ý tới, nhưng vẫn chưa nói cái gì, chỉ nói, không cần đa lễ. Hắn ánh mắt vừa chuyển, liền thấy Yến Lâm trong tay dẫn theo trường kiếm, mở miệng muốn nói chút cái gì. Nhưng không nghĩ tới, phía trước kia anh đảo thụ sau lưng thế nhưng truyền đến miêu mà một tiếng kêu to. Một con tuyết trắng da lông thượng chế màu vàng lấm tấm hoa miêu đuổi theo cái gì phi trùng, dị thường nhanh nhẹn mà từ sau thân cây chạy trốn ra, thế nhưng hướng Tạ Nguy sở lập chỗ chạy tới. Hắn đồng tử co rụt lại, thân thể chợt căng chặt. Mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt. Khương Tuyết Ninh lại là trong lòng đột nhiên nhảy dựng, mắt thấy này tiểu hoa miêu từ nàng bên chân trải qua liền phải lẻn đến Tạ Nguy phụ cận, cũng không tới kịp thâm tưởng. Theo bản năng liền một loan thân, vội vàng vươn tay đi, đem này chỉ miêu chặt đứng, ôm lên. Tiểu hoa miêu lọt vào nàng trong lòng ngực, liền lại vô pháp đi phía trước. Nó có chút kinh hoàng, miêu ôm mà kêu to. Mọi người ánh mắt một chút đều chuyển rơi xuống nàng trên người, có chút kinh ngạc với nàng đống nhiên hành động. Khương Tuyết Ninh lại là một hơi ở cổ họng thiếu chút nữa không để đi lên, lặng lẽ nhìn đứng ở chỗ cũ cứng đờ thân mình thiên không hoạt động nửa bước Tạ Nguy liếc mắt một cái, chỉ tựa vô tình giống nhau nâng lên tay tới nhẹ nhàng vuốt ve kia tiểu hoa miêu, to rộng tay háo liền thuận thế đem kia miêu nhi che hơn phân nửa. Nàng tim đập còn thực mau. Tạ Nguy không tiếng động mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng lại chỉ gắt gao mà ôm kia tiểu miêu, sợ nó lại vụt ra đi, trên mặt tắc dường như không có việc gì về phía mọi người cười, nói, không nghĩ tới hầu phủ cũng dưỡng tiểu miêu, thật là làm cho người ta thích. Chương 90 20 năm kiếp sóng tẫn. Tiểu cô nương ái miêu, thật sự là hết sức bình thường sự tình. Tiến Lâm nhìn thấy, không khỏi nhìn nàng cười. Mọi người ánh mắt đều bị Khương Tuyết Ninh hấp dẫn, nhưng thật ra cơ hồ không có người chú ý tới mới vừa rồi Tạ Nguy trong nháy mắt kia cứng đờ, đãi một lần nữa chuyển qua ánh mắt khi, Tạ Nguy cả người đã không hề sơ hở. Thậm chí ít tò mò mà nhìn Tạ Nguy, Tạ tiên sinh là muốn đi thừa khánh đường sao. Tạ Nguy không nói chuyện. Quản gia hướng Thẩm Chỉ Y không mình hành lễ, cười rộ lên giải thích, đúng là đâu, khó được Tạ thiếu sư như vậy khách quý đến phóng, hầu ra đặc thỉnh thiếu sư đại nhân qua đi nói chuyện. Này đảo khó trách. Triều giã đi lên đều biết Tạ Nguy người này hảo ở chung, nhưng rất ít nghe nói hắn cùng ai đi lại thân mật, quan hệ thực hảo. Trước nay đều là người khác muốn định bợ hắn, tới cửa bái phỏng, còn không có nghe nói hắn chủ động đến thăm ai. Nhân biết trong chốc lát liền muốn hành ra quan lễ, mọi người cũng không dám nhiều lời chỉ hoan hắn thời gian. Đương nhiên, Tạ Nguy nguyên là bọn họ tiên sinh, vốn cũng không có quá nhiều nói hảo thuyết. Nay đây hàn huyên quá vài câu sau, quản gia liền dẫn Tạ Nguy, từ trên hành lang đi qua, vòng trị phía sau cửa thủy hoa, hướng thừa khánh đường phương hướng đi. Mắt thấy hắn thân ảnh đi xa, Khương Tuyết Ninh mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng tung xuống dưới, trên tay lực đạo liền cũng lỏng. Kia bất an tiểu hoa miêu đến cơ hội, lập tức liền hai chân vừa dẫm, từ nàng trong lòng ngực chạy trốn đi ra ngoài, miêu mà kêu to một tiếng, nhanh như chớp mà nhảy lên lan can, biến mất ở thủy biên trồng chất núi giả bên trong. Thẳng đến lúc này, nàng mới cảm giác được có tinh tế đau đớn cảm giác từ trên cổ tay truyền đến. Rũ mắt vừa thấy, trên cổ tay không biết khi nào thế nhưng hoa hạ một đạo vết máu. Vừa thấy liền biết nên là ôm miêu thời điểm bị nó phịch móng đuốt chảo thương. Chỉ là vừa rồi nàng tâm thần quá mức tập trung, lực chú ý hoàn toàn không ở này mặt trên, này đây thế nhưng chỉ có bất luận cái gì cảm giác, thẳng đến lúc này tinh thần lơi lỏng xuống dưới, mới giác ra đau. Thậm chí y còn nhìn Tạ Nguy biến mất phương hướng, nhịn không được dùng cánh tay thọc thọc Yến Lâm, trêu chọc lên, mãn kinh thành huân quý con cháu, sau này liền thuộc ngươi Yến Lâm mặt mũi lớn nhất, thế nhưng có thể thỉnh đến Tạ tiên sinh tới vì ngươi lấy tự, cũng không biết muốn tiện sát bao nhiêu người. Yến Lâm cũng lúc này mới thu hồi ánh mắt. Hắn hơi hơi du mi mắt, nói, hơn phân nửa đều là xem ở phụ thân mặt mũi thượng đi. Duyên Bình Vương cũng không để ý nhiều như vậy, kính ở một bên ồn ào, nói, mặc kệ, tóm lại là chuyện tốt một kiện. Mắt thấy còn muốn cá biệt canh giờ mới cử hành quan lễ, hôm nay đại gia tới đều là khách, Yến Lâm ngươi là chủ tùy khách tiện. Chúng ta thật vất vả tới một chuyến, ngươi nhưng đến chiêu đái chúng ta đi. Yến Lâm cười xem hắn, ngươi muốn làm gì? Duyên Bình Vương tuổi tác còn không lớn, chiêu tả hữu nhìn. Như là sợ bị ai phát hiện dường như, mới chấp chấp mắt nói, có rượu sao? Mọi người nghe thấy liền đồng loạt cười rộ lên. Tuy rằng là Duyên Bình Vương đề nghị, bất quá mọi người thật đúng là ít có như vậy có thể tụ ở bên nhau thời điểm, liền Thẩm Chỉ Y đều đi theo tán đồng. Yến Lâm liền cũng vô pháp, đành phải kêu Thanh Phong cùng bọn hạ nhân lấy chút rượu tới bãi ở kia anh đảo dưới tàng cây, cùng mọi người ngồi xuống chơi đùa uống rượu. Quản gia ở thừa khánh đường trước dừng lại bước chân, chỉ đi phía trước nhẹ nhàng gõ cửa, hầu ra, Tạ thiếu sư tới rồi. Bên trong truyền đến ho khăn thanh, đảo như là đứng dậy có chút vội vàng sợ đến, có chút giàn mua trong thanh âm càng giấu giếm chút người khác vô pháp suy đoán cảm xúc, mau mau mời vào. Vì thế quản gia lúc này mới đẩy môn. Tạ Nguy tại đây trước cửa đứng lặng một lát, mới đi vào. Vào đông ánh mặt trời vốn dĩ liền không bằng ngày mùa hè sáng ngời. Phòng trong cửa sổ che hơn phân nửa, cũng chưa đốt đèn, này đây có vẻ có chút tối tăm. Trong không khí phủ mơ hồ chua xót dược vị nhi. Kia kim câu treo mảnh trướng trên giường, Dũng Nghị Hầu Yến Mục ngắn ngủn trong khoảng thời gian này đã thêm rất nhiều lao thái, hai tấn nhiễm một chút xương bạch, một đôi ánh mắt cũng đã sắc nhọn như điện, một chút liền rơi xuống kia từ gian ngoài đi vào nhân thân thượng. Một thân khắc chế, tràn đầy uyên đình nhạc trì chi khí, trầm ổn rất nhiều lại có chứa vài phần dày nặng. Núi cao biển cả, hành ngâm thải vi, giống thánh nhân, cũng giống ẩn sĩ. Trường mi đạm mạc, hai mục thâm tĩnh. Yến Mục cẩn thận mà nhìn chằm chằm hắn ngũ quan, tựa hồ muốn từ này cũng không quen thuộc hình dáng chung nhìn thấy vài phần quen thuộc bóng dáng tới, nhưng vô luận hắn như thế nào siêu tầm chính mình ký ức, thời gian đã qua đi 20 năm. Năm đó lại rõ ràng khuôn mặt, đều bị năm tháng ăn mòn. Hung chi kia chỉ là cái 6-7 tuổi tiểu hải tử, muốn từ một người đã là thành thục thanh niên trên mặt tìm thấy năm xưa hình dáng, cũng thật sự có chút thiên phương dạ đàm. Đều không phải là mỗi người lớn lên, đều vẫn là khi còn bé bộ dáng. Chẳng qua là, nhân tâm cảm thấy giống khi, thấy thế nào như thế nào giống thôi. Yến Mục lại ho khan hai tiếng, nhẹ nhàng khoát tay, Tạ thiếu sư mời ngồi, Yến Mục có bệnh trong người, mấy ngày nay cũng không được ra cửa, trễ nải tiên sinh, còn thỉnh thứ lỗi. Tiên sinh chịu tới, thật lệnh tệ phủ đồng tất sinh huy. Tạ Nguy im lặng ngồi ở bên cạnh cầm ghế thượng. Yến Mục nói, khuyển tử bất hảo, nhiều mông thánh thượng ân điển, bị tuyển triệu vào cung tiến học văn nguyên các, nghe nói nhiều đến tiên sinh quan tâm. Hắn chưa cho tiên sinh thêm phiền phải đi. Tạ Nguy nói, thế tử cũng không bất hảo, thật là hiểu chuyện, với văn nguyên các trung tiến tiết học cũng ít có lệnh người nhọc lòng thời điểm. Hầu gia gia học sâu xa thâm hậu, quản giáo cũng rất là nghiêm khắc, văn bối. Tài hèn học ít, bất quá lược thêm ước thúc một vài thôi. Văn bối. Ấn tuổi tính, Tạ Nguy thật là xem như văn bối. Nhưng trên triều đình làm quan, đó là tiêu gia đều phải cho hắn 3 phần bạc diện, cũng chưa bao giờ nghe nói hắn ở định quốc công tiêu xa trước mặt tự xưng quá văn bối. Yến Mục tâm khẩn vài phần. Nhưng qua đi lại trào ra vài phần thê lương tới, thở dài, Tạ tiên sinh nếu là tài hèn học ít, này thiên hạ khủng vô huyên bác chi sĩ. Ngài xem Yến Lâm này đùa giỡn phiên chơi bất hảo bộ dáng đều cảm thấy hảo, kia nên là chưa thấy qua chân chính ngoan ngoãn hải tử. Trước kia Yến Lâm là có vị biểu hình, đọc sách học văn, đều là đọc qua là nhớ, thông minh lanh lợi làm cho người ta thích. Chỉ trừ bỏ đánh đàn kém chút, nhưng lại chịu khổ luyện. Như vậy tiểu nhân hải tử liền biết chịu khổ, quá khó được. Ta muội muội khi đó thường mang theo hắn từ tiêu thị bên kia hồi phủ tới chơi, ta thấy hắn nha, liền muốn đem tới ta kia hải nhi sinh ra nếu cũng có thể giống như vậy liền hảo. Chỉ tiếc, Bình Nam Vương cùng thiên giáo nghịch đảng phản loạn, một sớm trọng binh làm thành, không đợi đến Yến Lâm sinh ra, kia hải tử liền không có. Tạ Nguy rũ xuống ánh mắt, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu gối ngón tay lại là run run lên, chậm rãi nắm chặt thành quyền, mới ngồi ổn. Yến Mục hốc mắt liền đỏ lên, ngưỡng trên giường, ánh mắt có chút phóng không. Có chút tang thương trong thanh âm lại cất giấu đối với gian nguy thế đạo chỉ trích cùng đau khổ, như vậy tiểu nhân hài tử, 6 tuổi nhiều còn không đến 7 tuổi đâu. Đại Lanh Thiên, tuyết cái xuống dưới đông lạnh đến cùng nhau. Hắn mẫu thân nghiêng ngả lảo đảo điên rồi dường như từ trong cung ra tới, kéo ra những cái đó ngăn đón nàng người, mãi cho đến kia tuyết đôi đến cao cao cửa cung trước, liền dùng tay đi đào, đào bất động liền đi đoạt bên cạnh binh sĩ đao kiếm, đoạt bọn họ trong tay thiết thiên, một chút mà đấm vào. Kia băng tuyết thật sự là quá ngạnh. Quá dày, hợp với chảy ra tới huyết đông cứng ở cùng nhau, thiết thiên gõ đi lên, chấn đến nhân thủ ma, ma chảy ra cũng tẩm suất huyết tới. Đào ra cái hài tử tới, 5-6 tuổi tuổi, băng tuyết lại dính hạ ra thịt, căn bản nhìn không ra rốt cuộc là ai. Vẫn là người trong nhà khóc lóc, mới đem nàng kéo lại. Tạ Nguy ngồi cũng chưa hề đụng tới, nếu một tòa pho tượng. Tiến Mục lại trọng nhìn về phía hắn, đáy mắt rưng rưng, trong thanh âm chút xuống ra kia áp không được bi thương, như vậy tiểu nhân một cái hài tử a cái kia mùa đông. Lại là như vậy mà lãnh, cũng không biết trong cung mặt điểm không đốt đèn, sinh không nhóm lửa, ban đêm có thể hay không có nhân vì hắn đắp lên tràn. Nhiều nhân tâm chẳng người, mới bỏ được đem hắn đẩy ra đi đâu. Nếu ông trời có mắt, đã phát từ bi, còn gọi đứa nhỏ này sống trên đời, không biết nên trưởng thành cái gì bộ dáng. Tạ Nguy rốt cuộc chậm rãi nhắm lại mắt, hầu kết một trận kích động, qua thật lâu, mới như là đem cái gì cưỡng chế đi dường như, một lần nữa mở mắt ra. Hắn tưởng hướng tới Yến Mục cười thượng cười. Nhưng mà khỏe môi quá trầm, quá nặng, con không đứng dậy, chỉ có thể đờ đẫn một khuôn mặt, thấp thấp nói, các nhân có thiên tướng, đã là trời xanh rủ lòng thương, liền nên cứ gọi hắn kiếp sóng nhiều lần trải qua, cân nhắc thành dụng cụ. Hảo, hảo. Yến Mục lại là nở nụ cười, cứ việc cười ra nước mắt, lại là cảm thấy này 20 năm tới tích lúc chi khí, tận từ suy nghĩ trong lòng trùng phun trào mà ra, hóa thành đầy ngập hào hùng dâng lên vạn trượng. Nên là nhiều lần trải qua kiếp sóng, nên là cân nhắc thành dụng cụ. Hắn muội muội năm đó dưới sự giận dữ hòa ly trở về nhà, lại trước sau không muốn tin tưởng kia hài tử táng thân với 300 nghĩa đồng chủng nội, hàm đau nhẫn nhục, nhiều mặt tìm. Chỉ tiếc thiên hạ to lớn, không có tin tức, bất quá cũng là cái nho nhỏ hài đồng thôi, đó là lại thông tuệ, lại có thể nào tránh được kia vây thành kiếp số. Trung quy là tìm không thấy. Tất cả mọi người cảm thấy bất quá là làm mẹ người giả không tin hài tử đi thôi, thẳng đến hơn nửa năm trước, lại có Bình Nam Vương dư đảng ở bị bọn họ người bắt lấy khi công bố. Năm đó bọn họ cùng thiên giáo tàn sát kinh thành khi, định phi thế tử cũng không ở kia 300 nghĩa đồng bên trong, mà là bị thiên giáo giáo đầu mang đi. Yến Mục không dám đi tưởng, nếu những người này nói chính là thật, kia xuất thân hai đại nhà cao cửa rộng, thân cụ hậu duệ quý tộc huyết mạch hài tử, rơi vào kia chờ hung tàn ngoan độc loạn đảng trong tay, quá vẫn là như thế nào nhật tử, lại đã trải qua bao nhiêu người sở không biết đau khổ. Chỉ cần tưởng tượng, liền giác ngũ tạng như lốt, không được yên ổn. Giờ phút này hắn chỉ hướng về trước mắt tên này thanh niên run run mà vươn tay đi. Tạ Nguy đứng dậy tới, đi đến hắn sổ biên, vươn tay khi, liền bị Yến Mục gắt gao mà nắm lấy, kia lực đạo to lớn, thế nhưng nắm đến nhân sinh đau. Lại ngước mắt, đối thượng lại là Yến Mục một đôi trận to gắn đầy tơ máu mắt. Nơi đó mặt tràn ngập chính là ngập trời thủ, tám ngày hận. Cuối cùng lại hóa thành thâm nùng bi ai. Hắn khàn khàn tiếng nói, nhìn hắn, ngài tới khi, kia Khánh Dư đường trước, nên có một cây anh đào thụ, tài có 22-3 năm. Năm đó mới vừa tài thượng còn kết quả không nhiều lắm, kia hải tử A liền ngồi ở dưới mái hiên bậc thang đọc sách, cũng nhìn xem thụ, một ngày ngày ngóng trông kia anh đào thụ tấu. Hiện giờ lớn lên cao, mậu, vừa đến mùa hè, từng mảnh lá xanh phía dưới, đều treo hồng quả. Năm sau hạ chí, Tạ tiên sinh không ngại tới hái được nếm thử, so rất nhiều năm trước, ngọt thượng rất nhiều. Tạ Nguy trong cổ họng đã là ngạnh trụ, sau một hồi, mới thấp đến muốn nghe không thấy dường như, nói một tiếng, hảo. Yến Mục nói xong lời nói, liền có chút mệt mỏi. Hắn chưa từng hỏi, giả như kia hài tử còn sống, còn tại đây thế gian, vì sao không còn sớm sớm tới cùng thân nhân tương nhận. Tạ Nguy từ phòng trong lui đi ra ngoài. Trên hành lang ánh mặt trời qua sáng, đâm vào hắn đáy mắt, cũng chui vào hắn đáy lòng, ngực một mảnh hỏa trước giường như đau, làm hắn nhịn không được nâng tay dùng sức mà đem ngực ngăn chặn, dưới chân lảo đảo hai bước, một tay đỡ hành lang trụ, móng tay đều rơi vào trụ mặt lưu lại dấu vết, mới chống không có ngã xuống. Mày nhíu chặt, một khuôn mặt trắng bệnh. Bên cạnh cửa cách đó không xa quản gia hoảng sợ, vội vàng đi tới muốn dìu hắn. Tạ Nguy lại chính mình đứng vững vàng. Quản gia hái trụ, lo lắng thật sự, ngài không có việc gì đi. Tạ Nguy chậm rãi buông lòng tay, đáy mắt rõ ràng lệ khí hứng dũng, nhưng lại tại đây một khắc thật sâu mà áp vào kia trọng điệp mặt nạ, lại ngước mắt khi lại bình tĩnh như thế, chỉ là tĩnh đến cực chỗ, liền như nước lặng vô lan, không quan trọng, chỉ là có chút thể thất vọng buồn lòng giật mình tật xấu thôi. Chương 91 thử kiếm. Khánh Dư đường trước, mọi người đã mang lên rượu, một mặt hành tiểu lệnh một mặt uống. Khương Tuyết Ninh tiểu lượng thực sự giống nhau, cũng bị Thẩm Chỉ Y xoắn uống lên một chút. Nàng một uống rượu, gò má thượng liền nhiễm hồng nhạt, trông rất đẹp mắt. Thẩm Chỉ Y liền nhịn không được chụp một chút tay, chỉ vào nàng hỏi mọi người, xem, Ninh Ninh đẹp hay không. Ở đây có rất nhiều đều là Yến Lâm bằng hưu, đều là thiếu niên tâm tính. Mới vừa rồi là e ngại nam nữ có khác không hảo chiều các cô nương bên kia xem, nhưng lúc này Thẩm Chỉ Y vừa hỏi, bao gồm Duyên Bình Vương ở bên trong rất nhiều người thiếu niên đều lặng lẽ nâng lên mắt tới chiều nàng xem, nhất thời có kia tình đầu chưa khai ra mặt cũng mỏng liền xem đỏ mặt. Chỉ có Yến Lâm xem đến thản nhiên mà nghiêm túc, con môi cười, đẹp. Khương Tuyết Ninh không nói gì. Nàng nguyên bản là dính rượu mới mặt đỏ, trước mắt hồng nhạt gò má lại là bởi vì này đơn giản hai chữ lại đỏ vài phần, biến thành nhường đỏ. Càng thêm có vài phần chọc người chú mục tươi đẹp kiều diễm. Mọi người lại là cười, lại là nháo, rượu vừa uống lên, lời nói vừa nói lên, phảng phất cái gì đều đã quên, liền phiền não đều vứt lại với sau đầu. Tiêu Xu đám người trì hoãn một lát đã đến khi, chứng kiến đó là như vậy trường hợp. Người ở hành lang hạ, nàng bước chân dừng, đi ở nàng phía sau mặt khác thư đồng cùng một khắc danh hoa phục thiếu niên cũng đi theo dừng bước chân. Thậm chí ý ghi mới vừa dơ lên chén rượu muốn kêu Duyên Bình Vương uống. Vừa nhấc đầu thấy hành lang xuống dưới người, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền cười rộ lên, A Su các ngươi cũng tới. Ai, này không phải Tiêu Diệp sao? Thế nhưng cũng tới. Đứng ở Tiêu Su phía sau tên kia thiếu niên, cằm nâng đến có chút cao. Nghe thấy Thẩm Chỉ Y thì thẳng hô hắn tên họ, môi liền nhấp vài phần, nhưng ngại với đối phương thân phận pha cao chính là công chúa, lại không hảo phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nói, Tiêu Diệp gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Tiêu Diệp. Khương Tuyết Ninh nghe thấy tên này liền quay đầu đi xem. Kia thiếu niên 18-9 tuổi, mặt mày cùng Tiêu Xu cực kỳ giống, mặc ở trên người chính là sang quý thiên thủy lam cẩm vân lụa, bên hông càng là treo rất nhiều túi thơm ngọc bội, còn bội trôi kiếm vỏ thượng nạm mãn đá quý trường kiếm. Tuy rằng ở đồng nghiệp chào hỏi, lại chưa xem người khác liếc mắt một cái, biểu tình gian rất có vài phần kiêu căng. Này đó là Tiêu thị nhất tộc hiện tại con vợ cả. Định quốc công Tục Huyền sở ra, Tiêu Xu một mẹ đẻ ra đệ đệ. Tục truyền năm đó chính là Long Phượng Thai, thực chọc đến trong kinh tán thưởng, nếu không ra cái gì ngoài ý muốn nói, thực mau liền có thể bị phong làm định quốc công thế tử, thừa kế to như vậy Tiêu thị nhất tộc. Thân phận như thế quý trọng, cũng khó trách kiêu căng một ít. Chẳng qua, chờ thêm 2 năm Tiêu Định Phi xuất hiện, hắn còn nếu có thể kiêu căng đến lên, cười được, kia mới xem như thật bản lĩnh đâu. Khương Tuyết Ninh thu hồi ánh mắt. Thẩm Chỉ Y liễu vây vây tay nói, chúng ta đang ở hành tiểu lệnh uống rượu đâu, các ngươi cũng cùng nhau tới. Tiêu Xu liễm thân thi lễ, cung kính không bằng tuân mệnh. Tiễn Lâm lẳng lặng mà nhìn, không ra tiếng cũng không phản đối. Tiêu Diệp đi tới khi, tùy tiện mà ngồi xuống, sau đó quét trên bàn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nhíu môi, nói, uống chính là cái gì rượu nha. Duyên Bình Vương ngây ngốc mà hồi, năm xưa hạnh hoa nhưỡng. Tiêu Diệp lắc đầu, nay có cái gì hảo uống. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Hắn hôm nay tới còn mang theo một phen mạ vàng quạt xếp, nâng lên tới liền gõ gõ bàn, nói, sớm biết các ngươi đều tới như vậy sớm, muốn ở chỗ này uống rượu, ta liền đem nhà của chúng ta Tử Kim Đàn mang đến cho các ngươi, là Giang Nam Liên Can người đưa tới, trong rượu đệ nhất. Tiễn Lâm cười cười không nói gì. Tiêu Xu mày nhăn lại, nhìn Tiêu Diệp liếc mắt một cái. Tiêu Diệp liền một sờ cái mũi, tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, nhưng trong ánh mắt như cũ lộ ra chút không cho là đúng, bưng lên đặt ở chính mình trước mặt kia một chản rượu tới, liền nói, đương nhiên, hạnh hoa nhượng cũng không tồi, rượu lâu năm, rượu ngon, tạm chấp nhận cũng có thể uống uống. Mọi người nguyên bản đều uống thật sự cao hứng, nghe xong hắn lời này lại là cảm thấy đại hết muốn ăn. Đang ngồi cái nào không phải vân quý con cháu. Đó là Tiêu thị nhất tộc hiền hách, cao hơn người khác, nhưng nhà ai có thể không mấy cái bình rượu ngon. Nếu không phải e ngại hôm nay chính là Yến Lâm quan lễ, chỉ sợ lập tức liền phất tay háo đi rồi, đều lười đến phản ứng hắn. Rốt cuộc vẫn là Duyên Bình Vương người hiền lành, xem không khí bỗng nhiên không lớn ối, vội vàng ra tới hòa giải, bưng một chén rượu liền đứng lên, hướng Yến Lâm giơ lên cao, nói, hôm nay là Yến Lâm sinh nhật, đại gia khả hảo không dễ dàng có thể tụ ở bên nhau, không bằng đại gia liền cùng nhau kính hắn một ly, vì hắn hạ sinh nhật, thế nào? Thậm chí Y liền nói ngay một tiếng, hảo. Mọi người đương nhiên cũng không dị nghị, đồng thời đứng lên đoan rượu, hướng Yến Lâm giơ lên cao. Một cái nói, ta chúc Yến Thế Tử phúc như Đông Hải. Yến Lâm cười, đi ngươi. Một cái vội đem trước một cái đẩy ra, nói, ta tới, đương nhiên là muốn như Nguyệt Chi Hằng, như Ngày Chi Thăng, như. Yến Lâm thở dài, tụng. Đến phiên Tiêu Xu, nàng lược hơi trầm ngâm, nâng chén nhìn chăm chú vào Yến Lâm nói, ta cũng tụng, liền mong ước Yến Thế Tử mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Dừng ở người khác trong thai, đây là mong ước Yến Lâm sống lâu trăm tuổi. Nhưng mà dừng ở Khương Tuyết Ninh trong thai lại trở nên phá lệ trói thai. Nghe thấy Tiêu Xu nói ra mấy chữ này nháy mắt, nàng sắc mặt liền xoay mình biến đổi, ánh mắt đông nhiên trở nên sắc nhọn một ít, hướng Tiêu Xu nhìn lại. Tiêu Xu khỏe miệng ngậm đạm cười, phảng phất thật là xuất phát từ chân thành nói ra lời này. Nàng thế nhưng vô pháp phán đoán, nàng là vô tâm, vẫn là cố ý. Yến Lâm liền ngồi ở Khương Tuyết Ninh đối diện, nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Xu liếc mắt một cái, nhưng thật ra mặt không đổi sắc, hiện ra một loại vượt quá hắn tuổi tác trầm ổn, thậm chí còn nói thanh tạ, có thể được Tiêu đại cô nương một câu chúc mừng, Yến Lâm nên nhớ thượng thật lâu. Tiêu Xu nói, khách khí. Yến Lâm quay đầu nhìn về phía Khương Tuyết Ninh, mới vừa rồi kêu bình đạm ánh mắt liền nhu hòa rất nhiều, nói, ngươi đâu, chúc ta cái gì đâu. Khương Tuyết Ninh không nghĩ tới Yến Lâm sẽ chủ động kêu nàng. Trong lòng còn nghĩ ở đây người nhiều như vậy, cũng không đến mức mỗi người đều nói thượng một câu, chính mình cùng mọi người một đạo, hôn qua đi cũng là được. Lần này bị Yến Lâm một chút, tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Nàng há miệng thở dốc, trong óc lại là trống rỗng. Yến Lâm xem nàng mảnh khảnh ngón tay bưng chén rượu sững sờ ở đường trường, một bộ không biết muốn nói gì bộ dáng, không khỏi mỉm cười, liền vươn tay đi chủ động dùng chính mình chén rượu cùng nàng chén rượu nhẹ nhàng chạm vào một chút, nói, ngươi nghĩ không ra lời nói tới. Kia liền đến lượt ta tới chúc ngươi đi. Khương Tuyết Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn. Kia thiếu niên nhìn chăm chú vào nàng, thập phần nghiêm túc nói, nguyện ngươi minh nguyệt người hầu, thanh phong thường bạn, chăm ưu đến tâm tận khuyên, muôn vàn khó khăn thêm thân toàn lui tránh. Nói xong lập tức ngửa đầu uống cạn chản chung chi rượu. Mọi người liền cùng kêu lên uống khởi mầu, một đạo đều đem ly chung uống rượu. Khương Tuyết Ninh chậm một lát, chờ đến Yến Lâm buông chén rượu tới nhìn nàng, nàng mới cảm thấy một lòng đều bị hôm nay đầm rượu tẩm toan trướng cực kỳ. Cũng ngửa đầu nâng cốc chung rượu làm, một đôi mắt đều bị nhiễm đến thủy quang liễm diễm, sáng ngời động lòng người. Hôm nay Yến Lâm là chủ, mọi người lời nói đều vây quanh Yến Lâm nói, rượu đều bồi Yến Lâm uống. Xuất thân định quốc công phủ Tiêu Diệp tự hỏi thân phận địa vị đều không thể so Yến Lâm thấp, nhưng tự ngồi xuống lúc sau lại không ai phản ứng, vì thế càng ngồi càng cảm thấy bực mình, đơn giản đem chén rượu một phóng, đứng lên tại đây Khánh Dư đường trong viện khắp nơi đánh giá. Lúc trước Khương Tuyết Ninh đưa cho Yến Lâm kia cất giấu kiếm hộp kiếm gác ở bên cạnh. Hắn đi qua đi liền thấy, tò mò dưới cầm lấy kiếm tới, cử ở ánh mặt trời hạ nhìn nhìn, không khỏi lắc đầu, này kiếm nhìn qua cũng quá đơn giản, quá trầm tay đi. Người đều ngôn kiếm đi nhẹ nhàng, như thế nào như vậy kiếm cũng xuất hiện ở hầu phủ. Đang cùng với người ta nói lời nói Yến Lâm vừa quay đầu lại, ánh mắt liền lạnh lãnh. Liền Thẩm Chỉ Y đều nhíu chặt mày. Yến Lâm đi qua đi, chỉ nói, có kiếm đi nhẹ nhàng, có kiếm đi dày nặng, kiếm bất đồng, nói bất đồng, còn thỉnh Tiêu công tử đem kiếm này trả lại cho ta đi. Sau đó liền từ Tiêu Diệp trong tay thanh kiếm cầm lại đây. Tiêu Diệp nghe hắn ngôn ngữ bình tĩnh, lại hoàn toàn không cảm giác ra người này đem chính mình đặt ở đáy mắt, thả hắn trước nay là cẩm y hề ngọc thực, bị người phủng lớn lên, từ trước đến nay không biết cái gì là thu liễm, xoay mình, cười lạnh một tiếng, bản công tử kiếm chính là trong kinh chứ danh kiếm sĩ Liêu Tiếp tiên sinh sở truyền thụ, Yến Thế Tử lời này ý tứ, là hắn nói được không đúng. Du hiệp kiếm cùng tướng quân kiếm, không phải một loại kiếm. Nhưng Yến Lâm cũng không nghĩ cùng hắn giải thích, chỉ nói, ngươi nói đúng liền đối với đi. Hắn không như vậy còn hảo, càng như vậy, Tiêu Diệp càng thêm cảm thấy hắn khinh mạn, nguyên bản liền đè nặng ngạo mạn cùng bất mãn tức khắc phát tác ra tới, mắt thấy Yến Lâm cầm kiếm không người liền muốn đem kiếm một lần nữa thả lại trong hộ, thế nhưng trực tiếp tay hướng chính mình bên hông nhấn một cái, lập rút chính mình trên người sở bội bảo kiếm. Nhẹ nhàng thân kiếm nhón lên, liền đè ở Yến Lâm trên thân kiếm. Hắn cười, hà tất cứ như vậy cấp tàng kiếm với hộ. Nghe nói Yến Thế Tử kiếm thuật chính là Yến Hầu ra tay cầm tay giáo. Liêu Tiếp tiên sinh cũng đối Hầu gia kiếm nhiều có khen ngợi, hôm nay may mắn gặp dịp, Yến Thế Tử tân đến nhất kiếm, chẳng biết có được không lanh giáo lanh giáo. Tiêu Diệp thanh kiếm này là tuyết dường như kiếm, trường, hẹp, thậm chí có chút mềm. Yến Lâm thanh kiếm này lại là tam chỉ khoan, vẫn thiết đúc thành mũi kiếm, có 3 phần ô thanh quang hoa. Hắn còn vẫn duy trì lúc trước muốn đem kiếm thả lại hộp kiếm tư thái, buông xuống đầu, ánh mắt cũng rơi xuống. Dễ như trở bàn tay liền thấy chính mình kia chiếu rọi ở Tiêu Diệp sáng như tuyết thân kiếm thượng đôi mắt. Phẫn nộ, túc sát, lạnh lẽo. Vì thế mày nhẹ nhàng vừa động, thủ đoạn run lên, Yến Lâm liền trên mặt biểu tình cũng chưa biến, liền nâng kiếm chấn động, thế nhưng trực tiếp đem Tiêu Diệp sở cầm chi kiếm chấn đến đảo ngược mà hồi, suýt nữa từ trong tay hắn bay ra. Tiêu Diệp đột nhiên không kịp phòng ngừa, kinh hãi. Yến Lâm lại đảo cầm trường kiếm, mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ mà, mới vừa rồi Khương Tuyết Ninh đôi tay nâng đều cảm thấy cố hết sức trường kiếm. Bị hắn dẫn theo thế nhưng bất giác có cái gì trọng lượng, ý thái tự nhiên, cười nói, lãnh giáo không dám nhận, Tiêu công tử đã có tâm thử kiếm, so một lần cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Tiêu Diệp sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Hắn tự phụ từ danh sư tập kiếm, thật sự không đem Yến Lâm loại này đi theo đại quê mùa học kiếm người xem ở đáy mắt, lại mắt thấy Nhạc Dương trưởng công chúa cũng trong kinh huân quý con cháu đều ở, có tâm muốn một xính bản lĩnh, làm mọi người đều lau mắt mà nhìn, này đây không chút nghĩ ngợi liền hét to một tiếng, hảo. Xem kiếm. Giọng nói lạc người đương thời đã tùy kiếm mà thượng. Mọi người cũng chưa nghĩ đến bọn họ nói so liền so, hoảng sợ. Khương Tuyết Ninh cũng một chút từ tòa trung đứng dậy. Ngược lại là Thẩm Chỉ Y thì hưng phấn lên, nha, cái này hảo chơi. Yến Lâm dưới chân không núp ních, chỉ một rũ mắt, nghiêng người một tránh, liền tránh ra này nhất kiếm. Trường kiếm dán hắn bả vai cọ qua đi. Tiêu Diệp mày nhăn lại liền tưởng hồi kiếm lại đánh, nhưng Yến Lâm trọng kiếm nơi tay phút chốc người đảo ngược. Kia trầm trọng thân kiếm liền xẹt qua cái đường cong đánh vào Tiêu Diệp thân kiếm phía trên. Nhất thời lại có hỏa hoa văng khắp nơi cảm giác, thân kiếm rung mạnh dưới, Tiêu Diệp suýt nữa liền không nắm lấy kiếm, vội xoay người rút kiếm mới có thể ổn định. Phủ một giao thủ liền ăn một mệt, hắn mặt mũi thượng càng không nhịn được. Khớp hàm một cắn, nhắc tới trường kiếm tới liền ấn sư phụ sở giáo, dùng ra đủ loại hoa cả mắt kiếm chiêu tới, nhưng mà Yến Lâm không ra kiếm tác đã, vừa ra kiếm liền thường thường đánh trúng yếu hại. Đương, đương. Đương. Yến Lâm một thân thâm lam áo gấm, và áo đều tựa mang theo kính phong, lúc đầu còn cấp Tiêu Diệp vài phần mặt mũi, cũng là muốn nhìn một chút hắn sâu cạn. Nhưng qua không mấy chiêu lúc sau liền phát hiện người này bất quá là khoa chân múa tay, học điểm ra lông liền tự cho là đúng, thuộc hạ toại trọng lên. Nhất kiếm mau tựa nhất kiếm trọng tựa nhất kiếm. Tiêu Diệp nhưng giác hộ khẩu tê dại, dưới lòng bàn chân đều không đứng được, Yến Lâm lại có một bàn tay, sân vắng tản bộ nhất kiếm bổ tới. Mỗi bổ tới nhất kiếm, Tiêu Diệp liền sau này lui một bước, cuối cùng thế nhưng thối lui đến kia anh đảo dưới tàng cây. Chanh! Một tiếng bén nhọn minh vang. Yến Lâm mặt vô biểu tình, trong tay lãnh ngạnh dày nặng trường kiếm thân kiếm trực tiếp đập vào Tiêu Diệp trên cổ tay, lại một trọn, kia nhẹ nhàng tuyết kiếm liền như một đạo tố luyện xẹt qua nói ánh sáng, lập tức từ Tiêu Diệp trong tay bay ra. Rơi xuống khi rớt ở kia đá xanh xây thành bậc thang, len ken một thanh âm vang lên. Trên hành lang quan khán chi mọi người tức khắc hít hà một hơi. Tiêu Diệp trên mặt càng là lúc đỏ lúc xanh, hoàn toàn không có cho hắn lưu nửa điểm mặt mũi. Yến Lâm từ nhỏ liền đi theo phụ thân chăm học khổ luyện, tuy cũng là trong kinh huân quý con cháu, nhưng phóng tới Thông Châu, Phong Đài hai nơi đại doanh, cũng có thể cùng binh sĩ chung đứng đầu hảo thủ đánh ngang, mặc kệ tập võ vẫn là học kiếm, đều có khuynh hướng thực dụng, trực tiếp. trên chiến trường vô pháp thắng qua địch nhân, chết liền sẽ là chính mình. Nay cũng liền dẫn tới hắn kiếm thế nhìn qua phá lệ lạnh thấu xương lãnh khốc, thậm chí mang theo vài phần lệnh người sợ hãi uy trọng. Đánh rơi Tiêu Diệp Chi kiếm sau, cổ tay hắn vừa chuyển, đôi tay nắm chuôi kiếm, đảo cầm trường kiếm liền biểu tình đều cùng lúc ban đầu khi không có hai dạng, không mang theo nửa phần biến ảo, chỉ trường thân mà đứng, hướng đối phương ôm quyền nói lễ, đa tạ. Tiêu Diệp hổ khẩu thượng ở tê dại, cắn răng nói, ngươi. Yến Lâm mặt mày gian nhiễm một chút xương sắc, lúc trước đè nặng kia vài phần lạnh băng rốt cuộc hoàn toàn thấu ra tới, thậm chí có một loại trong kinh huân quý con cháu tuyệt không sắc bén, như thế nào. Tiêu Diệp xem hắn sau một lúc lâu, thế nhưng lui một bước, cười lạnh một tiếng nói, thôi, vũ phu thô nhân, cũng liền sẽ như vậy một chút đổ vỡ. Thậm chí Y Ghi lập tức đi xuống tới, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi nói cái gì. Yến Lâm lại không có tức giận, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Diệp, lại là bình đạm mà cười, nói, nếu năm đó Định Phi Thế Tử ở, chỉ sợ không đến nỗi này phế vật. Định Phi Thế Tử. Trong kinh đã ít có người nghe qua tên này. Nhưng rốt cuộc sự tình quan Tiêu Hiến hai đại thị tộc bí tân, ngầm trung quy vẫn là có người truyền. Tiêu Xu cùng Tiêu Diệp đều là tục huyền sở sinh. Định Quốc công nguyên phối thê tử chính là Dũng Nghị Hầu muội muội, Yến Lâm cô mẫu. Nguyên bản muốn thừa kế Tiêu thị nhất tộc còn lại là nguyên phối con vợ cả Định Phi Thế Tử. Nếu không phải Định Phi Thế Tử ở 20 năm trước bất hạnh lâm nạn chết non, Yến phu nhân hòa ly trở về Dũng Nghị Hầu phủ, nơi nào luôn được đến tục huyền vào cửa, Tiêu Diệp trưởng thành đích, chỉ sợ liền sinh ra cơ hội đều không có. Yến Lâm lời này nhìn như bình đạm, uy lực chính là không nhỏ. Mọi người ánh mắt đều rơi xuống Tiêu thị tỷ đệ trên người. Tiêu Diệp nơi nào nghĩ đến Yến Lâm không hề dự triệu thế nhưng nhắc tới đề tài này. Hắn sắc mặt biến đổi, thịnh nộ đi lên liền muốn phát tác. Thời khắc mấu chốt Tiêu Xu quát lạnh một tiếng, ngươi câm miệng. Tiêu Diệp cứng lại, trong mắt oán hận, nhưng trung quy không dám nói lời nói. Tiêu Xu lại đi ra, đảo còn có thể bảo trì một chút chấn định, chỉ là sắc mặt cũng không được tốt nhìn, hướng Yến Lâm hành lễ, nói, xá đệ lỗ mãng, nôn ngữ vô ý, chọc đến Yến Thế Tử không mau, Tiêu Xu ở chỗ này vì hắn nhận lỗi. Nghe nói Định Phi huynh trưởng thiên tư thông minh, tuệ mẫn hơn người, nhưng mà việc này đã qua đi gần 20 năm, gia phụ chưa chắc không dài than đau buồn. Tư người đã qua, chuyện xưa khó truy, Yến Thế Tử hôm nay hà tất nhắc tới, như thế hùng hổ dọa người đâu. Yến Lâm nhìn về phía Tiêu Xu, chỉ đi đến kia lan can trước, đem mới vừa rồi kia sắc bén lạnh băng trường kiếm vững vàng mà để vào hộp kiếm bên trong, nhàn nhạt nói, đúng vậy, rốt cuộc tư người đã qua, chuyện xưa khó truy. Như vậy một người nếu may mắn còn sống, nên là nhiều đáng sợ một sự kiện, lại nên có bao nhiêu nhân vi chi lo lắng đề phòng, đêm trùng khó tránh khỏi a. Chương 92 chương 92 quan lễ có vũ. Lời này cất giấu một chút hung hiểm cảm giác. Tiêu Xu cùng Yến Lâm đối diện. Mọi người mạc danh nghe được hãi hùng khiếp vía, nhưng lại rất khó hiểu thấu đáo này giữa có cái gì không người biết nguyên nhân, cho nên chỉ nhìn bọn họ. Con Hảo lúc này mặt sau truyền đến quản gia thanh âm, là ở đối với một người khác nói chuyện, quan lễ định ở buổi trưa sơ, ở sảnh ngoài yến khách, hiện tại rất nhiều khách khứa đều tới rồi, thiếu sư đại nhân lúc này đi vừa vặn. Tạ Nguy từ thừa khánh đường đã trở lại. Hắn thân ảnh từ phía sau cửa chuyển đi lên, sắc mặt so với đi khi tựa hồ tái nhợt một chút, trở lại trên hành lang khi ngẩng đầu liền thấy mọi người, chỉ hỏi một câu, còn không đi sảnh ngoài. Yến Lâm liền khép lại hộp kiếm, hướng Tạ Nguy chắp tay, nói, này liền đi. Tạ Nguy ánh mắt từ mọi người trên người đảo qua, ở nhìn thấy Tiêu Xu khi không thấy như thế nào, nhìn thấy Tiêu Diệp khi lại là ngừng dừng lại, lúc này mới theo quản gia lập tức từ trên hành lang trước đi phía trước thính đi. Lúc trước tràn ngập ở Khánh Dư đường bên ngoài kia Dương cung bạt kiếm bầu không khí, trừ khử không ít. Duyên Bình Vương lập tức nhân cơ hội cười rộ lên, nói, này rất tốt nhật tử, đại gia hỏa khí hà tất như vậy trọng đâu. Đều là việc nhỏ, đi đi đi, đến sảnh ngoài đi, cũng không dám làm Tạ tiên sinh cùng như vậy nhiều khách khứa chờ lâu rồi. Tiêu Diệp liền thật mạnh hừ một tiếng, cười lạnh xoay người. Tiêu Xu tuy rằng mặt có không vui, nhưng tựa hồ cũng không miệt mài theo đuổi ý tứ. Chỉ hướng về Yến Lâm nhìn như lễ phép liễm thân thi lễ, cũng cùng Tiêu Diệp một đạo đi. Có Duyên Bình Vương vui cười hòa hoãn không khí, hơn nữa Tiêu thị tỷ đệ đi rồi, mọi người cũng rốt cuộc thả lỏng lại, sôi nổi đi phía trước thính đi. Yến Lâm dừng ở cuối cùng, Khương Tuyết Ninh đi ở phía trước. Chẳng qua mắt thấy phải rời khỏi Khánh Dư đường thời điểm, hắn bỗng nhiên đệ thấp thanh âm gọi một tiếng, "Ninh Ninh." Khương Tuyết Ninh thân mình hơi hơi chấn động, bước chân liền dừng. Nàng xoay người lại nhìn hắn. Thiếu niên nhìn phía trước đi xa mọi người liếc mắt một cái, mới đến nàng trước mặt, hướng nàng cười cười, bối ở sau người bàn tay lấy ra tới, lại là duỗi tay ném đi, đem một con trang thứ gì nặng trĩu túi gấm ném nàng, cho ngươi. Khương Tuyết Ninh theo bản năng mà duỗi tay tiếp được. Phía trước đi tới Duyên Bình Vương đống nhiên phát hiện thiếu người, liền không khỏi quay đầu lại xem, xa xa kêu hắn, Yến Lâm, làm gì đâu? Yến Lâm ngẩng đầu nói một tiếng, tới. Túi đầu tới một lần nữa nhìn Khương Tuyết Ninh, hắn khỏe miệng cong cong, chỉ là đáy mắt nhiều một phân như sương mù mờ mịt phiền muộn, dây lát lướt qua, nhẹ nhàng nói, đáng tiếc thời tiết này không có hạt khiếm thảo. Nói xong liền trước hướng phía trước đi đến, đuổi kịp phía trước Duyên Bình Vương đám người. Khương Tuyết Ninh đứng ở tại chỗ, nhẹ nhàng mở ra túi gấm. Bên trong là một tiểu túi đã lột tốt xào hạt thông. Như nhau văng tích. Nàng phảng phất lại có thể thấy lúc trước kia thiếu niên từ Khương phủ cao cao tường viện phía dưới nhảy xuống, chân dài duỗi ra tùy ý mà ngồi ở nàng phía trước cửa sổ, đem một tiểu túi lột tốt hạt thông phóng tới nàng trước mặt khi kia mặt mày giãn ra, khí phách hăng hái bộ dáng. Ngẩng đầu đi phía trước xem, thiếu niên bóng dáng như cũ đĩnh bạn, có thể so như những ngày ấy, đã nhiều vài phần trầm trọng trầm ổn. Khương Tuyết Ninh nhịn không được nhẹ nhàng mà than một tiếng, cuối cùng lại không biết vì cái gì hiểu ý mà cười rộ lên. Phía chân trời mây trôi kích động, phong chợt khởi thổi nhăn bình hồ, gợn sóng nổi lên khi, đáy nước cẩm lý hôn hướng mặt nước. Tựa hồ là muốn trời mưa. Nàng nghiêm túc mà một lần nữa đem kia một tiểu túi hạt thông hệ hảo, sau đó mới hướng tới phía trước đi đến. Nha thủy tạ, đại đa số người đã đi rồi. Bên ngoài thiên âm trầm xuống dưới khi, Trương Tre bước chân lại ngừng dừng lại, nghỉ chân ở lan can trước, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Trần Doanh thấy, cũng không khỏi dừng bước chân. Vị này từ hình khoa cấp sự trung điều nhiệm đến hình bộ tới thanh lại tư chủ sự, ở Trần Doanh trong ấn tượng là một cái rất kỳ quái người, vừa không ham thích với trên quan trường những cái đó giao tế lui tới, đó là chỉ có vài lần đồng liêu gặp nhau, hắn cũng bất quá là tới lộ cái mặt liền đi rồi. Cẩn trọng, lại không nóng vội Doanh Doanh. Phần lớn thời điểm không nói lời nào, chỉ có ở tra án hoặc là thẩm vấn phạm nhân khi mới có thể ngự phun châu ngọc, nhưng mặc dù là nói chuyện khi cũng có vẻ trầm mặc. Như vậy một người giống như là bình tĩnh hải, nhặt nhẽo khuôn mặt hạ tổng cho người ta một loại bao trùm rất nhiều đồ vật cảm giác, đảo không phải cố tình che giấu, chẳng qua là khả năng cũng không thói quen biểu đạt, cũng không muốn thổ lộ. Nguyên bản hình bộ Trịnh Thượng Thư bởi vì Dũng Nghị Hầu Phủ nói chuyện làm tức giận Thánh Thượng, bị Thánh Sơn một đạo thánh chỉ lệnh cưỡng chế trước tiên rời chức về quê, tân hình bộ Thượng Thư Cố Xuân Phương đã ở tới kinh trên đường, ít ngày nữa liền đem đến kinh thành, trở thành mọi người tân người lãnh đạo trực tiếp. Mà Trương Che Bá Nhạc, đúng là Cố Xuân Phương. Trần Doanh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, trong lòng một cân nhắc, đảo cảm thấy đây là cái cực hảo cơ hội, vì thế cười một tiếng đi đến Trương Tre bên người tới, nói, Trương chủ sự còn không đi, là đang xem cái gì. Trương Tre ngoái đầu nhìn lại nhìn hắn một cái, biểu tình gian đã không sợ sợ, cũng không thân thiện, như cũng là thanh đạm đạm, chỉ là nói, muốn trời mưa. Trần Doanh cảm thấy mặc danh. Hắn có nghĩ thầm nói sau vũ có cái gì cùng lắm thì, Giang Nam mưa dầm thời tiết mỗi ngày trời mưa đâu, chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng liền biến thành. Ngày thường nhìn Trương chủ sự ít nói, giống như rất nặng nề, đảo không nghĩ tới nguyên lai còn có như vậy nhã hứng, nghĩ đến là chân chính nét đẹp nội tâm với tâm, chẳng trách trăng năm đó Cố đại nhân có thể tuệ nhãn thức mới nhìn chúng ngươi, thật là lệnh người khâm tiện a. Trương Che nói, hạ quan buồn đần độn người, đến mông Cố lão đại nhân không bỏ, năm đó khổ tâm tài bồi mới có hôm nay, nhưng mà cũng bất quá là tầm thường tiểu con thôi, Trần đại nhân nói quá lời. Trần Doanh vội vàng xua tay, nơi nào, nay nhà thủy tại trung chỉ còn lại có hai người bọn họ, liền thanh âm đều có vẻ trống trải. Trần Doanh cũng đứng ở hắn bên cạnh hướng về thiên ngoại kích động mây trôi nhìn lại, chỉ nói, chính đại nhân nói thẳng ném quan, bị thánh thượng khiển hồi dưỡng lao, Cố Xuân Phương đại nhân ít ngày nữa liền đem đến nhận trước, Trần Mũ cũng là lâu nghe Cố đại nhân anh danh, lại nhân Cố đại nhân vẫn luôn bên ngoài nhậm chức mà vô duyên vừa thấy. Trương chủ sự ngày cũ đảm nhiệm chức vụ ở Cố đại nhân thủ hạ, hảo rất là hắn coi trọng, tính đến tính đi, chờ Cố đại nhân hồi kinh khi cần phải thác lại Trương chủ sự vì Trần Mỗ dẫn tiến một vài. Nói thật, hiện giờ hình bộ, mỗi người đều tưởng cùng Trương Che nói thượng lời nói. Nghe hà Trương Che là cái hũ nút, vừa thấy liền không hảo đến gần. Mọi người có tâm muốn định bợ hắn, hoặc thông qua hắn biết điểm Cố Xuân Phương thói quen, khả đối thượng Trương Che khi tổng cảm thấy đau đầu vạn phần, ngầm sớm không biết đêm này dầu muối không ăn, nửa ngày không nói một câu người mắng quá bao nhiêu lần rồi. Trần Doanh ý tứ này đã nói được thực minh bạch. Hắn tưởng trước tiên trông thấy Cố Xuân Phương, hy vọng có thể có Trương Che cái này ngày cũ người quen dẫn tiến, như thế Cố Xuân Phương mặc dù là ở thanh chính công A, cũng không đến mức cự tuyệt. Nói như thế nào hắn cũng là Trương Che con trên, cùng mặt khác người bất đồng. Hắn cảm thấy Trương Che đó là không muốn đáp ứng, cũng không hảo cự tuyệt. Nhưng không dự đoán được, Trương Che thế nhưng thường thường nói, Cố đại nhân đến nhận trước sau ta chờ sẽ tự nhìn thấy, làm sao cần Trương Mô dẫn tiến. Trần đại nhân cất nhắc, Trương Mô không dám nhận. Trần Doanh thiếu chút nữa không bị sạc tử. Hắn luôn luôn treo ở trên mặt giả cười đều có điểm duy trì không được, mỹ mắt rực rực mới miễn cưỡng nghĩ ra một câu có thể đem này xấu hổ viên quá khứ lời nói tới, bất quá ngẩng đầu đang muốn nói khi, lại thấy phía trước trên hành lang đi tới một đạo tiếu lệ thân ảnh, vì thế đôi lông mày đột nhiên một trọn, đảo đã quên muốn nói gì. Kia cô nương Trần Doanh là gặp qua. Liên ở không lâu trước đây, từ Ninh Cung, Nhạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y thư đồng chí nhất, kê biên tài sản ngưỡng ngăn trai kia một hồi vai chính nhi, cũng là Thái tử Thái sư Tạ Nguy chào hỏi qua muốn hắn bảo vị kia. Bởi vì kia một tiểu túi hạt thông trí hoãn, Khương Tuyết Ninh dừng ở mọi người mặt sau, nhưng lại không nghĩ đến trễ quá nhiều, liền dứt khoát xuyên bên cạnh một cái gần nói. Nhưng không nghĩ tới, nhà thủy tạ bên này thế nhưng có người. Cách đến xa xa mà nàng liền thấy kia đạo thân ảnh, trong lòng đã là nhảy dựng, đợi đến gần thấy rõ quả nhiên là hắn khi, cái loại này ẩn ẩn nhiên nhảy nhót cùng vui mừng sẽ lặng yên ở nàng đấy lòng đẩy ra. Lúc này Trương Tre cũng thấy nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Trương Tre nhẹ nhàng đắp một chút mí mắt, Khương Tuyết Ninh lại là nhìn hắn, quá một lát mới chuyển mắt nhìn Trần Doanh liếc mắt một cái, không người hướng hai người bọn họ nói lễ, gặp qua Trần Đại Nhân, Trương Đại Nhân. Nàng liêm nhâm thi lễ khi, một tay nhẹ nhàng gác ở bên hông. Tuyết trắng mảnh khảnh thủ đoạn liền lộ ra tới một chút. Trương Tre buông xuống ánh mắt dừng ở trên người nàng, liếc mắt một cái liền thấy kia một đạo không tính là thực rõ ràng vết chảo, mang theo nhàn nhạt huyết sắc, kia giao điệp bị to rộng tay háo cái tay, vì thế nhẹ nhàng nắm được ngay chút. Nỗi lòng có chút phập phồng, hắn không nói gì. Trần Doanh lại là hướng Khương Tuyết Ninh cười rộ lên, Khương nhị cô nương cũng tới à, có từng nhìn đến Tạ thiếu sư. Trương át ra tiếng, Khương Tuyết Ninh có chút nho nhỏ mất mát. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng bọn họ hiện tại vốn cũng không thủ, Trương Tre người trước người sau cũng đích xác không nhiều lắm lời nói, cho nên thực mau liền một lần nữa treo lên tươi cười, trở về Trần Doanh nói, Tạ tiên sinh đi nhìn hầu ra, vừa rồi đã đi phía trước thính đi. Trần Doanh liền nga một tiếng, đường đường một cái triều đỉnh tam phẩm mệnh quan, cùng Khương Tuyết Ninh phụ thân giống nhau quan chức, đối với Khương Tuyết Ninh lại là vẻ mặt ôn hòa, hiền hòa vô cùng, nói, đa tạ Khương nhị cô nương bẩm báo, ta chính cân nhắc tìm không thấy Tạ tiên sinh đâu. Trong chốc lát liền cùng Trương Đại Nhân cùng đi. Trần Doanh cùng Tạ Nguy quan hệ thực hảo sao. Khương Tuyết Ninh đáy lòng tồn cái nghi ảnh nhi, lại nhìn Trương Tre liếc mắt một cái, nhưng mà này người chết mặt thế nhưng quay đầu nhìn trong nước cá cùng gió thổi sóng gợn, nàng mạc danh cảm thấy bực mình, liền nói, ta đây đi trước, nhị vị đại nhân, cáo tử. Thẳng đến nàng đi xa, Trương Tre đều nhịn xuống không có quay đầu lại xem. Trần Doanh lại là nhìn chăm chú vào nàng thân ảnh biến mất, mới thu hồi ánh mắt, đáy mắt lộ ra vài phần hứng thú cảm giác. Chỉ quay đầu tới đối Trương Tre trêu ghẹo nói, ta như thế nào nhìn vị này tiểu thư nhìn ngươi không ngừng có liếc mắt một cái, rốt cuộc ngày đó Tử Ninh cung chung là ngươi giải nàng nguy nan, cũng coi như được với là cứu mỹ nhân, như là đối với ngươi có điểm ý tứ đâu. Trương Tre rũ xuống ánh mắt, Trần Đại Nhân nói đùa. Trần Doanh một nhún vai, lại là nghĩ tới điểm khác, lẩm bẩm, cũng là, dù sao cũng là Tạ tiên sinh há mồm muốn bảo người, chỗ nào luôn được đến người khác. Trương Tre đáy lòng đống nhiên có thứ gì chật khẩn. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn Trần Doanh. Trần Doanh chỉ nói, như thế nào? Trương Tre hơi hơi nhắm mắt, nói, không có gì. Trần Doanh tâm tư đã chuyển tới trong chốc lát thấy Tạ Nguy nói cái gì lời nói thượng, đảo không lưu ý đến hắn giờ phút này có chút rõ ràng khác thường, chỉ là cân nhắc, Tạ thiếu sư thật đúng là cái gọi người xem không hiểu người, tuy là cũng coi như cùng hắn có chút giao thoa, nhưng tổng cảm thấy cũng không giao không thâm. Bất quá nói đến cũng rất kỳ quái, Trương chủ sự tuy không cùng Tạ tiên sinh giống nhau. Khá vậy cho Trần Mỗ một loại không lớn nhìn thấu, không lớn xem hiểu cảm giác. Ngươi nói ngươi vừa không ái mỹ nhân, người khác tần lâu sở quán dạo kêu ngươi ngươi cũng không đi, cũng không yêu hoa phục mỹ thực, suốt ngày độc lai độc vãng du du trong nhà. Thật sự là làm người thực mê hoặc, Trần Mỗ đảo không lớn minh bạch, Trương chủ sự người như vậy, rốt cuộc trí ở nơi nào. Sàn sạt, vũ lạc, hơi nước như một tầng lụa mỏng, đem mặt hồ tre, đem lầu cắt tre, tức khắc mãn thế giới đều an tĩnh, tràn ngập một loại mông lung mỹ cảm. Trương Tre ngẩng đầu nhìn. Qua hồi lâu, liền Trần Doanh đều cho rằng hắn là xuất thần cũng sẽ không trả lời này vấn đề, hắn mới phá lệ dường như đã mở miệng, chậm rãi nói, trí không cao, hướng không xa. Phân biệt rõ bạch, phụng trí thân, đến một góc, tĩnh xem vũ. Như thế mà thôi. Chương 93 Đại Dũng. Vào đông trời mưa, sóc gió thổi phất. Trên đường phố người đi đường vốn cũng không nhiều, lúc này càng thêm quặng cu ẽ xuống dưới. Trong kinh các nơi phường thị đều ít người hỏi thăm. Cửa hàng lao bản bọn tiểu nhị uổng phí nhìn ngày đó không than thở. Chỉ là không bao lâu, kia tĩnh lặng đường phố cuối thế nhưng truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa, trầm trọng mà nối thành một mảnh, càng có hô quát tiếng động hỗn loạn trong đó, không một lát liền có một người thân khoác khôi giáp, râu tóc xám trắng tướng quân cao cao kỵ ngồi trên lưng ngựa, xuất liên căn kỵ binh tự trên đường phố nhanh chóng mà buôn quá, chỉ hướng kinh thành cửa thành chỗ cấm quân đóng quân nơi mà đi. Mỗi người nhìn cái tâm kinh đảm hàn. Đãi này túc sát một đội người từ trên phố này rời khỏi sau, cửa hàng trung lão bản bọn tiểu nhị mới dám than suất đầu tới, lại mỗi người sợ hãi được ngay, này lại là ra chuyện gì a? Sóc phong càng chặt, phía chân trời dáng hồng dày đặc. Rơi xuống vũ thực mau liền biến thành tuyết, nay đông trận đầu tuyết, cuối cùng là hạ xuống dưới. Có đôi khi Khương Tuyết Ninh ngắm lại, trời cao trung quy vẫn là để lại vài phần rủ lòng thương cho nàng. Ít nhất lại làm nàng gặp được Trương Tre. Nàng từ nhà thủy tạ bên cạnh vòng qua tới, thực mau liền đến sảnh ngoài. Không lớn tuyết mịn tự phía chân trời bay là tả mà sái lạc, nàng thấy chỉ cảm thấy có chút than tiếc, Trương Tre yêu nhất chính là Vũ, hiện giờ biến thành tuyết, hắn nên không nhiều cao hứng đi. Sảnh ngoài khách khứa đã là ngồi đầy. Nàng vốn cũng tưởng trực tiếp ngồi vào vị trí. Bất quá đi đến phía trước hành lang châu ngoặc hạ thời điểm thế nhưng thấy Khương Bá Du, hắn tựa hồ đang cùng với trong triều đồng liêu nói chuyện. Hôm nay hiến lâm quan lễ, trong triều cũng có một ít quan viên mạo hiểm tới. Khương Bá Du tự nhiên là một trong số đó. Hắn ăn mặc một thân xanh đá trăm phúc văn viên lãnh bảo, cùng một người khác đứng ở trong viện trồng trọt kia cây kính tùng phía dưới, cau mày, nghe người nọ nói chuyện, không khỏi thẳng lắc đầu, đắc tội nhà khác còn hảo thuyết, đắc tội vị này Tiêu Nhị công tử lại là có chút khó làm, này Trịnh gia người cũng thật là đáng thương. Người nọ thở dài, ai nói không phải đâu, chợ phía tây khẩu bên này đều biết Trịnh gia người, nghe nói còn có đứa con trai đưa đi trong cung làm việc, tuy không tính cái gì hào môn thế gia, nhưng tiểu dân chúng nhật tử quá cũng coi như không tồi. Nhưng gặp được Tiêu thị nhất tộc, bá người ruộng đất, bức người rời phần mộ tổ tiên cũng liền thôi, còn tưởng đem người toàn gia đưa vào trong nhà lao, không khỏi có chút thảm. Vừa mới dứt lời hắn ngẩng đầu liền thấy Khương Tuyết Ninh. Vì thế dư lại nói đều nuốt trở vào, hướng về Khương Bá Du cười nói, thị lang đại nhân lúc trước nhắc mãi hồi lâu, này không, lệnh ái cũng tới rồi. Khương Bá Du quay đầu liền thấy Khương Tuyết Ninh, nguyên bản trói chặt mày liền triển khai một chút, cùng tên kia đồng liêu chắp tay, hơi có xin lỗi, kia đồng liêu cũng không ngại. Liền cũng hướng Khương Tuyết Ninh chắp tay, tự nhập trong sảnh đi. Khương Tuyết Ninh mới vừa rồi lại đây khi có nghe thấy đôi câu vài lời. Nàng tiến lên cùng Khương Bá Lễ, lại không nhịn xuống hỏi, phụ thân mới vừa cùng người ta nói lời nói khi nhắc tới chính là chợ phía tây hồ khẩu cùng bên trong Trịnh gia. Khương Bá Du nói, đúng là, như thế nào, ngươi nhận thức. Hắn nhớ tới kia Trịnh gia xác có một người ở trong cung mặt làm việc, tâm niệm vừa động, liền hỏi nhiều một câu. Khương Tuyết Ninh nhớ tới lại là Trịnh Bảo. Nhân đời trước Trịnh Bảo chính là tư lễ giám trưởng ấn đại thái giám, hắn đang ở nơi nào tự nhiên là triều dã trên dưới mỗi người đều biết được. Chợ phía tây khẩu ngõ nhỏ mấy chữ này nàng còn không có quên. Nghe được Khương Bá Du khẳng định, nàng liền để lại cái tâm nhãn. Thượng một hồi ngưỡng ngăn trai trì vây nếu vô Trịnh Bảo, chỉ sợ còn khó khăn quá, nàng liền hướng Khương Bá Du nói, này người một nhà hơn phân nửa là ở Khôn Ninh trong cung hầu hạ một người quản sự thái giám Trịnh Bảo người nhà, phụ thân có lẽ không biết. Nữ nhi kê biên tài sản ngưỡng ngăn trai kia một lần có thể hổ khẩu thoát hiểm nhiều lại người này tùy cơ ứng biến, là cái nhân thiện trung nghĩa tâm địa. Thả sau lại Tạ tiên sinh từng nói cho nữ nhi, tư lễ giám vương Tân Nghĩa công công có tâm muốn thu hắn làm đồ đệ, ít ngày nữa đem để bạt đi thánh thượng bên người hầu hạ. Nói đến nửa câu sau khi, cứ việc quanh mình không ai, nhưng nàng thanh âm cũng như cũ áp xuống tới rất nhiều, chỉ Khương Bá Du có thể nghe thấy. Trịnh Bảo sẽ bị vương Tân Nghĩa thu làm đồ đệ đi tư lễ giám hầu hạ chuyện này. Khương Tuyết Ninh đương nhiên không phải từ Tạ Nguy bên kia biết đến, Tạ Nguy lúc trước cũng không phải cố ý muốn báo cho nàng chuyện này, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đem Tạ Nguy kéo ra tới tạm dùng. Quả nhiên, nàng đem sự tình vừa nói, Khương Bá Du sắc mặt liền hơi đổi. Trên quan trường hỗn lâu người, từ trước đến nay là nghe huyền ca mà biết nhà ý, không cần nói thâm, liền minh bạch lời nói mặt sau cất giấu ý tứ. Nay Trịnh gia người đắc tội Tiêu thị vị kia ván đã đóng thuyền muốn thừa kế gia nghiệp Tiêu Diệp công tử. Kỳ thật nguyên không phải Trịnh gia người sai, chỉ vì Tiêu Diệp du lịch kinh ngoại khi nhìn chúng một mảnh đỉnh núi cũng phía dưới mà, muốn vòng làm chính mình khu vực săn bắn, dựng lên tránh nóng biệt phủ, vì thế đem quanh thân nhân gia đều đuổi đi ra ngoài. Trịnh gia người phần mộ tổ tiên cùng ruộng đất đúng lúc ở bên kia. Vốn tưởng rằng có thể cùng Tiêu thị nói một chút đạo lý, không nghĩ bẩm báo nha môn đi ngược lại dẫn tới Tiêu Diệp giận dữ, muốn phản đem này Trịnh gia người đưa vào nha môn. Mới vừa rồi cùng Khương Bá Du nói chuyện đúng là Thuận Thiên phủ doãn. Như vậy một sự kiện dừng ở trên tay, thật sự là phỏng tay khoai lang, này đây mới hướng Khương Bá Du kể khổ. Trước mắt là thời buổi rối loạn, đối văn võ bá quan tới nói, đều là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đối Khương Bá Du tới nói cũng là như thế. Nhưng nếu này Trịnh Bảo ở trong cung có ân với Ninh Nha Đầu, thả có Tạ Cư An tiểu hữu nói người này rất có tiền đồ, sự tình liền không giống nhau. Hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng đối Khương Tuyết Ninh nói, việc này ta biết được, ngươi yên tâm. Quan lễ sắp tới. Mọi người đều đi vào. Khương Bá Du liền nói, ngươi là cùng trưởng công chúa điện hạ một đạo tới đi. đi thôi, chúng ta cũng mau vào đi. Khương Tuyết Ninh trong lòng biết Khương Bá Du nên là có chủ ý, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một tiếng đúng vậy, tiếp theo liền đi theo Khương Bá Du vào trong sảnh. Mặc dù Dũng Nghị Hầu Phủ đã không phải lúc toàn thịnh, nay thính đường chung cũng ngồi đầy ăn mặc chỉnh tề, trang trọng khách khứa, hướng bên trong liếc mắt một cái liền có thể thấy ngồi ở chủ tân vị trí thượng Tạ Nguy, hắn bên cạnh làm đó là hôm nay sẽ vì Yến Lâm đội mũ táng giả. Khương Tuyết Ninh vội vàng nhìn thoáng qua, non nửa bộ phận đều là thuộc gương mặt. Đời trước rất nhiều nguyên bản cùng Dũng Nghị Hầu Phủ quan hệ còn tính thân hậu thế gia, thu được Hầu Phủ thiệp mời sau chưa đến, sau lại Yến Lâm Hoàng Triều, Tạ Nguy mưu phản. Này đó gia tộc hoặc là bị cùng nhau thanh toán sạn diệt, hoặc là rời khỏi phân tranh tán đến quyền lực bên cạnh, mà không màng này phong vũ phiêu diêu tình hình như cũ đi hầu phủ tới hạ Yến Lâm quan lễ người, đại đa số người đều thành tân một lần quyền lực trung tâm, cho dù có số ít một ít người an lộc của vua thì phải. Trung với vua, khiển trách khởi Yến Lâm hiệp trợ Tạ Nguy mưu phản tới, cũng đều không có đưa tới cái gì trả thù, mặc dù không vớt được cái gì đại quan, tốt xấu cũng coi như bình yên vô sự. Thế gian sự có đôi khi chính là như vậy trêu người, có đôi khi muốn tránh họa, lại không biết tránh họa mới có thể đưa tới thật họa, có đôi khi muốn được đến, lại không biết được đến chính là càng sâu mất đi. Thậm chí ít kìa đám người tới rồi lúc sau tả hữu xem cũng chưa nhìn thấy Khương Tuyết Ninh, còn có chút sốt ruột, vừa nhìn thấy nàng tiến vào liền vội vàng vẫy tay, Ninh Ninh, bên này. Khương Tuyết Ninh liền đi qua. Đại càn triều nam nữ đại phòng tuy rằng không có như vậy nghiêm trọng, nhưng giống nhau nam tử quan lễ trừ trưởng bối ngoại cơ bản đều là không có khách nữ tới xem. Nhưng Nhạc Dương trưởng công chúa thậm chí ý ghi rốt cuộc thân phận tôn quý, thả cùng Yến Lâm coi như cùng lớn lên bạn tốt, tự nhiên có thể dự thính trong sảnh, thả vị trí còn thực dựa trước. Trong cung này đó thư đồng đều dính nàng quang, vị trí ở phụ cận. Khương Tuyết Ninh càng là bị thậm chí ý ghi lôi kéo, trực tiếp ngồi ở nàng bên người. Có người nhẹ nhàng gõ gõ đại sảnh mặt một tòa nho nhỏ đồng trung, quanh mình liền lập tức an tĩnh xuống dưới. Mọi người ánh mắt nhất thời đều tụ tập tới rồi đường thượng. Mặc vào một thân dày nặng hoa phục Dũng Nghị Hầu Yến Mục, ở lão quản gia nâng hạ, từ hậu đường đi ra. Mọi người vừa thấy vội vàng hành lễ, Yến Mục trên mặt tuy có bệnh sắc, nhưng hôm nay như vậy vui mừng nhật tử cũng không khỏi đánh lên tinh thần, rất có vài phần tuổi trẻ khi sất trá khí phách, đáp lễ sau thậm chí còn nở nụ cười. Nhận được chư vị khách để mắt, đại giá quang lâm, ta hầu phủ thật sự đồng tất sinh huy. Hắn ánh mắt dừng ở này đường trung đen nghìn nghịt một mảnh nhân thân thượng. Sắc nhọn trong mắt lại có vài phần lao hoài khoay khỏa cảm động, Yến Mục 45 tái uổng phí hối hả, đi xa trường, phó luân đài, không nghĩ tuổi hơi đại chút lại là bệnh cũ cuốn thân, tiêu đại gia chê cười. Hôm nay phong hàn tuyết lãnh, chư vị lại có thể không bỏ, cấp đủ ta này nửa lão nhân thể diện, cũng cấp đủ khuyển tử thể diện, ta Yến Mục định vĩnh nhớ với tâm, tại đây cảm tạ. Dứt lời hắn thế nhưng trường thân vái chào. Nói chính là hôm nay phong hàn tuyết lãnh, chưa để trước mắt triều cục cùng hầu phủ sở gặp phải khốn khổ nửa câu. Nhưng mọi người thiên đều dễ như trở bàn tay mà nghe ra kia ngụ ý. Tưởng Dũng Nghị Hầu Phủ nhất môn trung liệt, Yến Mục trẻ trung chi năm cũng từng lãnh binh tác chiến, đuổi đi thắt lỗ, hiện giờ lại bị thánh thượng hạ lệnh, trọng binh vây phủ hãy còn chưa đi, đao kiếm huyền cổ mệnh không biết, thật là làm người thổn thức. Như thế đại lễ, mọi người như thế nào đảm đương nổi. Nhất thời đều vội nói hầu ra nói quá lời hầu ra không thể, lại lấy thâm ấp chi lễ còn chi. Quan lễ lúc này mới chính thức bắt đầu. Cả tòa sảnh ngoài bị bố trí đến cùng từ đường tông miếu không sai biệt lắm. Yến Lâm trên người xuyên chính là mới tinh tố sắc giao nhẫm trường bào, dựa vào cổ lễ tự thính ngoại đi vào, trước khấu thiên địa, lại tế tông miếu, sau bái cha mẹ, từ tán giả tham dự đảo đọc lời nguyện cầu, phương hành đội mũ chi lễ. Sĩ tộc tam thêm. Yến Lâm mở ra chính mình đôi tay, tùy ý kia có vẻ dày nặng huyền sắc thâm ý phủ thêm chính mình bả vai, nặng nghề mà đem hắn bao phủ, dài rộng cách mang cũng đi qua tán giả tay từ hắn bên hông xuyên qua khẩn thúc. Một khối có khắc như ý văn hình tròn ngọc bội hệ ở cách mang phía trên, buông xuống xuống dưới ngăn chặn vào áo. Hắn không người lại bái. Tán giả liền hô to một tiếng, tam thêm đội mũ, thỉnh đại tân. Hành quan lễ, quan trọng nhất đó là đội mũ. Quan lễ trung chủ tân cũng xưng đại tân, thường thường là đức cao vọng trọng người, đã muốn đích thân vì chịu quan giả đội mũ, cũng muốn vì chịu quan giả lấy tự. Tán giả thanh âm vừa ra, ánh mắt mọi người liền đều rơi xuống Tạ Nguy trên người. Ấn lễ, đại tân đương ăn mặc chỉnh tề, trang trọng. Nhưng hôm nay Tạ Nguy không những không có ăn mặc chỉnh tề, trang trọng, thậm chí còn chỉ xuyên một thân tuyết trắng trường bào, bên ngoài che chở một kiện bạch hạc vân vân xưởng y, áo rộng tay dài, chắc có phiêu nhiên giật thế thái độ, cùng hôm nay thịnh lễ, cùng mọi người ăn mặc chỉnh tề, trang trọng, rất có một chút không hợp nhau chỗ. Nhưng mà chủ nhân ra thế nhưng bất trí một từ. Yến Mục cũng hướng Tạ Nguy nhìn lại. Tạ Nguy liền như vậy trầm mặc mà nhìn hồi lâu, giờ phút này rốt cuộc một rũ mắt, nhẹ nhàng đứng lên, đi lên trước tới. Yến Lâm ngước mắt nhìn hắn, sườn xoay người hướng hắn mà đứng. Trong phủ hạ nhân đưa qua Đoan Đoan phóng đầu quan sân bàn, Từ Tán giả phụng, túi đầu hầu đứng ở Tạ Nguy bên người. Kia một con vân tóc chi quan, ngại lấy bạch ngọc tạo hình mà thành, chiều dài ba tấc, cao tác tấc nửa, quan đỉnh về phía sau cuốn lên, lục đạo lương áp phùng, lẳng lặng trí ở sơn bàn trung, ánh mặt trời một chiếu, cổ xưa trong sáng, có thượng cổ di phong. Một đôi đơn giản mộc châm tắc đặt quan bên. Kim quan nhiều xứng ngọc châm, ngọc quan tắc nhiều xứng mộc châm, người trước phú quý xa hoa, người sau lại hiện ra vài phần thanh viễn. Dũng Nghị hầu phủ ra huấn như thế nào, có thể thấy được một chút. Tạ Nguy nói, quan giả, lễ chi thủy cũng. Mà thành nhân giả, làm con cái, làm người đệ, làm người thiếu giả, đi trước hiếu, đệ, thuận chi lễ, sau nhưng làm người, tiến tới trị người. Nay Nguy chịu lệnh tôn chi thỉnh, vì ngươi đội mũ, thành vọng thế tử nhớ kỹ hôm nay chi huấn. Hàn Tử Sơn bàn trung phủng qua kia chỉ ngọc quan. Yến Lâm tắc một hiên quần áo, trường thân quỷ với hắn trước người. Mọi người lực chú ý đều đặt ở Tạ Nguy trên tay, đảo cực nhỏ chú ý hắn nói gì đó, rốt cuộc quan lễ thượng lời nguyện cầu nói đến nói đi đều là kia bộ. Nhưng mà phía dưới đứng xem lễ Khương Tuyết Ninh nghe lại là trong lòng nhảy dựng. Thiếu. Tạ Nguy nói lời nguyện cầu thiếu. Lễ ký chung nói chính là thành nhân là muốn làm con cái, làm người đệ, làm người thần, làm người thiếu giả, muốn hành chính là hiếu, đệ, trung, thuận. Nhưng Tạ Nguy mới vừa rồi chỉ nói làm con cái, làm người đệ, làm người thiếu. Lại cô đơn không có nói làm người thần, càng không có nói nửa cái chúng tự. Yến Lâm cũng tại đây một khắc ngẩng đầu lên, kia sắc nhọn lanh trầm ánh mắt đâm thẳng đến Tạ Nguy trên mặt. Tạ Nguy lại rũ mắt đem ngọc quan đặt ở Yến Lâm đỉnh đầu, bình đạm mà đối hắn nói, túi đầu. Yến Lâm trong lòng sông nước cuồn cuộn dường như chấn động, có kinh ngạc, có hoảng sợ, mà khi này là lúc vạn không dám biểu lộ ra nửa phần, nhìn hắn có một lát sau, rốt cuộc vẫn là theo lời túi đầu. Tán giả vì thế đem một châm đệ thượng. Tạ Nguy tiếp nhận. Nhưng đang lúc hắn muốn đem kia mộc châm xuyên qua ngọc quan vì Yến Lâm vấn tóc khi, Dũng Nghị hầu phủ bên ngoài bỗng nhiên nổi lên việc binh đao ồn ào tiếng động, cửa tựa hồ có hầu phủ hộ vệ quát to một tiếng các ngươi làm gì, kế tiếp liền đột nhiên im bặt, tùy theo dựng lên chính là kinh hô kêu thảm thiết, cũng một người lãnh lệ cao giọng hô quát, thánh thượng có chỉ, Dũng Nghị hầu phủ cấu kết nghịch đảng, ý đồ phản loạn, xúi dục trong quân bất ngờ làm phản, nay lấy loạn thần tặc tử luận. Sử. Phàm hầu phủ người hết thảy chốc nã, dám có người phản kháng, giết chết bất luận tội. Cái gì? Trong sảnh sở hữu khách khứa tất cả đều sợ hãi cả kinh, phần lớn đều hoảng loạn lên, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Dũng Nghị hầu Yến Mục càng là cả người chấn động, rộng mở đứng dậy. Bên ngoài tuyết không biết khi nào đã lớn lên, một đội tay cầm đao kiếm binh sĩ khôi giáp thượng phiếm lạnh băng hàng quang, thế nhưng trực tiếp xem giết cửa ngăn trở hộ vệ, đạp trầm trọng túc sắt nện bước vào phủ môn, về phía trước thính đi tới. Xuất binh giả vẻ mặt lạnh lạnh, đúng là Định Quốc công Tiêu Sa. Khương Tuyết Ninh khẩn khấu ở trong tay háo ngón tay đều không khỏi run lên, đời trước ở hầu phủ cửa chứng kiến quá từng màn huyết tinh đều phảng phất từ tầm nhìn cái đáy dũng đi lên, lệnh nàng như trí động băng. Tất cả mọi người biết Dũng Nghị hầu phủ tiền đồ chưa biết, nguy ở sớm tối, tùy thời đều có khả năng xảy ra chuyện. Nhưng hôm nay Hiến Lâm quan lễ trong cung cũng không lời gì để nói, nên là Thánh Thượng ngầm đồng ý quá. Ai cũng không nghĩ tới, Thánh Thượng thế nhưng cố tình tuyển ở hôm nay động thủ. Mà dẫn người tiến đến giả càng là Tiêu thị nhất tộc tiếng tăm lừng lẫy Định Quốc công Tiêu Sa. Chợt chi gian phùng này biến đổi lớn, cơ hồ tất cả mọi người rối loạn tâm thần. Yến Mục một đôi giả nua đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đến gần Tiêu Sa. Yến Lâm càng là đồng tử co rụt lại, chợt chi gian liền muốn đứng dậy, nhưng mà một bàn tay lại vào giờ phút này nặng nề mà hạ xuống, dùng sức mà đè ở bờ vai của hắn. Hắn ngẩng đầu. Là Tạ Nguy bàn tay gắt gao mà đè lại bờ vai của hắn. Bóp chặt hắn đột nhiên hướng nảy lên đầu nhiệt huyết, nhưng mà từ này ngửa đầu góc độ lại không cách nào rõ ràng mà phân biệt ra đối phương biểu tình, chỉ cảm thấy bình tĩnh nếu biển sâu, khuy không thấy nửa phần gọn sóng, nhưng mà trên vai lại truyền đến rõ ràng cảm giác, kia đè nặng hắn 5 ngón tay, lực đạo căng chặt, đầu ngón tay cơ hồ muốn thật sâu rơi vào hắn thịt. Tạ Nguy nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hồn nhiên tựa nhìn không thấy kia kinh thiên chỉ biến, cũng nghe không thấy kia đáng sợ động tĩnh dường như, ánh mắt như cũ dừng ở quan thượng. Ngăn chặn Yến Lâm sau, trọng giơ tay đỡ lấy ngọc quan, mục châm chấp ở hắn ngón tay thon dài gian chậm rãi chuyển động, lọt vào ngọc quan cái đáy không trung. Hắn mặt mày gian thong dong như thanh sơn nhiễm vũ, ẩn giật thêm vài phần đoàn túc dày nặng, chỉ tinh nói, hào kiệt chi sĩ, tiết tất hơn người. Rút kiếm dựng lên, động thân mà đấu, đây là thất phu thấy nhục, tốt nhiên Lâm chi không kinh, vô cớ thêm chi không giận, phương xương thiên hạ đại dũng giả, thế tử vô kinh, vô giận. Chương 94, chương 94 thánh chỉ không được. 20 năm trước. Tiêu Yến hai thị là thông gia. Nhưng mà theo kia không đủ 7 tuổi hài đồng với Bình Nam Vương vây kinh một dịch chung bất hạnh chết non, này từ quan hệ thông gia làm ràng buộc liên tiếp lên yếu ớt quan hệ, dễ như trở bàn tay mà tan vỡ. Tiêu Sa tại đây Định Quốc công vị trí thượng đã ngồi hơn 20 năm. Năm đó Lao Định Quốc công dưới trướng có 3 gã con vợ cả, Định Quốc công vị trí này buồn không tới phiên hắn tới thừa kế. Bất quá mãn kinh thành đều biết hắn vận khí tốt, nguyên bản nên bị lập vì thế tử đích trưởng huynh được bệnh nặng, đốt thành cái ngốc tử. Quốc công phủ đang ở do dự lập ai thời điểm, hắn ở giáo trường cùng tần kế dũng nghị hầu chi vị Yến Mục không đánh không quen nhau, tiếp theo cưới Yến Mục ruột thịt tỷ tỷ Yến Mẫn làm vợ, bởi vậy dễ như trở bàn tay xoay chuyển nội trạch trung hoàn cảnh xấu, đã được đến một người đoàn trang giỏi giang thế tử, lại được đến nàng mẫu gia duy trì. Thức mau, Lao Định Quốc công vì hắn thỉnh phong, lập vì thế tử. Đại Lao Định Quốc công chết sau, Tiêu Sa liền danh chính ngôn thuận mà trở thành quốc công gia. Tiêu Định cũng không là hắn cùng Yến Mẫn duy nhất con vợ cả. Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, lại đồng thời có Tiêu Hiến hai tộc huyết mạch, có thể nói vừa sinh ra liền đã chịu toàn bộ kinh thành chú ý, ở 5 tuổi khi liền bị Thánh Thượng Khâm Điểm Phong làm thế tử. Nhưng Tiêu Sa cũng không thích đứa nhỏ này. Đặc biệt là ở Bình Nam Vương một dịch lúc sau, phàm là nghe được có ai nhắc lại tên này, đều sẽ nhịn không được trầm hạ gương mặt, thậm chí cùng người trở mặt. Bởi vì Yến Mẫn thế nhưng tại đây sự lúc sau cùng hắn hòa ly. Dũng Nghị Hầu Phủ là gần nhất mấy thế hệ, dựa vào trên chiến trường lập công, mới chậm rãi tích góp cũng đủ công hân, có hiện giờ địa vị, nhưng Định Quốc công phủ lại là truyền mấy trăm năm hương khói chưa đoạn, chân chính thế gia đại tộc. Ở Tiêu Sa phía trước, chưa từng có bất luận cái gì một vị quốc công gia thế nhưng cùng thê tử hòa ly. Đối nam nhân mà nói, từ trước đến nay chỉ nên có hưu thê, mà hòa ly còn lại là vô cùng nhục nhã. Nữ tác nhân gia, tóc dài kiến thức ngắn, nào biết đâu rằng chiều cục nặng nhẹ. Tiêu Sa có tâm không bỏ thê, nghề hà Yến Mẫn sau lưng có hầu phủ chống lưng, thả hoàng tộc cũng đối Yến thị nhất tộc hổ thẹn, bị Tiêu Thái Hậu một phen khuyên nhủ sau, hắn rốt cuộc vẫn là viết xuống phóng thê thư, cùng Yến Mẫn hòa ly. Nhưng từ nay về sau, Tiêu Yến hai nhà liền đoạn tuyệt lui tới. 20 năm qua đi, Tiêu Yến lại chưa đặt chân Dũng Nghị hầu phủ. Hôm nay, vẫn là 20 năm sau lần đầu tiên. Trọng giáp trong người, đao kiếm nơi tay binh sĩ kể hết đi theo hắn phía sau, đến từ kêu cửu trọng cung khuyết, từ thánh thượng tự mình viết xuống thánh chỉ liền cầm nắm ở trong tay hắn, quá vãng sở chịu chi khí, sở úc chi hoán tất cả đều tại đây một khắc vui sướng mà phát tiết ra tới. Tiêu Sa thượng bậc thang, tóc đã là hoa dâm hắn xuyên thâm ý đi hề, tiểu lý, trên đỉnh đầu mang cao cao quan mũ, đi vào thính đường sau lưng bước liền ngừng lại, mang theo vài phần nguy hiểm ánh mắt từ ở đây mọi người trên mặt đảo qua. Thấy như cũ ở vì Yến Lâm đội mũ Tạ Nguy khi mày nhíu nhíu, cuối cùng nhìn về phía bên sườn đã đứng lên Yến Mục. Yến Mục một khuôn mặt đã là trầm thấp đóng băng, ta Dũng Nghị hầu phủ nhiều thế hệ khác làm hết phận sự, trung quân ái dân, Định Quốc công mới vừa rồi lời nói là ý gì? Tiêu Sa cười lạnh một tiếng, đương nhiên đều là thánh thượng ý tứ. Một canh giờ trước, Thông Châu tới tin, có người âm thầm xúi dục, đóng quân đại doanh 5 vạn đại quân nháo ra bất ngờ làm phản, công bố phải vì ngươi Dũng Nghị hầu phủ thảo cái công đạo. Yến Mục ca Yến Mục, năm đó Bình Nam Vương một dịch ngươi ta hai nhà cũng coi như là thâm chịu này hại, lại không ngờ ngươi dám âm thầm cùng loạn đảng liên hệ, thánh thượng nhân nghĩa có tâm tha cho ngươi một nhà tử tội, ai ngờ ngươi trở dám ý đồ mưu phản. Các ngươi ngày chết nhưng xem như tới rồi. Thông Châu đại doanh, trong quân bất ngờ làm phản. Ở đây người cái nào không phải ở trong triều hỗn? Mới vừa rồi xa xa nghe thấy Tiêu Sa nói bất ngờ làm phản hai chữ khi liền có suy đoán, hiện giờ nghe hắn một nói tỉ mỉ, chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ đều dựng lên, một đám đều không khỏi quay đầu hướng Yến Mục nhìn lại. Yến Mục nghe nói Thông Châu đại doanh bất ngờ làm phản khi cũng là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nghe được người ta hai nhà cũng coi như là thâm chịu này hại câu này khi, đầy ngập thê thảm đống nhiên liền hóa thành vô biên vô ngần lửa giận. Hắn đột nhiên chụp một chút bên cạnh bàn. Án thượng trung trà tất cả đều đánh ngã ném tới trên mặt đất, tạp cái dập nát. Yến Mục trợn tròn đôi mắt nhìn Tiêu Sa, đáy mắt gần như sung huyết. Chỉ từng câu từng chữ giọng căm hận chất vấn, ngươi Tiêu thị nhất tộc cũng dám nói thâm chịu Bình Nam Vương một dịch chi hại sao? To như vậy sảnh ngoài trong vòng, liền thở dốc tiếng động đều nghe không thấy. Một mặt là thánh chỉ đã đến, Dũng Nghị hầu phủ lâm nạn sắp tới, một mặt là trong kinh ngày xưa hiển hách Tiêu Hiến hai thị chi chủ đương đường rằng co, dương cung bạc kiếm. Lá gan ít hơn một ít như hôm nay tới một ít thư đồng, sớm đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Đó là Khương Tuyết Ninh đều cảm giác được chính mình cổ bị ai bàn tay gắt gao mà tập trụ. Biết là một chuyện, kinh nghiệm bản thân lại là một chuyện khác. Thiếu niên quan lễ trung quy vẫn là không có thể tránh cho nhiễm huyết sắc, bao phủ thượng một tầng gia tộc hủy diệt u ám. Có như vậy một cái khoảnh khắc, Yến Lâm liền muốn đứng lên, đứng ở phụ thân bên người đi, cùng hắn một đạo đối mặt hôm nay lật út mà đến, tàn nhẫn mà không biết vận mệnh. Nhưng mà trước mặt hắn Tạ Nguy, chỉ là lại một lần hướng bên cạnh vươn tay đi. Tán giả nơi nào gặp qua hôm nay trường hợp như vậy? Bưng Sơn bàn ở bên cạnh sợ tới mức chân mềm, suýt nữa quỳ xuống. Tạ Nguy bàn tay sau khi ra ngoài sau một lúc lâu không ai đệ đồ vật, hắn liền một hiên mi mắt, nhẹ nhàng nói, cây trơm. Thính đường nội đúng là an tĩnh thời khắc, ai cũng không dám nói chuyện, trong óc một cây huyền gắt gao mà banh, chỉ sợ liền phải phát sinh điểm chuyện gì. Tạ Nguy này nghe tựa bình đạm một thanh âm vang lên khởi khi, mọi người ai cũng không có đoán trước, có người lông mày đều đi theo run run, trong tay ấn trôi đao những binh sĩ càng là thiếu chút nữa rút đao ra tới liền phải động thủ, quay đầu vừa thấy, lại là Tạ Nguy. Tán giả cũng chưa phản ứng lại đây. Thẳng đến Tạ Nguy nhẹ nhàng nhíu mày, lại lặp lại một lần, cây châm. Vấn tóc ngọc quan sở xứng chính là một đôi mộc châm, mới vừa rồi chỉ cắm bên trái, lại còn dư lại một bên. Ai có thể nghĩ vậy đao đều huyền đến sau cổ hắn còn nhớ thương đội mũ sự. Tán giả lúc này mới hậu chi hậu giác mà cầm mộc châm, gần như dại ra mà đưa tới Tạ Nguy trong tay. Tạ Nguy xem cũng chưa xem người khác liếc mắt một cái, cầm mộc châm liền đâm vào vấn tóc ngọc quan. Định Quốc Công Tiêu Sa ánh mắt lúc này cũng rơi xuống hắn trên người, nguyên bản liền nhíu lại mày không tự giác túc đến càng khẩn chút, tuy biết vị này Tạ tiên sinh chính là thiên tử cận thần, xuất thân Kim Lăng Tạ thị, là cái cực có bản lĩnh người, nhưng này gặp biến bất kinh bộ dáng hồn nhiên không đem mọi người đặt ở đáy mắt ta. Hắn đều lười đến lại cùng nhóm người này nhiều lời. Ở Tiêu Sa xem ra, Dũng Nghị Hầu phủ nhóm người này đều cùng người chết vô dị, này đây trực tiếp vung tay lên, lãnh lệ nói, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay dự tiệc chư vị các đại nhân còn thỉnh không cần lộn xộn, phàm yến thị vây cánh đều cho ta bắt lại. Là, hắn phía sau sở hữu binh sĩ linh mệnh, liền muốn ấn tiến lên đây. Nhưng mà không nghĩ tới một bên đột nhiên truyền ra nói thanh âm hỏi, đại can luật lệ, thánh chỉ truyền xuống đương vì tiếp chỉ người tuyên đọc thánh chỉ, quốc công gia đã huề thánh chỉ mà đến, sao không tuyên đọc thánh chỉ liền bắt đầu bắt người đâu. Tiêu Sa đều sửng sốt một chút. Ấn luật lệ là có chuyện như vậy, nhưng trong cung tới thánh chỉ. Hắn chẳng lẽ dám giả truyền thánh chỉ không thành? Đáy mắt tức khắc mang theo vài phần túc sát. Hắn theo tiếng nhìn lại, lại là một thân hình cao gầy thanh niên đứng ở đám người chi mạn, ăn mặc xanh đen quần áo, cũng chưa ăn mặc chỉnh tề, trang trọng, cho nên không biết ra sao quan phẩm, chỉ đoán vị trí không cao, lại xem tướng mạo lanh khắc nhạt nhẽo, pha giác lạ mắt, liền lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Người nọ hai tay đều xùy ở to rộng ống tay áo, rũ điệp xuống dưới, nhưng thật ra một thân bình đạm, cũng không khẩn trương, chỉ nói, hạ quan hình bộ thanh lại tư chủ sự, Trương Tre. Trương Tre. Vừa nói tên này, Tiêu Sa nhưng thật ra có ấn tượng, nhớ lại là trước trận trong triều pha chọc người nghị luận cái kia trước hình khoa cấp sự trung, một giới khó làm luôn quan. Mỹ mắt nhất thời nhảy nhảy. Thanh chỉ liền nắm ở Tiêu Sa trong tay. Trước mắt là đám đông nhìn chăm chú nhìn, hắn cho dù cảm thấy trên mặt không nhịn được, cũng không dám công nhiên cự tuyệt tuyên đọc thánh chỉ. Tả hữu cũng chính là tuyên đọc một đạo thánh chỉ công phu. Lúc này Tiêu Sa còn chưa nghĩ nhiều, cười lạnh một tiếng, liền tạ quá Trương Tre nhắc nhở, đem thánh chỉ mở ra, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu rằng mà niệm lên, đại ý sắc cùng hắn mới vừa rồi nhập phủ khi lời nói vô nhị, thứ nhất trong quân bất ngờ làm phản sự đại, thứ hai cấu kết Bình Nam Vương nghịch đảng không dung tha, lệnh định quốc công Tiêu họ hàng xa xuất cấm quân sao không dũng nghị hầu phủ, phàm trong phủ người giống nhau chóc nã hạ ngục. Một tiếng khâm thử qua đi, Tiêu Sa liền chợt khép lại thánh chỉ, âm u nói, cái này thánh chỉ tuyên đọc quá, ngươi chờ tổng nên tin đi. Đó là cấp bổn công gan tài trời, lại không dám giả tạo thánh chỉ. Người tới. Quốc công gia, Dũng Nghị Hầu còn chưa tiếp chỉ đâu. Trương Tre ở bên cạnh nhìn, mắt thấy hắn muốn hạ lệnh bắt người, mỹ mắt một đáp, không mặn không nhạt lại bồi thêm một câu. Lúc này đừng nói là phụ trách truyền chỉ định quốc công Tiêu Sa, chính là trong lòng đã tiếp nhận rồi hai vạ đến nơi vận mệnh Dũng Nghị Hầu yến mục, đều nhịn không được có chút há hốc mồm, không hiểu được vị này họ Trương đại nhân rốt cuộc là muốn làm gì. Tạ Nguy lại là đang nghe thấy Trương Tre hai chữ khi liền nhướng mày. Đội mũ đã tất, Yến Lâm đứng lên lại hướng Tạ Nguy vái chào, quay đầu nhìn lại. Tạ Nguy ánh mắt tắc lẳng lặng dừng ở Trương Tre trên mặt, cũng không ngôn ngữ. Tiêu Sa thiếu chút nữa không bị câu này cấp sạc tử, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, khớp hàm một cắn, chỉ nói, bổn công chẳng lẽ không biết, còn dùng ngươi tới nhắc nhở. Tiếp theo mới đưa thánh chỉ đi phía trước một đệ, nói, Dũng Nghị Hầu đi lên tiếp chỉ. Yến Mục tiến lên đây tiếp chỉ, nhưng nhìn Trương Tre cũng thấy lạ mắt. Nghĩ thầm hầu phủ nên không có như vậy một cái bằng hữu, cũng không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiêu Sa lường trước tất cả công việc đến đây liền nên thỏa đáng, này họ Trương nên không có gì thứ nhi muốn chọn, lại một lần phất tay muốn thay đổi người đi lên bắt người. Nhưng mà lần này căn bản không đợi mở miệng, mỹ mắt đó là nhảy dựng. Bởi vì hắn thế nhưng thấy này họ Trương rời bước hướng Yến Mục đi tới, thế nhưng đem lúc trước sủy ở trong tay háo tay, duỗi ra tới, như là muốn hỏi Yến Mục xem kia thánh chỉ, mặt lại chuyển hướng hắn bên này. Hỏi một câu, xin hỏi quốc công gia, mới vừa nói Thông Châu đại doanh trong quân bất ngờ làm phản tin tức một canh giờ tiền chuyện tới, thánh thượng mới hạ thánh chỉ muốn sao hầu phủ. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Sa bên hông bội kiếm, lúc này đã có chút kìm nén không được mà cầm chuôi kiếm, lanh trầm mà trả lời nói, đúng là. Trương Tre liền hướng Yến Mục nói, thỉnh mượn thánh chỉ đánh giá. Tiêu Sa có chút tức muốn hộc máu, vị ti tiểu quan múa dịu qua mắt thợ, đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Yến Mục trong mắt chuyển động, lại là trực tiếp đem thánh chỉ đệ đi ra ngoài. Trương Tre tiếp nhận tới, khớp xương rõ ràng trường chỉ nhẹ nhàng đem này triển khai tới, chỉ nói, quốc công gia bức giận, xét nhà diệt tộc chính là tội lớn, ấn luật đó là thánh thượng ý tứ, các cấp chính lệnh cũng đương từ trung thư tỉnh hạch quá cái ấn lúc sau mới có thể hạ đạt. Hạ quan hôm qua nghe nói trung thư tỉnh Trử Hy Di đại nhân ốm bệnh, Thông Châu bất ngờ làm phản tin tức đã là một canh giờ trước mới truyền đến, thỉnh Trử đại nhân vào cung liền muốn phí chút thời điểm, truyền đại nhân tới này tuyên chỉ xét nhà lại một phen trì hoãn, một canh giờ sợ không đủ dùng. Này đây, lời nói đến lúc này, hắn ánh mắt đã dừng ở này phong thánh chỉ phía trên. Đời trước từ Cố Xuân Phương chỗ nghe nói tới bí tân, quả nhiên là thật. Kê biên tài sản Dũng Nghị hầu phủ thánh chỉ, sắc hệ Thẩm Lang thân thủ sở thư. Nhưng mà năm đó tuyên chỉ là lúc thánh chỉ thượng kỳ thật chỉ cái hoàng đế bảo ấn, cũng không trung thư tỉnh chi ấn. Sau lại Dũng Nghị hầu phủ một án hồ sơ xuất hiện thánh chỉ lại là hai ấn đầy đủ hết, tục truyền chính là sao không hầu phủ đồ hầu phủ một nửa người lúc sau, mới từ tân nhiệm trung thư tỉnh Bình Chương biết sự đóng thêm trung thư tỉnh ấn. Mà nguyên Bình Chương biết sự Trừ Hy Di lão đại nhân lại bị cách chức, bệnh cũ về quê, không quá nửa năm vốn nhờ bần bệnh đan sen với trong nhà mất. Tiến đến phúng viếng chi đồng liêu, duy Cố Xuân Phương một người. Bởi vậy mới biết được chuyện này, ước chừng suy tính ra năm đó Trừ Hy Di quan đến trung thư tỉnh Bình Chương biết sự, không khác một triều tể phụ, sao rơi vào như vậy kết cục. Trương Tre ánh mắt từ kia vốn nên cái trung thư tỉnh đại ấn chỗ chống chỗ rời đi, tái phát đến Tiêu Sa trên mặt, chỉ nói, quốc công gia này thánh chỉ, sợ còn tuyên không được, làm không được số đi. Tiêu Sa không thể nhịn được nữa, rút kiếm trực tiếp chỉ hướng hắn biết hầu. Nôn ngữ gian đã là thịnh nộ khó ác, ngại danh nào dám nói bậy. Thánh thượng thân thư chi chỉ tùy vào ngươi tới xen vào. Bổn công hôm nay đương tức ngươi hạng thượng thủ cấp lấy loạn đảng luận sự. Khương Tuyết Ninh vạn lần không thể đoán được Trương Tre sẽ đứng ra, thả còn liên tiếp nói ra như vậy một phen lời nói, đại càn triều luật lệ đọc lầu lầu thật không làm bộ, chỉ là không biết đời trước hôm nay đến tuột cùng ra sao tình hình. Nàng một lòng tức khắc ở trong lồng ngực nhảy động, suýt nữa liền muốn từ cổ họng nhi nhảy ra. Trần Doanh càng là ở Trương Tre mới vừa nói chuyện thời điểm liền lặng lẽ rời xa hắn. Nhưng mà Trương Tre bản nhân lại vô cùng bình tĩnh. Hắn rôi tay đem kia thánh chỉ đệ trở về, hàng quang lập lòe mũi kiếm ảnh ngược hắn một trương nhạt nheo thanh lanh khuôn mặt, vô bi vô hỉ, đành phải ngôn khuyên bảo giống nhau, nói, quốc công gia giận sát hạ quan cũng không cái gọi là, thánh chỉ vẫn là muốn đưa hồi cung trung, thỉnh trung thư tỉnh đóng thêm đại ấn, mới có thể hạ đạt. Thánh chỉ đều đã đưa đến, binh sĩ đều đã vây quanh phủ, người này thế nhưng nói hoàng đế lời nói không tính, còn phải đưa trở về cái ấn lại trở về xét nhà. Buồn cười, buồn cười. Tiêu Sa gần 50 năm qua chưa bao giờ tao ngộ quá này trở ly kỳ việc, suýt nữa khi cái một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên, năm khổng thất khiếu toát ra yến tới, liền câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, tay run không ngừng, ngươi, ngươi, ngươi. Chương 95 chương 95 biến hồi. Trên đời này ai không biết hoàng đế ý tứ chính là thánh chỉ. Thánh chỉ thánh chỉ, này thánh tự chỉ chính là thiên tử, chỉ chính là thánh thượng. Phàm là hoàng đế định ra chủ ý. Lại có mấy người có thể sửa đổi huống chi chăng là đường kim thiên tử, đối phó vẫn là Dũng Nghị hầu phủ. Tiêu Sa vốn tưởng rằng chính mình chính là dắt thiên tử chi mệnh tiến đến, hôm nay nhất định có thể vừa phun ngày xưa tích lúc chi khí, hảo kêu Dũng Nghị hầu phủ cúi đầu nghe lệnh, đang ngồi đại thần run bần bật, ai ngờ gặp được Trương Tre như vậy sẽ tranh cãi. Xính một mép công phu thượng, võ tướng như thế nào có thể cùng văn nhân so sánh với. Lưỡng đạo thô nùng lông mày dùng sức vừa nhíu. Tiêu Sa liền dễ như trở bàn tay cảm giác được chính mình phảng phất lâm vào quân cảnh, đáy lòng thất kinh dưới, đột nhiên dùng mình, âm trầm mà nhìn chăm chú vào Trương Tre, thế nhưng nói ta Tiêu thị nhất tộc chúng quân việc, cam vì thánh thượng trước tốt, thánh chỉ chính là bổn công chính mắt thấy thánh thượng viết xuống, há có thể nhân ngươi một nho nhỏ thanh lại tư chủ sự chi ngôn liền làm hỏng thời cơ hôm nay bổn công liền muốn giết gà dọa khỉ. Nhìn xem chém ngươi này cản trở thánh ý, cấu kết loạn đảng tặc thần, thánh thượng rốt cuộc trị tội ngươi, vẫn là trị tận gốc công tội. Tiếng nói vừa dứt, hắn thế nhưng thật sự rút kiếm hướng Trương Tre mà đi. Thính đường nội sở hữu khách khứa càng là kinh hãi, một vì Tiêu Sa bỗng nhiên cho người ta khấu thượng chủ mũ, nhị vị hắn ngôn ngữ hành động gian sở để lộ ra tới hung hiểm chi ý, lập tức liền có người quát to một tiếng nói định quốc công là muốn lạm sát kẻ vô tội không thành. Khương Tuyết Ninh lại là cả người huyết lãnh. Bởi vì nàng nhớ rõ, đời trước Thẩm Lang rõ ràng là hạ chỉ sao không dũng nghị hầu phủ, đem hầu phủ mọi người bắt giam. chờ đợi vụ án điều tra rõ sau lại xử lý. Nhưng nàng ngày đó đi hầu phủ khi lại thấy máu tươi đầy đất, đầu người truy dai. Này chứng minh, hoặc là đời trước quan lễ khi đã xảy ra cái gì biến cố, hoặc là phụ trách việc này định quốc công Tiêu Sa cố ý tìm kiếm lấy cớ, đại khai sát giới. Mắt thấy Tiêu Sa đi bước một hướng Trương Che tới gần, quanh mình văn võ đại thần càng là tức giận trách mắng, quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ, dẫn tới thật mạnh xuống lại thính đường đông đảo binh sĩ sôi nổi nắm chặt trong tay đao kiếm, một bộ tùy thời chuẩn bị muốn động thủ bộ dáng. Khương Tuyết Ninh khẩn trương đến không thở nổi. Nàng so ở đây mọi người càng có thể cảm giác được cái loại này mất khống chế nguy hiểm. Nguy cấp hết sức, ánh mắt ở giữa sân quét ngang, lại là dễ như trở bàn tay liền thấy đứng ở niên thiếu các tân khách bên này, khoảng cách ngưỡng ngăn trai này giúp thư đồng vị trí không xa Tiêu thị nhị công tử Tiêu Diệp, vì thế lúc trước xoay quanh ở trong đầu cái kia ý niệm chợt xung ra. Khương Tuyết Ninh nhanh chóng tiến lên một bước, đưa lỗ thai qua đi đối Thẩm Chỉ Y thấp giọng nói một câu nói. Thẩm Chỉ Y chính trao mày mà nhìn trước mắt đem loạn tình hình, nghe thấy những lời này lúc sau kinh ngạc nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, nhưng mà chỉ hơi suy tư liền lộ ra vài phần kinh hỉ, tiếp theo liền đem xoay chuyển ánh mắt, cũng nhìn về phía Tiêu Diệp. Lúc trước Khương Tuyết Ninh đưa cho Yến Lâm kiếm vẫn chưa thu vào kho trùng, mà là từ Thanh Phong ôm, đứng ở một bên. Thẩm Chỉ Y không nói hai lời, một bước tiến lên liền xốc kia hộp kiếm thanh kiếm nhắc tới, đại hướng Tiêu Diệp mà đi. Tiêu Diệp cùng Yến Lâm cũng coi như là cùng tuổi người. Nhưng tự hắn sinh ra lúc sau, liền nơi trốn bị người lấy ra tới cùng Yến Lâm làm tương đối, thế nào cũng là xuất thân Tiêu thị con vợ cả, trong lòng như thế nào có thể thông khoái. Hùng chi lúc trước còn cùng Yến Lâm náo loạn khập khiễng. Giờ này khắc này hắn đứng ở gần chỗ nhìn Dũng Nghị hầu phủ này một bộ thai vạ đến nơi xui xẻo dạng, trong lòng miễn bàn nhiều khoái ý, liền kém vỗ tay cười to. Nay đây hắn biểu tình không những bất đồng với này trong điện người kinh hoàng, ngược lại là tươi cười đầy mặt, vẫn chưa chú ý tới Khương Tuyết Ninh. Thậm chí Y ở bên này khác thường. Nhưng mà kia kiếm thật là ngoài dự đoán trọng. Thậm chí Y đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, mới vừa đem kiếm nhắc tới, đã bị này trọng lượng vùng, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Đến lúc này liền hấp dẫn quanh mình ánh mắt. Tiêu Diệp nhìn lại đây, nàng cũng không khỏi nhìn về phía Tiêu Diệp. Trong nháy mắt kia, một cổ giật mình linh hàn khí từ Tiêu Diệp xương cùng thượng bò lên, lúc trước ý cười càng là từ trên mặt hắn nháy mắt biến mất, phản ứng lại là so con thỏ còn nhanh. Gân cổ lên lập tức hô to một tiếng phụ thân cứu ta. Đang muốn giơ kiếm đẻ ở Trương Che trên cổ Tiêu Sa tức khắc ngẩn ra. Hắn quay đầu vừa thấy, liền thấy đứng ở bên kia Tiêu Diệp cất bước liền phải chiều bên này chạy tới. Thậm chí y thì tức khắc chứ cấp. Khương Tuyết Ninh sở chạm chỗ dựa vào bên ngoài một ít, đang ở Tiêu Diệp phải trải qua trên đường. Nàng nhíu mắt, thầm nghĩ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tuy rằng trong lòng một vạn thứ nói cho chính mình tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng ngàn vạn không cần hiển lộ bộ dạng. Nhưng ở Tiêu Diệp vội hoang mang rối loạn từ nàng trước mắt buôn quá cái kia khoảnh khắc, rốt cuộc vẫn là phát ngoan cắn răng một cái. Phanh! Trực tiếp một chân đạp đi ra ngoài, đang ở Tiêu Diệp trên đầu gối. Nay đại công tử Ca Nhi chính mình chạy trốn thoát được hảo hảo, còn đang nghĩ ngợi tới may chính mình tùy thời mau, nếu không liền phải trở thành người khác gáp chế công cụ, căn bản là không nghĩ tới trên đường tao ngộ như vậy hắc một đá. Khoảnh khắc ai có thể phản ứng đến lại đây? Hắn thấy Khương Tuyết Ninh khi chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lùng. Đầu gối truyền đến đau nhức, đã là không tự chủ được mặt đất chiều hạ ném tới trên mặt đất, đầu đông một tiếng khâu ở cứng rắn mặt đất, thậm chí đều đâm xuất huyết tới. Thậm chí y y lúc này rốt cuộc được cơ hội, phản ứng lại đây, lập tức rút kiếm tiến lên đè ở Tiêu Diệp trên cổ. Tiêu Sa giận tím mặt trưởng công chúa điện hạ đây là có ý tứ gì? Thậm chí y y vốn là ẩn ẩn đã biết mẫu hậu cùng hoàng huynh đối Dũng Nghị hầu phủ thái độ, thậm chí hôm nay vương huynh nghĩ đến, mẫu hậu cũng không chấp thuận. Nếu định quốc công Tiêu Sa cũng là việc công xử theo phép công, nàng tự nhiên cũng không hảo xen vào cái gì, nhưng hôm nay làm thành như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Nàng là Yến Lâm bạn chơi cùng bạn tốt, như thế nào có thể nhẫn? Rốt cuộc là một cái vương triều, đế quốc công chúa, thậm chí y lìa đem sắc mặt kéo xuống tới khi, cũng rất là doa người, lạnh giọng nói Hoàng Huynh Thánh chỉ kêu ngươi chóc nã, ngươi lại muốn khai sát giới nào biết không phải hiệp tư trả thù Tiêu Sa ngươi hãy nghe cho kỹ, này thính đường bên trong người ngươi muốn dám động thượng vừa động. Bản công chúa đảm bảo, ngươi này không nên thân nạo loại nhi tử, lập tức đầu rơi xuống đất. Kia kiếm ở Yến Lâm trong tay là múa may tự nhiên, ở nàng trong tay lại là có chút miễn cưỡng. Mũi kiếm đè ở trên mặt đất, thân kiếm cùng mặt đất hình thành một cái góc. Tiêu Diệp cổ liền tại đây góc bên trong. Thậm chí y thủ đoạn nhân trầm trọng động thượng vừa động, kia góc liền tiểu thượng một phần, mũi kiếm cơ hồ dán Tiêu Diệp cổ, làm hắn lập tức tim và mật đều tăng mà thảm gào lên phụ thân, nàng muốn giết ta, mau cứu cứu ta. Này vừa ra đừng nói là Tiêu Sa, chính là Dũng Nghị hầu phủ mọi người cũng chưa nghĩ đến. Trong ngoài khách khứa lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Trương Che cổ cũng bị Tiêu Sa kiếm áp ở, giờ phút này lại là không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Khương Tuyết Ninh vô thanh vô tức mà đứng ở bên kia, không hiện sơn không lộ thủy bộ dáng, nhưng thật ra không vài người thấy vừa rồi mấu chốt kia một chân là nàng đá. Đời trước, nàng là không có tới, này một đời rốt cuộc tới, là muốn bổ đời trước sai, di đời trước hám sao. Tiêu thị nhất tộc hiện giờ liền như vậy cái mệnh căn tử, còn chờ hắn thừa kế gia nghiệp, thả Tiêu Diệp cũng là Tiêu Sa dốc lòng nuôi nâng lớn lên, khó được cùng hắn thân cận, nơi nào sẽ nghĩ đến Thẩm Chỉ Y để lấy này làm uy hiếp. Tiêu Sa lạnh lạnh nói trưởng công chúa điện hạ chẳng lẽ đứng ở hiến thị bên này muốn cãi lời thánh chỉ không thành. Thẩm Chỉ Y mới vừa rồi lại không phải không nghe thấy, căn bản không đem định quốc công đặt ở đáy mắt đệ nhất, thánh chỉ hạ đạt với luật không hợp, hình bộ trương đại nhân nói chính là, ngươi nên trở về đóng thêm đại ấn, đệ nhị. Bản công chúa mặc kệ các ngươi trên triều đình là chuyện gì, phạm nhân thu sau xử trảm thượng phải cho ăn đốn tốt, hôm nay chính là yến lâm quan lễ, chưa kết thúc, không chấp nhận được ngươi chờ làm sằng làm bậy hoặc là ngươi giờ phút này lui ra, hoặc là ta giết ngươi. Nhi tử. Giờ khắc này, nàng trên mặt cái loại này quả quyết cùng sát phạt, là Khương Tuyết Ninh chưa bao giờ gặp qua. Kia từng ở Minh Phượng cung ban đêm ôm nàng nước mắt ròng ròng yếu ớt, cũng bị cứng rắn khôi giáp bao trùm. Chân chính phượng hoa lạnh thấu xương. Yến Lâm từ trương che mở miệng thời điểm, liền ngơ ngẩn, đợi đến Khương Tuyết Ninh, Thẩm Chỉ Y ra tay, càng là đứng thẳng bất động tại chỗ nhìn. Tới quan lễ văn võ đại thần vốn cũng không mãn Tiêu Sa cầm không cái ấn thánh chỉ tới, lông gà đương lệnh tiễn, càng có Thẩm Chỉ Y đứng ra nói chuyện, rốt cuộc có thật sự xem bất quá đi cũng ra tới phụ họa nói nam nhi quan lễ, từ thiếu mà trường, sinh phùng chỉ này một lần, định quốc công hà tất đem việc này làm tuyệt. Đúng vậy, này cũng khinh người quá đáng. Dần dần mà. Thính đường trong vòng phụ họa thanh âm nhiều lên, cũng lớn lên. Nhóm người này nếu tụ tập ở triều đình, cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Tiêu Sa nghe, sắc mặt dần dần khó coi lên. Yến Lâm lại là hơi hơi ngửa đầu, trong lồng ngực một cổ nóng bỏng nhiệt huyết tự nhảy lên trái tim trào dâng mà ra, trước đến hắn hơi hơi mà run rẩy, liền hốc mắt đều đỏ một chút, kia cổ mãnh liệt mênh mông chi ý mấy như một đoàn hỏa, thiêu đến kia nặng nghề áp xuống tới khói mù cùng băng cứng đều tan đi, hóa vô. Thế đạo cố nhiên gian nguy. Khả nhân tình có khi lãnh, có khi cũng ấm. Thiếu niên rũ tại bên người ngón tay chậm rãi nắm chặt, chỉ nghĩ đem trước mắt một màn này đều trước mắt tới, thật sâu mà khắc tiến trong trí nhớ. Tạ Nguy cao lập với đường thượng, một thân tuyết trắng tô y không dính bụi trần, chỉ đánh giá Tiêu Sa kia âm tình biến hóa sắc mặt, lại nhìn nhìn chính cầm kiếm đệ nặng Tiêu Diệp cùng Tiêu Sa rằng có Thẩm Chỉ Y liếc mắt một cái, rốt cuộc là đã mở miệng nói định quốc công vẫn là trước tiên lui một bước đi. Tiêu Sa sớm chú ý tới hắn hôm nay cũng ở chỗ này. Chỉ là cả triều văn võ đều biết Tạ Nguy chính là thiên tử cận thần, thả hắn cảm giác thánh thượng đối người này là nói gì nghe nấy, cho nên người khác đều dám mạo phạm, nhưng vẫn đều đương Tạ Nguy không tồn tại, e sợ cho gặp phải cái gì mầm tai họa. Nhưng không nghĩ tới Tạ Nguy thế nhưng đối hắn nói lời này. Tiêu Sa nhìn chằm chằm hắn nói thiếu sư đại nhân cũng là muốn đứng ở hiến thị bên này sao. Tạ Nguy nhẹ nhàng khoát tay, ý bảo một bên ngốc lập tán giả đi xuống, nhưng thật ra bình tĩnh bộ dáng, thậm chí còn nhẹ nhàng cười cười. Nói sai sự là thánh thượng giao xuống dưới, muốn làm chính là dũng nghị hồi phủ, quốc công gia cũng bất quá là trung gian người này, vạn sự cẩn thận cho thỏa đáng. Đông đảo binh sĩ toàn ở, cũng bất quá chính là quay đầu lại nhiều chạy thương một chuyến công phu, đẹp cả đôi đảng sao lại không làm thả đã là trước mắt trong sảnh quan lễ chi các vị đồng liêu sở nhắc tới chi thỉnh, thánh thượng nếu là hỏi, quốc công gia theo thật đã cáo, thánh thượng tuy rằng sẽ giận, nhưng nói vậy cũng không đến giận chó đánh mèo. Mọi người nghe được lời này quả thực hít hà một hơi. Quanh mình nhìn phía Tạ Nguy ánh mắt nhất thời đều kinh hãi cực kỳ, nghĩ đến thiệt chút, thậm chí có chút phẫn nộ. Tiêu Sa vừa nghe cũng là ngẩn ra, ngay sau đó liền một giật mình, lập tức liền phản ứng lại đây Tạ Nguy lời này nhìn như là ở vì Dũng Nghị Hầu Phủ cầu tình, nhưng thực tế thượng lại là nói nhóm người này đứng ở Dũng Nghị Hầu Phủ một bên hậu quả. Thanh chỉ nếu lập tức chuyển tới, Dũng Nghị Hầu Phủ bị sao cũng đã bị sao, nhưng như có người còn dám chọn thánh chỉ thứ, thả đứng ở Hầu Phủ một bên, vì Hầu Phủ nói chuyện, nếu làm thánh thượng biết. Nhất định mặt rồng giận dữ a đến lúc đó việc này lại không hẳn cái gì sai lầm, này bút chướng cuối cùng còn không phải tính đến Dũng Nghị Hầu Phủ trên đầu. Hồi cung đóng thêm đại ấn, nhìn như không thể vì, kỳ thật có tương lai a. Nghĩ thông suốt trung gian này khớp xương, Tiêu Sa suýt nữa nhịn không được cười ha hả, lại xem Tạ Nguy chỉ cảm thấy thật sự giống kia cửu thiên tiên nhân, đài cao đỉnh thánh hiển, tinh diệu tuyệt luân, vì thế sảng khoái mà thu kiếm, thế nhưng nói nếu là Tạ tiên sinh lên tiếng, này mặt mũi không thiếu được phải cho. Bổn công liền đi trước hồi cung, hướng thánh thượng thông bẩm việc này, dùng sau lại đến. Tạ Nguy đáp hạ mi mắt không nói. Khương Tuyết Ninh lại là có thể cảm giác được bên người nổi lên vài phần khe khẽ nói nhỏ, mọi người ánh mắt tựa hồ đều hướng Tạ Nguy trên người phiêu, tựa hồ có người cảm thấy hắn này cử thực chịu người lên án. Bất quá hơi nghĩ đến thâm chút, đã nhịn không được phải đối Tạ Nguy ngũ thể đầu địa. Một câu xoay chuyển càn khôn, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tưởng cũng biết sẽ đến Dũng Nghị hầu phủ vì Yến Lâm quan lễ làm chủ tân, nên không phải cái gì âm hiểm tiểu nhân, nhưng hắn nói ra lời này, lại là có thể thuận lợi bãi bình hai bên, dễ dàng hóa giải cục diện bế tắc, thậm chí trần sáng tỏ trong đó lợi và hại. Quân vương kiêng kỵ nhất đó là võ tướng công cao chấn chủ, Dũng Nghị hầu phủ năm gần đây công huân thượng không tính chấn chủ, nhưng sự thiệp cấu kết loạn đảng việc, rốt cuộc mẫn cảm. Nếu cả triều văn võ đều đứng ở hầu phủ bên này, nào biết sẽ không hại hầu phủ. Mới vừa rồi bọn họ hành vi đã là qua. Nếu hôm nay may mắn có thể vượt qua kiếp nạn này, đương thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cần ngược lại hại hầu phủ mới là. Tiêu Sa đã đánh lên nghĩ săn trong đầu, chỉ đợi hồi cung hung hăng mà cáo thượng Dũng Nghị hầu phủ một trạng, đối quanh mình binh sĩ hạ lệnh nói đem này tòa dinh thự hết thể vây lên, nửa cái người cũng không cho ra vào. Nói xong lời nói tắc nhìn về phía Thẩm Chỉ Y Y. Hắn trên mặt tức giận lại nảy lên tới, trầm giọng nói công chúa điện hạ nên thả người đi. Thẩm Chỉ Y Y cũng không nói lời nào, thanh kiếm thu trở về. Nhưng Tiêu Diệp một đầu khái đến trên mặt đất thiếu chút nữa khái choáng váng, đầu gối lại đau, lại là chính mình khởi không tới. Vẫn là Tiêu Xu thật sâu mà nhìn Khương Tuyết Ninh liếc mắt một cái, mới khoát tay, Tiêu Tả Hữu hầu hạ người tiến lên đem người nâng dậy. Vây phủ trọng binh thật mạnh gác này tòa dinh thự mỗi cái góc. Trong phủ hầu hạ hạ nhân đều mặt trắng như tờ giấy. Nhưng Tiêu Sa rốt cuộc cầm thánh chỉ phản hồi trong cung. Thính đường nội an tĩnh cực kỳ. Tiến mục thật lâu mà nhìn Tạ Nguy, nói không ra lời, qua hảo sau một lúc lâu mới đưa khí khái chấn động, cắn răng cất cao giọng nói đã đội mũ, thỉnh Tạ tiên sinh vì ta nhi ban tự. Tán giả chưa thấy qua loại này trường hợp, tay chân nhũn ra không động đậy. Vẫn là lão quản gia phản ứng mau, lập tức đem sáng sớm chuẩn bị tốt giấy và bút mực chính lên, không người đến Tạ Nguy trước mặt thỉnh tiên sinh vì thế tử ban tự. Yến Lâm cũng nhìn về phía Tạ Nguy. Khương Tuyết Ninh năm ngón tay lặng yên nắm chặt ở trong tay áo, liên thủ trên cổ tay kia một tia tinh tế đau đều không lớn cảm giác được đến, nhịn không được ngừng thở, không chấp mắt mà nhìn. Giấy tuyên thành bình phô ở sơn bàn nội, từ quản gia giơ lên cao. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Tạ Nguy trên người. Hắn một tay thu to rộng tay áo, để bút dựng lên, đem lật ghi, lại ngừng đã lâu, viết một chữ, lại dừng lại, cuối cùng thế nhưng gắt bút, nói thế sự khó liệu, sớm định ra hai chữ, hiện giờ chỉ này một chữ, chưa chắc không tốt. Mọi người hướng kia trên giấy vừa thấy, tự như long xà, đều tàng bút hoa gian, chợt vừa thấy không gì mũi nhọn, tế nhất phẩm lực đạo hùng hồn. Lại chỉ có một chữ, giang hồi. Yến Lâm, một chữ độc nhất hồi. Đại bang một ngày cùng gió nổi lên, như diều gặp gió chín vạn dặm. Nhưng trời cao không phải dung thân sở, biển cả phương là tâm về chỗ. Ách nạn vượt qua, sơ tâm mạc sửa là tự vì hồi. Chương 96 chuyển sang quỹ đạo khác. Tuổi trẻ hoàng đế, gần mà đứng, xem bóng dáng còn có chút phân chấn oai hùng, nhưng nếu chuyển qua tới xem chính mặt, hai chỉ hốc mắt lại là hơi hơi ao hãm, hơi hiện túng rủ cơm vụ chút. Hắn bàn cờ đối diện ngồi chính là một người mặt rộng khẩu phương hòa thượng. Chỉ là này hòa thượng cũng không có hòa thượng bộ dáng, mặt mày gian không có nhiều ít hiền hòa chi sắc, dáng người cũng thập phần cường tráng, một đôi đảo điếu tam giác mắt, xem người khi lại có chút lùn có kiêu hùng khí hung thân ác sát. Này đó là đương triều quốc sư, viên cơ hòa thượng. Tiêu Sa biết, 4 năm trước thẩm giới có thể thuận lợi đăng cơ, này hòa thượng tựa hồ cũng có công lao, tuy là không có Tạ Nguy công lao đại, nhưng lại cực đến hoàng đế tín nhiệm, hơn nữa thái hậu nương nương ưu ái Phật ra, cho nên phong một tòa chùa miếu cho hắn không nói, còn đem hắn phong làm bổn triều quốc sư. So sánh với tới, Tạ Nguy tuy còn trẻ tuổi, nhưng một cái thái tử thiếu sư so sánh với tắc có vẻ có chút keo kiệt. Triều dã trên dưới cũng có không ít người đem này hòa thượng cùng Tạ Nguy đối lập. Tạ Nguy như thế nào không biết, nhưng này hòa thượng có thể được việc, bản lĩnh tất nhiên cực đại. Tiêu Sa không dám qua loa, đi vào này trong đại điện sau, liền thêm mắm thêm muối đem chính mình ở Dũng Nghị hầu phủ sở tao ngộ sự tình nhất trình báo, chỉ là ngôn ngữ gian đem đề cập đến Tạ Nguy khi, rốt cuộc có chút kiêng kỵ, cũng khủng chính mình một phen lời nói phản làm Tạ Nguy ở hoàng đế trước mặt lộ mặt, cho nên dứt khoát chỉ tự chưa đề. Sau khi kết thúc liền hỏi thánh thượng, bọn họ lớn mật đến tận đây, nên xử trí như thế nào? Thẩm Lang một viên quân cờ chấp ở chỉ gian, một đôi hẹp dài giống như Thẩm Lang đôi mắt lại là nháy mắt âm trầm xuống dưới, tại đây ánh sáng vốn là tối tăm đại điện bên trong, càng có vẻ đáng sợ cực kỳ, ánh mắt lại là dừng ở Tiêu Sa trên người. Tính lên, hắn tuy quý vì hoàng đế, khá vậy nên gọi Tiêu Sa một tiếng cứu cứu. Nhưng mà cái này cứu cứu làm việc. Đương hoàng đế cùng ngồi tù cũng không khác nhau, quyền lực nhìn như cực đại, khá vậy muốn để phòng thiên hạ từ từ trúng khẩu. Loại này thời điểm, đao liền trở nên cực kỳ quan trọng. Cái gì dơ sú đều phải nhóm người này đi làm, chính mình sắc cần cao ngồi ở thượng, bùn không dính thân. Bằng không nuôi dưỡng tâm phúc làm gì? Nói cách khác, là tâm phúc phải làm tâm phúc nên làm sự, nếu trung gian tâm phúc cũng muốn đương cái người tốt, không nghĩ trêu chọc phiền thoái, tại đây loại sự đem chính mình trích đến sạch sẽ. Bất quá là thánh chỉ thiếu che lại một quả ấn, vị này cứu cứu thế nhưng dẹp đường hồi cung tới. Lần này tới chẳng phải nói cho thế nhân, là hắn khăng khăng muốn phát tác hầu phủ sao. Thả này rõ ràng cũng là sợ tại đây sự bên trong gánh trách. Thật là phế vật một cái. Thẩm lang có tâm muốn lập tức phát tác, nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng, bận tâm đến thái hậu bên kia, trung quy đè ép xuống dưới, chỉ lạnh mặt trực tiếp kêu vương tân nghĩa chử hy di láo nhân kia ở dưỡng bệnh cũng đừng gọi hắn tiến cung tới, mang cứu cứu đi trung thư tỉnh bên kia lấy ấn tới trước cái. Dũng nghị hầu phủ loạn thần tặc tử không thể nhẹ tha, giống nhau trước cho chấm đầu hạ nhà tù trái lệnh toàn sát. Thiêu sa lập tức to lớn vang dội địa đạo đúng vậy. Hắn nhìn thẩm lang sắc mặt tuy rằng không tốt, nhưng chỉ cho rằng thẩm lang là âm thầm bực bội với dũng nghị hầu phủ phản kháng. Căn bản tưởng cũng không thể tưởng được thẩm lang chân chính bất mãn chính là hắn cùng với tiêu thị nhất tộc, cũng căn bản không thể tưởng được tạ nguy mới vừa rồi khuyên hắn một câu chân chính dụng ý ở nơi nào, này đây còn có chút phân chấn. Hành quá lễ liền cùng vương tân nghĩa một đạo đi trước lấy ấn. Ấn đại can luật lệ, cái ấn việc đến muốn chử hy di bên này điểm quá mức mới có thể làm, nhưng đóng dấu đều ở trong cung, này đây ấn tín cũng đều đặt ở trong cung. Mạnh mẽ lấy ấn, lại không phải mỗi người đều là trương tre, đó là trong lòng cảm thấy không ổn. Cũng không có người dám xen vào. Huống chi chử hy di còn không ở. Tiêu xa bên kia cấp thánh chỉ đắp lên ấn liền đi, đại điện bên trong thẩm lang lại là chợt ném đi bàn cờ, cắn răng nói chấm đối dũng nghị hầu phủ xuống tay, tiêu thị cố nhiên cao hứng, nhưng bộ dáng này âm thầm cũng là đề phòng chấm lấy này làm nhược điểm ngày nào đó cũng đối bọn họ xuống tay a. Hoàng đế tự nhiên là không có sai. Mặc dù chưa từng đóng thêm đại ấn, cũng có thể nói là nhất thời giận cực công tâm. Nhưng nếu tiêu xa đã biết trung thư tỉnh đại ấn không cái, còn muốn y theo thánh chỉ chi lệnh, thậm chí đối dũng nghị hầu phủ đại khai sát giới, kia tiêu xa liền sẽ trêu chọc phê bình, ngày nào đó chuyện này cũng sẽ trở thành nhược điểm. Chỉ cần thẩm lang tưởng, liền có thể trí tiêu thị vào chỗ chết. Viên cơ hòa thượng ngồi ở hắn đối diện, thấy bàn cờ thượng ngã trên mặt đất, quân cờ sái lạc đầy đất, cũng không có nửa phần kinh hoàng, một tay đứng ở trước ngực, chỉ cười một tiếng chẳng lẽ thánh thượng sắc vô ý này sao? Thẩm lang liền chuyển mắt nhìn hắn, thế nhưng chậm rãi tiêu giảm đi xuống. Hắn đứng dậy, dạ bước, đứng ở cửa cung, nhìn bạch ngọc dưới bậc tầng tầng lớp lớp cửa cung, lạnh lùng mà cười nói đảo cũng là, không trách bọn họ cảnh giác. Dũng nghị hầu phủ đã trừ, tiếp theo cái đó là tiêu thị. Nay thiên hạ duy nhất cái hoàng tộc đứng thẳng hậu thế, cái gì hai đại thế gia? Tế tổ, đội mũ, lấy tự. Tất cả lễ nghi hoàn bị sau, một hồi quan lễ cũng đi tới kết thúc. Yến thị nhất tộc lấy yến mục cầm đầu, hướng tạ nguy dâng lên vàng bạc, thư mặc chờ đủ loại làm đáp tạ. Lại sử Yến Lâm hành quá tam bái chi lễ, từ đây phụng tạ nguy vì trưởng, mới vừa rồi xem như kết thúc. Lễ tất khi, Yến Lâm cũng trưởng thân hướng tĩnh lặng thính đường nội mọi người không người vái chào, nói hôm nay chư vị đại nhân, bạn cũ nguy nan tiến đến, không dị đưa than ngày tuyết, này tình Yến hồi vĩnh nhớ với tâm. Nguyên bản thiếu niên, đã xưng được với là danh chân chính nam tử. Mọi người đều biết hôm nay họa chỉ sợ sẽ không thiện, đều dưới đáy lòng thở dài một tiếng, sôi nổi đáp lễ. Tạ nguy ở bên cạnh nhìn, lại là có chút xuất thần. Cả triều văn võ ước chừng đều có như vậy cảm giác. Hoàng đế đôi hắn vị này thiếu sư nói gì nghe nấy. Nhưng trên thực tế lại bằng không, kia bất quá là bởi vì hắn mỗi một lần lời nói đều có thể đánh trúng thẩm lang tâm ý, mà không thiết tâm ý những lời này đó hắn đều không có dứt lời. Như thế mới khiến người có này hảo giác. Có cái này hảo giác lúc sau, cả triều văn võ liền sẽ không có người muốn đắc tội hắn. Bao gồm tiêu xa ở bên trong. Nhưng hắn lại nhưng bằng vào đối hoàng đế hiểu biết. Tính kế người khác tiêu xa một là hoàng đế cứu cứu, nhị là tiêu thị đại tộc xuất thân, tự cho là cùng hoàng đế thân hậu, chỉ sợ là không thể tưởng được hoàng đế chân chính kiêng kỵ ở nơi nào. Khá vậy nguyên nhân chính là hắn vị trí quá đặc thù, thiếu sư chi vị cũng không thực quyền, so sánh với tới kia không hiện sơn không lộ thủy quốc sư, viên cơ hòa thượng, hiển nhiên hơi kém hơn một chút, nhưng một khi có thực quyền liền sẽ đưa tới kiêng kỵ. Không có thực quyền, có một số việc trung quy lực không thể cập. Hùng chi bản năng điều động lực lượng còn muốn đã chịu sau lưng thiên giáo cản tay. Thông Châu đại doanh bất ngờ làm phản. Hắn sớm phái người ở Thông Châu các nơi cửa thành ngoại bố trí phòng vệ chặn lại, giết chết bất luận tội, trong quân doanh người không biết tin tức, nơi nào tới cái gì bất ngờ làm phản. Một cổ hung lệ chi khí, ngầm lặng yên bò lên trên. Bên ngoài lại la hét tầm ý lên, là tiêu xa rốt cuộc cầm cái song ấn thánh chỉ đã trở lại. Lần này lại không người có thể nói cái gì. Tuy rằng có người cảm thấy này không khỏi cũng quá nhanh quá dễ dàng, nhưng ấn tín đều ở, loại này bằng suy đoán sự tình đối không ra thật giả, nếu lại vì hầu phủ nói chuyện, chỉ sợ không chỉ có dẫn lửa thiêu thân còn hại hầu phủ, cho nên đều bảo trì trầm mặc. Nay đảo làm Tiêu Sa có loại một quyền đánh tới bông thượng cảm giác. Hắn ác thanh ác khí hạ lệnh chốc nã. Dũng Nghị hầu phủ phủ vệ đều nhìn về phía Yến Mục, Yến Mục chỉ khoát tay, ý bảo bọn họ không cần phản kháng, tùy ý xích sắt gông xiềng đem hầu phủ từ trên xuống dưới mọi người trói buộc lên. Chẳng qua, đương có hai gã binh sĩ cầm gông xiềng đi lên liền muốn hướng Yến Mục trên cổ tạc khi, bên cạnh cách đó không xa Lập Trường che mày nhẹ nhàng vừa nhíu, lại không mặn không nhạt mà tới một câu hình không thượng đại phu. Tiêu Sa cái mũi đều khí bay. Hai gã binh sĩ ngơ ngác há hốc mồm, nhìn về phía Tiêu Sa. Tiêu Sa trong lòng chủ tính về sau lại làm này họ Trương đẹp, giờ phút này lại chỉ có thể đem khí đều giải đến người khác trên người, bởi vậy chửi ầm lên nói không nghe thấy sao hình không thượng đại phu, này lao thất phu bắt đi chính là đầu góc có phải hay không có tật xấu. Hai gã binh sĩ mặc danh bị mắng cái mặt sáng mày cho, đành phải đem gông triệt. Tiến mục lại một lần nhìn về phía vị này xưa nay không quen biết hình bộ thanh lại tư chủ sự, cuối cùng là không khỏi hướng Trương che cười cười, lại là sái nhiên mà lập tức bán ra thính đường. Theo trong phủ những người khác một đạo đi. Yến Lâm còn ở phía sau một chút. Từ Khương Tuyết Ninh bên cạnh đi qua khi, hắn trong lòng đầy ngập sóng chiều, trung quy vẫn là không có nhịn xuống. Đi hắn tổ tông đồn đại vớ vẩn. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ một xính lòng mang. Thế nhưng ở trước mắt bao người duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, dùng sức mà ôm một chút, sau đó chớp chớp mắt nói đi rồi, Khương nhị cô nương, kiếm giúp ta thu hảo. Khương Tuyết Ninh cả người đều ngây dại. Nhưng mà cũng chưa chờ nàng phản ứng lại đây. Yến Lâm đã bước ra ngoài cửa. Nguyên bản náo nhiệt hồi phủ, đống nhiên liền lạnh lẽo vắng vẻ xuống dưới. Một lát trước vẫn là quan lễ chính hành, khách khứa mãn đường, hiện giờ lại là ly bàn hỗn độn, mệnh đồ khó dò. Chơi cao a. Vì cái gì đối nàng thiếu niên như thế tàn khốc đâu? Khương Tuyết Ninh tưởng, dù sao chính mình sau này cũng không chuẩn bị đại ở kinh thành, ôm liền ôm đi, thanh danh nàng cũng không để bụng. Nếu sau này ai thật thích nàng, còn sẽ để ý cái này không thành. Nhất thời nghĩ đến trước kia, lại nghĩ đến về sau, biểu tình gian lại là thẫn thờ lên. Trong lúc lơ đã ngẩng đầu, thế nhưng đối thượng một đôi thanh lãnh con ngươi. Trương Che bất chi giác gian đã nhìn nàng hồi lâu. Thẳng đến nàng cũng ngẩng đầu đối thượng ánh mắt khi, hắn mới ý thức được điểm này. Nàng như vậy muốn làm hoàng hậu, đời trước cực cực khổ khổ, nóng vội doanh doanh, trọng sinh trở về, lại đã biết ai mới là cuối cùng đại người thắng. Hiện giờ hiển nhiên chuyện xưa chuyển sang quỹ đạo khác, Yến tiểu tướng quân sẽ không lại đi thượng cùng đời trước lộ, còn đối nàng dùng tình sâu vô cùng. Ước chừng khoay khỏa đi. Nhưng hắn hảo không mau an ủi. Tới tranh này nước đục phía trước, đó là minh bạch, nhưng hôm nay làm xong, ngược lại. Cùng nơi đây chư vị đại nhân, hắn đều không có thâm giao. Mắt thấy Tiêu Sa cũng liên can binh sĩ đã ở thỉnh mọi người rời đi, lấy bị kế tiếp kê biên tài sản hồi phủ, Trương Che rốt cuộc vẫn là ngẩng đầu, nhìn nhìn bên ngoài dần dần lớn lông ngỗng dường như tuyết, cũng bất đồng ai chào hỏi một cái, xoay người liền hướng ra phía ngoài đầu đi đến. Trong nháy mắt kia, Khương Tuyết Ninh lại có ý nghĩ đời trước Trương Che. Người này hái cực kỳ vũ. Nhưng nàng tên họ Trung mang chính là cái tuyết tự, cho nên đời trước vừa mới biết có như vậy cái dầu muối không ăn người khi, vào đông nàng đi Cản Thành Cung vừa lúc gặp được, liền bừa bại ương ngạnh hỏi hắn Trương đại nhân nếu như vậy thích vũ, gặp được như vậy Hạ Tuyết Thiên, còn muốn cùng bổn cung một đạo đi, nên thực chán ghét ta đi. Khi đó Trương Át có trả lời. Nhưng Khương Tuyết Ninh cam chịu hắn là chán ghét. Sau lại thiên giáo loạn đảng ám sát hoàng đế, mệt nàng tao ương gặp nạn. Nàng cùng Trương Che tránh ở kia nhà tranh phía dưới khi, bên ngoài đang mưa, vì thế nàng lại hỏi hắn Trương đại nhân như vậy thích vũ, hiện giờ lại cùng ta cùng tồn tại dưới một mái hiên xem vũ, nghĩ đến ngươi biết bổn cung danh còn mang cái tuyết tự, nên thực chán ghét đi. Trương Che cũng không nói gì. Khương Tuyết Ninh cũng cùng thượng một lần hỏi giống nhau, cam chịu hắn là chán ghét. Nhưng đợi đã lâu lúc sau, ở nàng nhìn bên ngoài rơi xuống như châu màn mưa xuất thần khi, thế nhưng nghe được bên người một đạo thanh âm, nói cũng không có. Cũng không có gì đâu. Không có như vậy thích xem vũ, không có biết nàng danh mang cái tuyết tự, vẫn là. Không có như vậy chán ghét. Kia một khắc nàng thế nhưng cảm giác được một loại hiếm thấy thấp thỏm, hơi nhiệt lòng đang trong lồng ngực tươi sống mà nhảy lên, rất tưởng quay đầu lại đi xác nhận, có phải hay không hắn trả lời, rất tưởng lại một lần mở miệng truy vấn, là không như vậy chán ghét ta sao. Nhưng nàng trong tay còn nắm chặt không lâu trước đây từ đầu thượng tùy tiện hái xuống kim bộ diêu. Phượng phun tua, lộng lẫy chói mắt. Ở trong nháy mắt kia thật sâu mà chắt nàng mắt, vì thế nàng ý thức được chính mình là cái hoàng hậu, một khi thật sự lướt qua mỗi điều tuyến, chờ đợi nàng, chờ đợi Trương Che, đều sẽ là vạn kiếp bất phục. Nàng sợ hãi, nhút nhát. Nàng không dám thâm hỏi. Kia một ngày trời mưa đã lâu, Khương Tuyết Ninh lại lần đầu tiên hy vọng, nó có thể tiếp theo đời, liền ở kia sơn dạ gian, liền ở kia nhà tranh ngoại, vĩnh viễn cũng không cần kết thúc. khách khứa chung quy đều tán sạch sẽ. Yến Lâm nói, Khương nhị cô nương, giúp ta thanh kiếm thu hảo. Cho nên lúc gần đi, Khương Tuyết Ninh lại đem chính mình tới khi sở mang kia kiếm để vào hộp kiếm chung, vào tay khi chỉ cảm thấy kiếm lại chấm chút, phía trên phúc một tầng hàn quang lại ảnh ngược nhân thế đau khổ. Trong cung tới người, trước đem Thẩm Chỉ Y tiếp đi rồi. Thẩm Chỉ Y cũng lười đến nói nhiều, lo chính mình đi. Tiêu Xu mặt sau một ít đi, nhưng lúc gần đi nhìn Khương Tuyết Ninh, ý cười lạnh lùng địa đạo ngày xưa đảo không thấy ra, Khương nhị cô nương lâm nguy khi có như vậy đại bản lĩnh. Khương Tuyết Ninh liền nhàn nhạt nói nếu không lâm nguy, ta cũng không biết chính mình có như vậy đại bản lĩnh đâu. Diêu Tích, Trần Thục Nghi hai người đều đứng ở Tiêu Xu bên người, chào phúng mà nhìn nàng. Tiêu Xu phất tay háo đi rồi. Nàng hai người cũng đuổi kịp. Chu Bảo Anh rời đi khi lại là nhìn Khương Tuyết Ninh có chút lo lắng bộ dáng, muốn cùng Khương Tuyết Ninh nói điểm gì đó bộ dáng, nhưng Trần Thục Nghi đám người đi qua đi không bao lâu, liền quay đầu lại kêu nàng, nàng cũng chỉ hảo nhắm lại miệng, đi theo đi. Vào đông tuyết, hạ đến đủ lớn. Đảo mắt đỉnh đài lầu các, hành lang đầu hồi, đều bị cái thành một mảnh bạch. Khương Tuyết Ninh ra tới khi, đứng ở Dũng Nghị Hầu Phủ quay đầu nhìn lại, nhưng thấy ngày đó không âm u mà đè nặng, mây đen bao phủ thành khói mù. Chỉ là cũng có lẽ nàng hôm nay tâm cảnh bất đồng với kiếp trước, thế nhưng cảm thấy kia mây đen bên cạnh tốt nhất hình như có một tiểu phùng ánh mặt trời lộ ra tới, tuyết sau chung đem trong. Tạ Nguy lại vẫn ở Khương Tuyết Ninh lúc sau. Nàng đang nhìn khi, hắn tử trong môn đi ra. Hai người ánh mắt đối thượng. Khương Tuyết Ninh trầm mặc không nói, cũng không biết nói cái gì. Tạ Nguy lại là nhìn nhìn bên ngoài này một cái trắng xóa đường phố, đi xe ngựa ở mặt trên để lại rõ ràng vết bánh xe, nhưng chỉ chốc lát sau đều bị đại tuyết bao trùm. Hắn từ Khương Tuyết Ninh trước mặt đi qua đi, chuẩn bị hồi phủ khi, trong lòng kỳ thật cái gì cũng không tưởng, thậm chí là chết lặng. Nhưng mà đã đi ra ngoài sau, trong đầu hiện ra nàng mới vừa rồi giao điệp với trước người đôi tay, rốt cuộc mới nhớ tới điểm cái gì, dừng lại bước chân, có chút mệt mỏi quay đầu nói ngươi lại đây. Khương Tuyết Ninh còn không có từ Tạ Nguy cư nhiên phản ứng chính mình điểm này thượng phản ứng lại đây, ngây ngẩn cả người, theo bản năng nói ta phải về cung. Tạ Nguy nhìn nàng. Khương Tuyết Ninh liền xoay mình một giật mình. Vội vàng đi theo đi rồi đi lên. Tạ phủ liền ở Dũng Nghị Hầu phủ bên cạnh, một tường chi cách, thật sự không xa. Tạ Nguy đi ở phía trước, Khương Tuyết Ninh cũng nhìn không thấy hắn biểu tình, chỉ nghe được hắn hỏi còn thích Trương Tre. Khương Tuyết Ninh vì thế nhớ tới lúc trước Trương Tre xem chính mình kia liếc mắt một cái. Nàng há miệng thở dốc, đem đầu rũ xuống đi, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói có thể nào không thích đâu. Hắn đáng giá. Tạ Nguy tựa hồ có một lát trầm mặc, cuối cùng nói không khinh phòng tối, phòng ý như thành. Chỉ là quá lãnh quá thẳng chút, bất quá, cũng hảo. Cũng hảo. Cũng hảo là có ý tứ gì? Khương Tuyết Ninh kỳ thật có chút không rõ, nhưng nghe phía trước những lời này đó, đảo giác tưởng là Tạ Nguy tán thành Trương Tre người này dường như, vì thế đáy lòng hơi nhiệt, cũng không biết vì cái gì, có loại có chung vinh dự vui mừng. Liền Tạ Nguy mang theo nàng đi vào Tạ Phủ, nàng cũng không chú ý. Trước cầm nội đường, Lữ Hiện một bụng đều là hỏa, chính cân nhắc kia đáng chết Vưu Phương Ngâm này một phen hành động rốt cuộc là muốn làm gì. Nhịn không được ở trong phòng qua lại mà dạo bước. Lúc này nghe được bên ngoài có người kêu một tiếng tiên sinh, liền biết là Tạ Nguy đã trở lại. Hắn vừa nhấc đầu vừa lúc thấy Tạ Nguy vào cửa, mở miệng liền muốn oán giận, ai ngờ ánh mắt một sai nho mắt, thế nhưng thấy Tạ Nguy mặt sau theo cái nũng nịu tiểu cô nương, này trong nháy mắt mãn đầu ý tưởng đều nổ tan, thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cắn xuống dưới ngươi cư nhiên mang theo cái nữ nhân hồi phủ. Chương 97 chương 97 thượng dược. Tạ Nguy đi vào đi khi cũng không nghĩ tới Lữ Hiện giờ phút này lại ở chỗ này, nhưng nghĩ lại tưởng tượng Khương Tuyết Ninh nên cũng không quen biết hắn, liền không nhiều lời. Nghe thấy Lữ Hiện nói ra lời này, hắn trầm mặc một lát, đem mày nhăn lại, nói Khương ra một cái tiểu cô nương, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Lữ Hiện đương nhiên còn nhớ rõ Khương Tuyết Ninh. Vị này Khương nhị cô nương ngày xưa bị Yến Thế Tử mang theo, tới hắn trong phủ mua quá cầm đi kia Trương Tiêu Am, Tạ Nguy ngầm còn bất mãn quá một trận. Nhưng hắn nói chính là tiểu cô nương không nhỏ cô nương chuyện này sao? Nhận thức Tạ Nguy nhiều năm như vậy, này trong phủ liền cái nha đầu đều không có. Tạ Cư An dốc lòng Phật giáo và đạo giáo tri học, thanh tâm quả dục không gần nữ sắc, liền cái gì miêu nhi cẩu nhi chim chóc đều không dưỡng, này to như vậy phủ đệ từ trên xuống dưới chỉ sợ cũng chân tường biên đảo thành động chuột có thể bắt được ra mấy chỉ mẫu tới. Mang cái cô nương hồi phủ, kia quả thực mặt trời mọc từ hướng tây. Lữ Hiện ánh mắt dừng ở Khương Tuyết Ninh trên người. Nhưng thấy cô nương này so với lần trước thấy khi càng thêm xuất sắc chút, vòng eo tinh tế, dáng người là lướt, trong mắt hắc bạch phân minh, vốn là thanh triệt đến cực điểm, nhưng mà bởi vì kia đào hoa cánh dường như mắt hình, lại nhiều vài phần hàm chứa kiểu thái thiên nhiên vũ mị. Từ ngũ quan cùng thần khí thượng, này thật không coi là một trương đoan trang mặt. Trước mắt lúc này mới gần 19 còn không đến song thập niên hoa, cũng đã như vậy, đợi đến lại lớn lên chút kia còn lợi hại. Hắn trong lòng tổng cảm thấy có loại nói không nên lời cổ quái. Trước cầm đường cũng không phải là người nào đều có thể tiến địa phương. Nhưng dù sao cũng là trước mặt ngoại nhân, thời buổi này tiểu cô nương đều thông minh, Lữ Hiện liền không nói cái gì nữa, mạnh mẽ đem chính mình té trên mặt đất đi cầm nhặt trở về, một bộ ấy náy bộ dáng hướng Khương Tuyết Ninh chắp tay, nói xin thứ cho Lữ Mộ mắt vụ về, quá kinh ngạc thế nhưng không nhận ra tới, nguyên lai là Khương Thị Lang trong phủ nhị cô nương, lần trước kia Trương Tiêu Am dùng có khỏe không. Trời biết Khương Tuyết Ninh thấy Lữ Hiện khi mới là thiếu chút nữa không dọa rất hồn. Người khác không biết Lữ Hiện cùng Tạ Nguy quan hệ, nhưng nàng là biết đến. Trong nháy mắt kia thiếu chút nữa lộ ra sơ hở tới, còn hảo Lữ Hiện thấy nàng thập phần kinh ngạc, Tạ Nguy lực chú ý lại ở Lữ Hiện trên người, không lưu ý xem nàng, lúc này mới làm nàng có thở dốc chi cơ, lập tức điều chỉnh che giấu qua. Nghe Lữ Hiện hỏi Tiêu Am, Khương Tuyết Ninh lấy lại bình tĩnh, trả lời đa tạ Lữ lao bản lúc trước hỗ trợ thu xếp tìm cầm, cầm là đàn cổ, tự nhiên cực hảo. Lữ lao bản cũng ở Tạ tiên sinh nơi này, là đưa cầm tới sao? Lữ Hiện ngẩn ra, lập tức cười rộ lên đúng vậy, gần đây có một trương hảo cầm tin tức, bất quá chủ nhân ra giống như không lớn nguyện ra, dù sao cũng là chịu cư an gửi gắm, cho nên tới thương lượng thương lượng. Đây là thuận sườn núi hạ lửa, hắn đối Khương Tuyết Ninh không có nửa điểm hoài nghi. Khương Tuyết Ninh lại từ hắn thẳng hô Tạ Nguy tự, phán đoán ra này hai người quan hệ đích xác phỉ thiện, nhưng đến nơi đây liền không có gì lời nói. Tạ Nguy tắt xoay người hướng nàng nói dôi tay. Khương Tuyết Ninh không hiểu ra sao. Mặc danh cảm thấy có chút sởn tóc gáy, vươn chính mình tay trái. Tạ Nguy trường mi hơi trao, thế nhưng xốc lên nàng ống tay háo tới xem. Tuyết trắng cánh tay thượng sạch sẽ đảo không có gì vết thương. Hắn lại nói một khắc chỉ. Cái này Khương Tuyết Ninh mơ hồ nhận thấy được điểm cái gì, tay phải rũ tại bên người, có chút không lớn tưởng vươn tới. Tạ Nguy đáy mắt tựa hồ có chút phẫn nộ hiện lên. Nhưng đối với nàng cũng vẫn là đè ép xuống dưới, không có phát tác. Mặt mày nhẹ nhàng một thấp, hắn thoáng về phía trước túi người. Cũng không hề cùng nàng vô nghĩa, bắt nàng rũ không dám vươn tay phải, đem kia tầng tầng lớp lớp ống tay áo cuốn lên tới một ít, liền thấy nàng trên cổ tay kia nói mang huyết vết chảo. Khương Tuyết Ninh ra đầu tê dại đều là vừa mới không cẩn thận. Tạ Nguy lại thả tay nàng, chỉ bên cạnh một cái ghế, nói ngồi. Khương Tuyết Ninh quả thực theo không kịp người này ý tưởng, lại hoặc là nói căn bản đoán không ra người này ý tưởng, có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt, lại thấy kia Lữ Hiện xử tại bên cạnh, nhìn nàng ánh mắt càng thêm cổ quái. Giống như nhìn cái gì ba điều chân con thỏ, trường giác rùa đen dường như, hiếm lạ cực kỳ. Nàng đầy bụng nghi hoặc, lại không dám nói. Tạ Nguy kêu nàng ngồi, nàng cũng chỉ hảo thấp thỏm mà ngồi. Trước cầm đường chính là Tạ Nguy thường đợi địa phương, dựa cửa sổ bàn dài thượng còn đặt trước cầm dùng bó tuổi cùng dây mực, thậm chí còn có vòng thành một vòng phế bỏ cầm huyền gác ở góc. Trang thuốc mỡ chắp tắc đặt ở bàn dài cách đó không xa vách tường giá thượng. Tạ Nguy đi qua đi liền lấy lại đây, một bình nhỏ rượu cũng một tiểu vại thuốc mỡ. Trên một phương sạch sẽ tuyết trắng khăn gấm, thoáng chấm thượng chút rượu, đến nàng trước mặt, lại kêu nàng dôi tay. Khương Tuyết Ninh có chút ngơ ngẩn. Rốt cuộc nàng cùng Tạ tiên sinh này trận giống như có hồi lâu không có nói qua dư thừa nói, đối phương đông nhiên tới phản ứng nàng, còn phải cho nàng thượng dược, thật sự làm nàng có một loại như ở cảnh trong mơ thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, vẫn là kinh nhiều một ít. Nàng ngơ ngác mà vươn tay đi. Kia phương dính rượu khăn gấm liền đè ở nàng trên cổ tay miệng vết thương thượng. Đệ nhất nháy mắt còn không có rác ra cái gì, nhưng chờ đến hai tức lúc sau, nguyên bản chảy ra miệng vết thương liền xông vào nóng bỏng đau đớn. Thẳng đến lúc này Khương Tuyết Ninh mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Này phía trên chấm chính là rượu A. Tiểu cô nương ra ra ra thịt non mịn nơi nào chịu được này khổ, ăn đau dưới nước mắt hoa đều một chút xông ra, tức khắc đứng lên, bắt tay rút về tới che lại, lui đến ly Tạ Nguy xa chút, thậm chí có chút ủy khuất hạ phẫn nộ ngươi làm gì. Một con nặng trĩu túi gấm từ nàng trong tay háo rớt ra tới, rơi xuống trên mặt đất. Tạ Nguy còn méo kia phương khăn gấm, nhất thời nhíu mi lấy rượu rửa sạch miệng vết thương là sẽ đau chút, nhưng có đến này nông nỗi, dùng đến lớn như vậy phản ứng. Phụt. Bên cạnh cách đó không xa không biết khi nào làm đem hạt dưa tới chính cắn Lữ Hiện, nhìn này tình hình, một không lưu ý trực tiếp cười ra tiếng tới. Tạ Nguy không người nhặt lên trên mặt đất kia chỉ túi gấm, nghe thấy thanh âm này, quay đầu liền thấy hắn, đỉnh mày gian tức khắc nhiễm vài phần băng sương, lạnh chút. Nhàn nhạt nói ngươi như thế nào còn ở. Lữ Hiện một viên hạt dưa tạp ở hết hầu, thiếu chút nữa không bị sạc tử. Hắn không nói gì hảo sau một lúc lâu, khẽ cười lên, thầm nghĩ ta đây hắn nương hiện tại đi ra ngoài được rồi đi. Một phen xào hạt dưa chiều trên bàn một ném, xôn xao giải một mảnh, hắn phong độ nhẹ nhàng mà đứng lên, hơi hơi mỉm cười nói ta đi bên ngoài chờ, không quấy rầy. Lữ Hiện thật đi ra ngoài. Khương Tuyết Ninh lại vẫn là đứng, tất cả cảnh giác mà nhìn Tạ Nguy. lệ ý cũng vô pháp bước trở về, rốt cuộc thật đau. Tạ Nguy lại là ước lượng kia túi gấm, rơi xuống khi sái lạc mấy viên, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là lột tốt hạt thông, không khỏi xem nàng nói đi quan lễ còn mang mấy thứ này. Khương Tuyết Ninh chừng hắn không nói lời nào. Tạ Nguy liền một hồi đầu tiên đem này một tiểu túi hạt thông gác qua trên bàn thượng, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, nói kia nên là Yến Lâm cho ngươi. Nhắc tới kia thiếu niên, Khương Tuyết Ninh trầm mặc xuống dưới. Tạ Nguy trong lòng tựa hồ cũng không chịu nổi, một hồi lâu không nói chuyện, mới kêu nàng nói lại đây. Như vậy điểm đau đều chịu không nổi sao? Ngươi tổ tông nam nhân túi xứng đáng tìm không thấy lão bà. Khương Tuyết Ninh thiếu chút nữa sắp tức chết rồi. Nàng lại cấp lại bực, nhưng nhìn Tạ Nguy trên tay kia phương uống rượu khăn gấm, càng nhịn không được nhút nhát. Giang có sau một lúc lâu, nói ta có thể chính mình tới. Ít nhất xuống tay không như vậy hắc. Tạ Nguy chăm chú nhìn nàng có một lát, rốt cuộc vẫn là duỗi tay đem kia khăn gấm đưa qua. Khương Tuyết Ninh tiếp nhận, nhưng vẫn là nửa ngày không dám xuống tay. Tạ Nguy nhàn nhạt nói ngươi chuẩn bị ở ta trong phủ qua đêm không thành. Khương Tuyết Ninh vừa nghe, tâm liền hôi một nửa, dứt khoát đem là gan một phóng, toàn đương này chỉ tay không phải chính mình, nhẹ nhàng đem kia uống rượu khăn gấm bao phủ đi lên. Chính mình động thủ tốt xấu có điểm chuẩn bị, đau về đau, nhưng khẽ cắn môi còn có thể nhẫn. Chỉ là đãi đem kia một đạo vết chảo thượng vết máu rửa sạch sạch sẽ, nàng cả người đều cùng hư thoát dường như. Rốt cuộc vẫn là Tạ Nguy tới cấp nàng thượng dược cao. Loại này thời điểm, Khương Tuyết Ninh không khỏi có chút hoảng hốt. Đời trước, không xảy ra việc gì không như phản phía trước, thế nhân trong mắt Tạ Nguy đều là cái thánh nhân, hiền giả, gọi người chọn không làm lỗi chỗ. Mỗi người mặc dù không thể thật sự thân cận hắn, cũng nguyện ý nhiều cùng hắn nói thượng hai câu lời nói. Là quá mức hoàn mỹ, thế cho nên có chút không chân thật. Xảy ra chuyện, như phản, thế nhân trong mắt Tạ Nguy lại từ một cái cực đoan đi hướng một cái khác cực đoan, thành mọi người trong miệng phản tặc, phản thần, hoài dã tâm xài lang, khoác thánh danh gian định. Là quá mức ô trọc, lại giống như có chút thất chi bất công. Trọng sinh trở về trước, nàng cũng cảm thấy là người sau. Trọng sinh sau khi trở về, lại có chút không xác định. Giống như vừa không là như thế này, cũng không phải như vậy, thật giống cái mê. Bất quá ngẫm lại lại cùng nàng có cái gì can hệ đâu. Dũng Nghị Hầu phủ sự tình đã ra, kế tiếp liền chờ một cái kết quả. Hảo hảo xấu xa, đều nên xem như kết thúc. Nàng chỉ nghĩ muốn thu thập chính mình bọc hành lý. Rời đi kinh thành này từng bước sát khí phồn hoa mà, đi qua đời trước chưa từng có quá tiêu giao nhật tử, cái gì Tạ Nguy A, Tiêu Yến A, Hoàng Cung A, đều nên là muốn bức chi với sau đầu. Khương Tuyết Ninh ra thần. Tạ Nguy cho nàng thượng xong thuốc mỡ khi liền phát hiện, nhàn nhạt ra tiếng kéo về nàng tinh thần miêu nhi cẩu nhi như vậy xuất sinh không thông nhân tình, đó là nuôi dưỡng ở nhân gia, nhiên hung tính trời sinh khó chư tẫn, sau này không cần ly thân cận quá. Khương Tuyết Ninh ngước mắt xem hắn. Thoáng tưởng tượng liền đã biết. Tạ Nguy đối nàng thái độ lại xoay trở về, hơn phân nửa là bởi vì lúc trước hành lang hạ kia chỉ miêu đi. Nàng im lặng hồi lâu, tựa hồ ở châm trước cái gì. Rốt cuộc vẫn là nói bảo anh có việc giúp ta, ngày ấy trở về nàng vừa lúc tới, cho nên mới đem tiên sinh cấp đảo phiến bánh phân nàng một nửa. Tạ Nguy đưa lưng về phía Khương Tuyết Ninh, đem thuốc mỡ bình thả lại trong hộp tay ngừng lại một chút, sau đó nói đã biết. Nhàn nhạt, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. Khương Tuyết Ninh cảm thấy chính mình nên nói giống như cũng đều nói xong. Liền đem chính mình mới vừa rồi cuốn lên tới ống tay áo chậm rãi bông, đứng dậy cáo tử, chỉ là cần rời đi khi, nhớ tới kia từ từ không biết phương hướng con đường phía trước, bước chân lại không khỏi dừng lại. Nàng giống như cổ đủ dũng khí, mới có thể ngừng kia cổ run rẩy, xoay người lại hỏi tiên sinh hiện tại còn muốn giết ta sao. Tạ Nguy vừa mới đóng lại tráp, này trong nháy mắt giống như cũng có khác thứ gì đi theo bị khóa tiến trong hộp. Hắn ngoái đầu nhìn lại, đáy mắt thâm ám vô lan. Nhất thời thế nhưng dường như có chút ủ rũ. Nói ngày đó lời nói như vậy nhiều, ngươi liền chỉ nhớ kỹ ta nói muốn giết ngươi sao. Khương Tuyết Ninh sửng sốt. Nàng trong đầu một chút lộn xộn, lý không rõ cái gì manh mối, nỗ lực muốn đi hồi tưởng lúc ấy Tạ Nguy còn nói cái gì. Nhưng Tạ Nguy đã vây vây tay, nói hồi cung đi thôi. Nói xong lại gọi một tiếng kiếm thư, đưa nàng đi ra ngoài. Chương 98 định phi công tử. Khương Tuyết Ninh đi rồi. Lâm ra cửa khi còn không có quên quay đầu lại cầm lúc trước Tạ Nguy gác ở trên bàn túi gấm. Lữ Hiện đứng ở bên ngoài vớt chính mình cầm cân nhắc nửa ngày, vẫn là đi đến, ai ra huy, này như thế nào còn nháo thượng tính tình đâu. Tạ Nguy ngồi ở bên cạnh bàn thượng, nhắm lại mắt, thẳng đến lúc này, mang thế giới ồn ào náo động mới hoàn toàn từ hắn trong đầu lui cái sạch sẽ. Hôm nay ra sự đã đủ nhiều. Lữ Hiện sáng nay liền ở trong phủ, tùy thời nghe cách vách động tĩnh, nơi nào có thể không biết đã xảy ra cái gì đâu. Chỉ là hắn cùng Dũng Nghị Hầu phủ cũng không có gì giao thoa, đồng tình về đồng tình, thổn thức về thổn thức. Lại có thể thập phần bình tĩnh mà đối đãi chuyện này. cái này đối bọn họ tới nói có lợi sự. Từ nào đó trình độ đi lên giảng, hắn hy vọng Tạ Nguy cùng chính mình giống nhau bình tĩnh, chỉ tiếc lời này không dám nói ra khẩu. Tạ Nguy nửa ngày không nói gì. Lữ Hiện châm trước lên, tạm thời chưa nghĩ ra muốn như thế nào mở miệng. Nhưng mà quá đến một lát, thế nhưng nghe Tạ Nguy kêu, đao cầm. Ngoài cửa chỗ tối trong một góc đao cầm lúc này mới lặng yên không một tiếng động mà đi đến, ngước mắt vọng Tạ Nguy liếc mắt một cái, tiên sinh. Tạ Nguy ánh mắt yên tĩnh cực kỳ, chỉ nói, thăm thăm công nghi thừa ở nơi nào, thỉnh người qua phủ một tự. Thỉnh công nghi thừa tới. Lữ Hiện bỗng nhiên có chút khẩn trương, ẩn ẩn cảm thấy Tạ Nguy lời này cất giấu một loại khác thường hung hiểm, không nhịn xuống mở miệng nói, ngươi cùng hắn không phải từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông sao. Tạ Nguy không phản ứng, dừng một chút, lại nói, qua đi cũng tìm Định Phi tới. Cái này đến phiên Đao Cầm kinh ngạc. Tạ Nguy ngồi lù lù bất động, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ nói, nên là dùng hắn lúc. Xóm cô đầu, thần lâu sở quán. Trong kinh thành nổi tiếng nhất là Túy Nhạc Phường, vừa đến buổi tối đó là loạn hoa mê mắt, ăn uống linh đình, đàn sáo tiếng động bạn y hương tấn ảnh, là cái ôn nhu hương, tiêu kim quật. Bất quá trước mắt lại là đại giữa trưa. Hạ quá tuyết sau đường phố nhất phái an tĩnh, ngẫu nhiên có ra cửa vì các cô nương chạy chân gã sai vặt nha hoàn bung rủ vội vã từ trên đường trải qua, lưu lại một chuỗi dấu chân, lại khấu vang các gia kỹ quán cửa sau. Túy Nhạc Phường hồng tiên cô nương trong phòng, một trương giường nệm thượng phô thật dày lông trồn, phấn hồng màn lụa bị hân đến hương hương, mềm mại buông xuống trên mặt đất. Hoa Lê một chân bước lên tán truy hai kiện tinh xảo quần áo. Một ngụm trường kiếm hợp với chuôi kiếm nghiêng lệch cắm ở hoa lu. Bên ngoài cũng không biết hai cái nào nha đầu bưng trà rót nước khi đánh nghiêng, rước lấy mụ mụ lạnh giọng xảo quyệt cửa trách, rốt cuộc đem giường nệm thượng vây ngủ lười khởi người cấp đánh thức. Một cái kiên cố hữu lực cánh tay từ ấm áp trong chăn gấm rôi ra tới, vai nằm ở giường nệm thượng nam nhân chậm rãi mở bừng mắt, lại là một đôi phong lưu ẩn tình mắt đào hoa, ánh mắt lưu chuyển gian lộ ra điểm mê người bí khí. Hắn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời nhìn hồi lâu. Hồng tiên cô nương sớm đã tỉnh, giờ phút này liền rúc vào hắn bên người. Nhẹ nhàng mà cười duyên, công tử ngủ ngon. Làm Túy Nhạc Phường đầu bảng, Hồng Tiên sinh đến là cực hảo xem, giờ phút này cái gì cũng không có mặc, chân bóng nằm ở nhân thân sườn, chỉ thoáng một đụng vào liền có thể câu đắc nhân tâm hoài nhộn nhạo. Kia nam tử thu hồi ánh mắt tới xem nàng, không thiếu được lại là một phen. Thân thể phóng đãng, hoàn toàn phóng túng. Thẳng làm cho phía dưới kia cô nương tràn lan, khóc không thành tiếng, hắn mới thu thế, ngưỡng mặt khi, có mồ hôi mỏng từ gương mặt chảy xuống, dính ướt nổi lên hầu kết. Gợi lên một trận trầm thấp mà bỡn cợt than thở. Sự tất sau, hắn thở hổn hển khẩu khí, thế nhưng từ giường nệm thượng đứng lên, nhặt lên chân đạp biên rơi dụng quần áo hướng trên người xuyên. Lúc này liền có thể nhìn ra thanh niên vóc người rất cao, cánh tay cùng eo bụng đường cong đều cực hảo. Đem kia thúc eo cách mang chắc khẩn khi thế nhưng cho người ta một loại sôi sục lực lượng cảm, trước ngực và táo cũng chưa sửa lại, có chút tán loạn, thế cho nên lộ ra một mảnh rắn chắc ngực, thấm mồ hôi mà nhìn gọi người mặt đỏ. Hồng Tiên thân mình mềm đến không được. Chống cánh tay nửa ngưỡng thân mình lên xem đêm qua vị này ra tay rộng rãi ân khách, có chút chua mà, công tử không nhiều lắm ở vài ngày sau. Kia thanh niên nhặt lên áo ngoài run run, mặt mày có loại làm liều phóng đãng. Hắn ngoái đầu nhìn lại xem nàng, trong kinh mặt đãi lâu rồi, cùng cái địa phương ngủ lâu rồi, chỉ sợ có phiền toái tìm tới tới. Hồng Tiên khó hiểu, chẳng lẽ ngài phạm vào chuyện này, giết người. Kia thanh niên cười, đem áo ngoài phủ thêm, xanh đen sắc thượng nhiễm tuyết trắng vẩy mực đồ văn, nhưng thật ra nhất phái lỗi lạc. Này đảo còn không có. Như thế nào, luyến tiếc ta? Hồng Tiên hờn dỗi, đều nói kỹ tử vô tình, kỳ thật nhất vô tình vẫn là các ngươi như vậy nam nhân, ngủ quá người ta liền đi. Hắn một cây ngà voi châm đem đầu tóc cũng thúc, lại một lần nữa hướng về giường nệm đi tới. Phấn hồng màn lụa bị hắn một hiên, mềm mại mà vũ động. Có như vậy một mảnh bị phong mang theo, phúc đến Hồng Tiên trên mặt, hắn thế nhưng cúi người tới, cách này mông lung phân xa, ở Hồng Tiên hai cánh chân bóng cặp môi thơm thượng hôn một hôn. Cười đến có chút tà khí không kềm chế được, nếu có người tới chỗ này tìm ta, ngươi liền nói ta đi thành đông 10 năm nhưỡng tìm uống rượu đi, minh bạch. Dứt lời hắn đã xoay thân, trực tiếp lấy thượng kia họa lưu kiếm, cũng không từ môn đi, thế nhưng trực tiếp đem cửa sổ đẩy ra, nghiêng người liền trực tiếp nhảy xuống. Bên ngoài là mênh mang tuyết. Cửa sổ một khai liền bị phong bọc thổi vào tới. Hồng Tiên cô nương tầm mắt cách một tầng phân xa, tuy là phong nguyệt tràng hôn quán, nhẹ nhàng nâng tay một vô chính mình cánh ngôi. Hồi tưởng khởi mới vừa rồi kia một hôm tới, đều còn có chút tâm tinh đong đưa. Người đều đi rồi, nàng còn si ngốc mà nhìn kia phiến cửa sổ, không phục hồi tinh thần lại. Tới khi là cùng Chu Bảo Anh cùng nhau, nhưng hồi cung khi Chu Bảo Anh đã bị Tiêu Xu đám người kêu đi rồi, cho nên chỉ Khương Tuyết Ninh một cái. Trong tay nắm chặt Tiến Lâm cấp kia túi hạt thông, nàng ngơ ngác ngồi sau một lúc lâu. mãn trong đầu đều là Tạ Nguy mới vừa nói câu nói kia, nhưng nàng khi đó mới vừa trọng sinh trở về, đối thượng Tạ Nguy trong lòng chỉ có sợ hãi, chỉ lòng nghi ngờ đối phương muốn sát chính mình chuyện này, bên thật đúng là không lớn có thể chú ý đến. Cái này làm cho nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái gì hữu dụng tới. Cho nên muốn sau một lúc, nàng đống nhiên liền nhíu nhíu mày, nàng tưởng Tạ Nguy làm gì. Mặc kệ người này ngày xưa nói qua cái gì, nghe mới vừa rồi kia một câu khẩu phong, người này tựa hồ là sẽ không lại hướng chính mình động thủ, huống chi đó là lại cho nàng 100 lá gan, nàng cũng không đến mức sau lưng bán đứng hắn cho chính mình tìm việc. Như thế tính ra, nàng kỳ thật đã an toàn. Khương Tuyết Ninh bỗng nhiên liền lắc đầu cười một tiếng. Vì Dũng Nghị hầu phủ sự tình trầm trọng rất nhiều, cũng rốt cuộc từ kẽ hở tìm được rồi một tia nhẹ nhàng. Trong xe dầu dĩ, nàng nhẹ nhàng vén lên bên cửa sổ màn xe, làm bên ngoài lạnh thấu xương sóc gió thổi phất đến chính mình gò má thượng, mang đến một cổ lệnh người run rẩy lạnh băng xúc cảm, sau đó thật dài mà thở ra một hơi. Bên ngoài người đi đường đều tuyệt, cửa hàng cũng phần lớn đóng cửa không khai. Nàng nhìn trong chốc lát, cũng thấu đủ khí, liền đem màn xe buông. Nhưng mà chính là ở màn xe buông xuống này nháy mắt, lại có một con cao và dốc con ngựa trắng dẫm lên tuyết trắng từ nàng xa giá bên chạy qua, lập tức người bên hông bội kiếm, xanh đen trường bảo đón gió phần phật bay múa. Rất là bừa bãi phi dương, chợt lóe mà qua khi kia mặt bên hình dáng lại là tuấn giật thâm thúy. Tiêu Định Phi. Màn xe buông xuống kia một cái trước mắt, Khương Tuyết Ninh trong đầu phủ đầy bụi ký ức đột nhiên bị kích phát, điện quang thạch hỏa một mảnh, cơ hồ lập tức liền một lần nữa nhấc lên màn xe đi xem. Nhưng mà kia con ngựa đã đi xa, trước mắt không có tung tích. Hợp với phóng ngựa mà đi người nọ cũng không có bóng dáng. Nàng vì thế lòng nghi ngờ là chính mình ảo giác, đời trước vị này Định Phi thế tử là ở Thẩm Lang Băng Hà. Thẩm Giới đăng cơ sau mới hiện thân kinh thành, trở lại Tiêu thị. Nay một đời như thế nào sớm như vậy liền xuất hiện ở kinh thành đâu? Hơn phân nửa là chính mình nhìn lầm rồi đi. Xúc lên màn xe, rốt cuộc chậm rãi thả trở về. Chẳng qua Khương Tuyết Ninh nghĩ lại gian lại bỗng nhiên nghĩ đến, người này là cái thật đánh thật hư phôi. Nếu có thể trước tiên tìm được hắn, đưa hắn hồi Tiêu ra lừa ăn lừa uống, bảo quản có thể làm đến Tiêu thị nhất tộc gà bay chó sủa, tức giận đến Tiêu thị từ trên xuống dưới nuốt không trôi. Từ Dũng Nghị hầu phủ hồi cung này giai đoạn không lâu lắm, không trong chốc lát liền tới rồi. Dũng Nghị hầu phủ xảy ra chuyện, cả tòa hoàng cung đều lộ ra một cổ túc sắt đông lạnh tới. Liền ngưỡng ngăn trai đều so dĩ vang an tĩnh. Hầu phủ hiến lâm quan lễ thượng phát sinh sự tình, sở hữu thư đồng đều là xem ở trong mắt, lúc này đây nhưng cùng trước kia tiểu nữ nhi ra khỏe miệng hoàn toàn bất đồng. Khương Tuyết Ninh này lại là công nhiên đứng ở hầu phủ bên kia, còn dám đối Tiêu thị công tử động cước, này không khác là tuyên bố cùng Tiêu Xu là địch. Đó là xưa nay muốn thân cận nàng một ít phương diệu đều khó xử cực kỳ, không dám cùng nàng nói chuyện. Tựa Trần Thục Nghi, Diêu Tích này đó cùng nàng kết thù, liền càng không cần phải nói, tuy không đối nàng như thế nào, nhưng rõ ràng cũng là bản quan, liền chờ nàng xui xẻo. Thường thường tóm được cơ hội, còn muốn châm chọc mỉa mai vài câu. Từ hầu phủ hồi cung sau, thậm chí y liền không thượng quá khóa. Có phải hay không lại bị phạt hay cũng không biết. Liên quan phụng thần điện bên này đều có vài ngày không đi học. Rốt cuộc trưởng công chúa điện hạ đều không ở, các tiên sinh chẳng lẽ cấp thư đồng đi học. Khương Tuyết Ninh đảo không để bụng kia bang nhân đối chính mình như thế nào, hồi cung lúc sau một mặt quan tâm Dũng Nghị hầu phủ an nguy, lại lo lắng Thẩm Chỉ Y ở bên kia tình huống, ăn không vô cũng ngủ không tốt. Bất quá ngẫu nhiên có một hồi đi ngang qua, thế nhưng nghe người ta nói Trịnh Bảo không ở Khôn Ninh cung làm việc. Vì thế nàng rốt cuộc kìm nén không được, ngầm khiến người tìm cái lấy cơ kêu Trịnh Bảo ra tới thấy một mặt, muốn hỏi một chút tình huống. Trịnh Bảo hiện giờ đã ở tư lễ giám làm việc, trên người quần áo cũng thay đổi một bộ, nguyên bản liền mi thanh mục tú, hiện giờ quần áo một sấn liền càng là đẹp, chỉ đứng ở kia cung tường hạ đối Khương Tuyết Ninh nói, nhị cô nương đó là không tới tìm ta, ta cũng nên tới tìm nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh nhíu mày có chút nghi hoặc. Trịnh Bảo lại cười cười, sự tình trong nhà, đa tạ Khương Thị Lang đại nhân từ giữa chu toàn. Khương Tuyết Ninh lúc này mới nhớ tới, quan lễ thời điểm nàng sắc có cùng Khương Bá Du nói qua, không nghĩ tới làm được như vậy mau. Ước chừng Khương Bá Du cũng là sợ giờ phút này như vậy đặc thù thời cuộc, nàng ở trong cung tứ cố vô thân đi. Đấy lòng nhất thời có chút phức tạp. Nhưng nàng cũng không kể công, chỉ nhàn nhạt nói, theo như nhu cầu thôi. Hầu phủ sự tình, hiện giờ tình huống như thế nào? Trịnh Bảo hiện giờ ở ngự tiền hầu hạ, tự nhiên là rất nhiều sự đều rõ ràng, liền nói, mấy ngày liền tới triều nghị đều ở tranh luận việc này, nháo đến ồn ào huyên náo. Vì Trung Thư tỉnh đại ấn sự tình, trừ Hy Di đại nhân tức giận đến phạm vào bệnh. Lại bị hoàng thượng cách chức, tân nhiệm trung thư lệnh còn lại là thánh thượng tâm phúc. Kê biên tài sản hầu phủ còn có tất cả đồ vật muốn kiểm kê, Trần Ai Lạc định chỉ sợ muốn chút thời điểm, nói không chừng muốn kéo dài tới năm sau. Đời trước đó là kéo có mau 2 tháng mới định ra. Khương Tuyết Ninh như cũ rác ra vài phần tối tăm, lại hỏi, trưởng công chúa Điện Hạ đâu? Trịnh Bảo nói, trưởng công chúa Điện Hạ cái kia tính tình, ngài cũng biết, Thái Hậu nương nương tìm người tiếp nàng hồi cung vốn cũng là muốn giáo huấn một phen. Không nghĩ tới Điện Hạ hồi cung sau thế nhưng đi trước Càn Thanh Cung, một phen đại náo, chất vấn thánh thượng, dẫn tới mặt rồng giận dữ, tự mình phạt nàng cấm túc trong cung. Bất quá Điện Hạ dù sao cũng là thánh thượng thân muội muội, sẽ không xảy ra chuyện gì, còn thỉnh nhị cô nương yên tâm. Yên tâm. Này lại nơi nào yên tâm đến hạ? Khương Tuyết Ninh cười khổ một tiếng, nói, ta đã biết, đà tạ ngươi. Trong cung hiện giờ cũng là thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an, nhân có nội vụ phủ Ngọc Như ý một án ở, e sợ cho tại đây nơi đầu sóng ngọn gió cùng mưu phản việc nhắc lên cái gì quan hệ, không có việc gì cũng không dám ra cửa. Khương Tuyết Ninh thấy Trịnh Bảo cũng là mạo hiểm. Nàng hỏi xong lời nói liền chuẩn bị đi, rốt cuộc buổi chiều thời điểm trong cung từ Tiêu Thái Hậu lên tiếng, kêu lên Liên Can Phi Tần, cũng kêu các nàng ngưỡng ngăn trai thư đồng, muốn đi ngâm mai thưởng tuyết, mọi người đều ở chuẩn bị, nàng nếu trở về chậm khó tránh khỏi chọc người hoài nghi. Nhưng không nghĩ tới, nàng bước chân mới một bước ra, Trịnh Bảo thế nhưng đem nàng gọi lại, nhị cô nương. Khương Tuyết Ninh xoay người, như thế nào? Trịnh Bảo há miệng thở dốc, tựa hồ do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn là mở miệng nhắc nhở nàng nói. Buổi chiều ngâm mai thưởng tuyết, ngài nếu tránh không khỏi cũng phải đi, tốt nhất ly khoác hương điện ôn tiệp dư xa một ít. Khương Tuyết Ninh tức khắc sửng sốt. Nàng cần hỏi nhiều. Trịnh Bảo lại không cần phải nhiều lời nữa, hướng nàng túi người hành lễ, xa xa tử cùng tường hạ tránh ra. Chương 99 hiệu ứng bơm bướm. Khoác hương điện, ôn tiệp dư. Khoác hương điện Khương Tuyết Ninh là biết đến, cần phải nói cái gì ôn tiệp dư, vậy không có gì ấn tượng. Nghe cái này vị phân, tại hậu cung cũng coi như không thượng là rất cao. Có thể dẫn ra chuyện gì như tới. Từ cái này phương hướng đi lên tưởng, lại là không có đầu mối. Nàng hồi ngưỡng ngăn trai trên đường chỉ cảm thấy việc này rất trọng đại, liền vắt hết óc, dứt khoát bức bách chính mình hướng một cái khác phương hướng suy nghĩ, đời trước lúc này phát sinh quá cái gì đại sự sao. Lớn nhất sự tình chính là Dũng Nghị hầu phủ bị xét nhà. Khi đó nàng từ hầu phủ sau khi trở về mơ màng hồ đồ, sợ tới mức bệnh nặng một hồi, nằm trên giường vài thiên, tại đây trong lúc chỉ có Lâm Chi Vương Thẩm Giới thường thường còn nhớ thương nàng. Phái cá nhân tới thăm hỏi nhìn xem tình huống. Chờ nàng lành bệnh, chỉ nghe nói trong kinh có người cướp thiên lao, hoàng đế thịnh nộ như lôi đỉnh, trừng trị trong kinh rất nhiều quan viên, rất nhiều đại thần đều đưa tới họa sát thân. Còn có cái gì sao? Tỷ như, sự tình đã qua đi hảo chút thiên, Thẩm Lang vì sao lại đột nhiên lôi đỉnh giận dữ? Hai ngày trước mới hạ quá tuyết, thời tiết sớm đã chuyển hàn, cung trên đường khuếch không người thanh. Chỉ có nàng nhẹ nhàng tiếng bước chân, truyền lại khai đi. Một niệm chuyển vạn niệm đi theo chuyển. Trong đầu phút chốc ngươi xẹt qua một đạo tia chớp, Khương Tuyết Ninh nguyên bản vẫn luôn về phía trước bước chân chợt ngừng lại, hợp với đôi mắt đều cùng nhau trợn to, trừ bỏ loạn đảng kiếp thiên lao ngoại, ở nàng bệnh kia đoạn thời gian, trong cung mặt tựa hồ đích sắc còn ra một kiện đặt ở đường triều không tính đại nhưng đặt ở buồn triều đặc biệt là Thẩm Lang tại vị trong lúc tuyệt đối không tính tiểu nhân sự. Trở lại ngưỡng ngăn trai, mọi người đã ở vì buổi chiều ngâm mai thưởng tuyết làm chuẩn bị. Lần này Khương Tuyết Ninh không bệnh, tự nhiên không thể lại ôm bệnh không đi. Cho nên cũng chỉ hảo thu thập một thân thuần tịnh xiêm y liề, hệ thượng phấn lam áo choàng, ở tranh kỳ khoe sắc mọi người bên trong, vừa vặn ở vào trung đẳng, vừa không đến nỗi bởi vì quá khác người bị người chú ý, cũng không đến bởi vì quá keo kiệt đặc biệt đục lỗ. Nàng biểu tình nhìn cùng ngày xưa vô dị. Người khác cùng nàng cùng tồn tại dưới một mái hiên cũng không bao lâu, đảo nhìn không ra cái gì tới. Nhưng Khương Tuyết Huệ nói như thế nào cũng là nàng tỷ tỷ, liền tính hai tỷ mỗi ngày thường có xích mích, cũng coi như được với có chút hiểu biết. Không biết sao nhìn nàng cảm thấy nàng trên mặt bao trùm một tầng âm u, ở đi hướng mai viên trên đường lặng lẽ quay đầu tới nhìn nàng ba lần, mày cũng hơi hơi nhăn lại, nhưng tưởng tượng hai người quan hệ, chung quy không hỏi. Khương Tuyết Ninh liền mừng rỡ nhẹ nhàng. Trong mai viên trồng trọt các kiểu hoa mai, lúc này đã tới rồi thịnh phóng thời điểm. Hai ngày trước tuyết còn không có hóa sạch sẽ, đôi ở cây mai hạ, là thanh thiên tuyết trắng ánh hồng mai, trông rất đẹp mắt. Hậu cung lấy Tiêu Thái Hậu cầm đầu, người cơ bản đều tới rồi. Mai viên đông nam giác xem tuyết hiên, ngưỡng ngăn trai đại bộ phận thư đồng, ở vào cung lâu như vậy lúc sau, rốt cuộc xem như lần đầu tiên chân chính gặp được hoàng đế hậu cung, thiên tử phi tần. Nhất thượng đầu ngồi chính là Tiêu Thái Hậu. Phía dưới là tỉ mỉ trang điểm một phen Trịnh hoàng hậu, càng phía dưới còn lại là trang dung một cái so một cái tinh xảo kiểu diễm phi tần, cái đỉnh cái đều là đại mỹ nhân, hoặc lãnh mị hoặc lười biếng, tư thái muôn vàn, có nói chuyện thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, có tác sang sảng hào phóng. Chợt vừa thấy thật sự là lệnh người khâm thiện. Đương hoàng đế tam cung lục viện, phi tần vô số, thật sự có thể nói là hưởng hết tể nhân chi phúc. Khương Tuyết Ninh đến lúc đó ngẩng đầu lên vừa thấy, không nhịn xuống nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng thực sự có vài phần khinh thường. Lâm Chi Vương Thẩm Giới đảo không phải cái gì túng dục người, nhưng hắn huynh trưởng Thẩm Lang tại vị khi lại là cái sẽ hưởng thụ, từng có đại thần nhìn không được, thượng quá tấu chương khuyên nhủ hắn giới chi ở nhẫm tịch chi hảo, nói đến đã không tính uyển chuyển, nhưng Thẩm Lang nơi nào sẽ nghe. Ngược lại thẹn quá thành giận, quá không bao lâu liền tìm cái lấy cớ đem này đại thần điều ra kinh đi. Con nối dõi gian nan, này có thể không gian nan sao? Con hảo hắn có cái hoàng đệ Thẩm Giới, từ nhỏ quan hệ không tồi, đích xác có vài phần trưởng huynh như cha cảm giác, thả Thẩm Giới cũng đích xác nghe lời, cho nên cho tới nay trong triều nghe đồn đều là hoàng đế vô con nối dõi liền lập hoàng đệ vì chữ quân, lấy đổ thiên hạ từ từ trúng khẩu. Này những phi tần, Khương Tuyết Ninh nhận được cũng không rất nhiều. Căn cứ đời trước nàng hiếm khi tiếp xúc tới xem, nhiều lắm biết ngồi ở hoàng hậu bên tay phải cái kia mang đẹp đẽ quý giá điểm thúy đồ trang sức rất có vài phần lười biếng thái độ chính là hiện giờ hậu cung công chính được sủng ái tần quý phi, lại phía dưới còn có thục phi, hiền phi hai vị, bị vị phân càng thấp lại là một mực không biết. Đừng nói gì đến Ôn Tiệp Dư. Chính Lưu Dư ngôn cảnh cáo trước đây, nàng dọc theo đường đi lại đây đều nhớ kỹ, đi cùng mọi người đi vào hành lễ bái kiến khi liền cố ý vô tình dừng ở mặt sau, lễ tất sau ngồi xuống liền cũng tự nhiên mà ở ghế hạng bét. Tự nhiên cách này các vị phi tần xa chút. Thiêu Xu thập phần mịt mờ mà nhìn nàng một cái. Khương Tuyết Ninh phảng phất giống như chưa giác. Các vị thư đồng tiến vào sau, hậu cung chung này đó phi tần nhìn này đó tuổi trẻ chưa cập kê cô nương, đáy mắt thần sắc đó là khác nhau, nhưng thật ra Trịnh Hoàng hậu từ trước đến nay không lớn được sủng ái, ước chừng cũng nhìn quen trong cung tân nhân đổi người xưa trường hợp, huống chi này đó tuổi trẻ cô nương không phải vào hậu cung chỉ là thư đồng, này đây biểu tình là nhất tự nhiên hiền lành một cái. Còn chủ động nhắc tới một khác sự kiện, trước mấy ngày nay thánh thượng từng đối thần. Thiếp nhắc tới vì Lâm Chi Vương điện hạ tuyển phi sự tình, nói điện hạ càng nhiều vẫn là thiếu niên khí phách, cũng là thời điểm làm điện hạ thành gia lập nghiệp, như thế liền có thể ổn trọng chút. Điện hạ cùng thánh thượng đều là thái hậu nương nương sở ra, lần này sợ lại phải vì điện hạ lao tâm phí công, cẩn thận tương nhìn. Hôm nay Tiêu thái hậu sớm không có trước mấy ngày nay những cái đó âm trầm sắc mặt, rốt cuộc hiện giờ triều thượng phát sinh sự tình, cơ hồ kiện kiện hợp nàng tâm ý. Cho nên Xuân Phong mãn diện, cả người nhìn thậm chí có vẻ tuổi trẻ rất nhiều. Trịnh Hoàng hậu lời này nói đến cũng là thảo nàng niềm vui. Lâm Chi Vương rốt cuộc muốn tuyển phi, cũng liền ý nghĩa muốn thành gia lập nghiệp, đối Tiêu Thái hậu cái này làm mẫu thân tới nói tự nhiên là cái tin tức tốt, cho nên thế nhưng khó được không có chọn Trịnh Hoàng hậu thứ, ngược lại cười nói, việc này tuy có lễ bộ xử lý chân tuyển, nhưng gả cưới việc nam nhân ra như thế nào so nữ nhân ra hiểu. Hoàng hậu chủ lý hậu cung, trong ngoài mệnh phụ đều ở đi lại, cũng muốn nhiều vì điện hạ lưu tâm một ít mới là. Trịnh Hoàng hậu đảo có chút thụ sủng nhược kinh lên, vội nói, thần thiếp nhất định kiệt lực tận tâm, cũng ngóng trông điện hạ cưới một vị vừa lòng vương phi. Ngồi ở phía dưới tần quý phi trong lòng ngực ôm tinh xảo lò sưởi tay, nghe vậy lại là nâng lên mí mắt, ý thái lười biếng mà hướng nhất trong một góc kia giúp ngưỡng ngăn trai thư đồng nhìn thoáng qua, kéo dài quá thanh âm trêu ghẹo, muốn thần thiếp nói à, chỗ nào dùng đến như vậy lao lực nhi. Nhạ. Mãn kinh thành nhất có tài học nhất có bộ dạng hảo cô nương không đều ngồi ở bên kia sao? Muốn ta nói à, trưởng công chúa điện hạ tuyển này thư đồng thật sự là một công đôi việc, kỳ thật đều đỡ phải lại đi chân tuyển. Chỉ sợ chúng ta Lâm Chi Vương Phi, trước mắt liền ở chỗ này đâu. Lời này không phải được sủng ái không dám nói. Nói ra lúc sau, Tiêu Thái Hậu ánh mắt liền rơi xuống trên người nàng, cũng hướng các vị thư đồng bên kia xem qua đi, lại là bất động thanh sắc, này ai nói đến chuẩn nào. Làm trưởng bối cũng bất quá chính là chấn cửa ải. Quan trọng vẫn là hắn thích. Được rồi, đều đừng bồi ta này lão bà tử nói chuyện, thừa dịp nay đông trận đầu tuyết, khó được ra tới đi lại, đều nhiều đi xem đi. Có quan hệ với Lâm Chi Vương Thẩm Giới tuyển phi cái này để tài liền bị nhẹ nhàng mang theo qua đi. Mọi người tự nhiên cũng không dám nói cái gì nữa, top 5 top 3 đứng dậy hướng Mai Viên đi. Nhất thời hoa mai khai đến lãnh diễm, người ở hoa trung cũng có vẻ càng thêm kiểu mị. Tần Quý Phi cũng đắp cung nhân tay nâng thân chậm chậm đi ra ngoài. Ngồi ở hơi sang bên thượng một người mặt trái xoan, xuyên màu tím nhạt cung trang phi tần liền cũng đi theo đứng lên, lại là tự giác mà đi theo nàng phía sau. Tiếp theo tần quý phi đánh giá, thế nhưng ở Diêu Tích trước mặt ngừng lại. Nàng khó được cười đến hòa hòa khí khí, đánh ngươi mới vừa tiến cung bổn cung liền muốn tìm ngươi nói một chút lời nói, rốt cuộc ta mẫu thân thường nhắc tới mẫu thân ngươi. Biểu cô mẫu gần đây còn hảo. Diêu Tích mẫu thân cùng tần quý phi mẫu thân chính là bà con, nàng mới vừa vào cung thời điểm cũng từng nghe phụ thân nhắc tới quá. Nhưng tục ngữ nói đến hảo, một biểu 3.000 dặm, Diêu Tích vào cùng chưa bao giờ dám giống Tiêu Xu giống nhau cao điệu, rốt cuộc này trung gian quan hệ thông gia quan hệ quá thiện. Thậm chí cũng không tất trông cậy vào người nhớ rõ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay lần đầu tiên thấy, này hậu cung chung nhất được sủng ái quý phi nương nương thế nhưng đi đến nàng trước mặt tới chủ động nói lên việc này, không khỏi trong lòng nóng lên, vội hành lễ nói, trước mấy ngày nay ra cung xem qua, gia mẫu thân thể khỏe mạnh, lao quý phi nương nương nhớ, gặp qua quý phi nương nương. Nói đến nơi đây, đột nhiên một đốn. Diêu Tích ánh mắt vừa nhấc liền thấy đứng ở tần quý phi bên cạnh tên kia phi tần, lược một hồi tưởng sau biểu tình có chút lãnh đạm xuống dưới, nhưng cũng ấn quy củ nói lê nói, gặp qua Ôn Tiệp Dư. Bên cạnh cũng đang muốn đứng dậy tự hỏi đi nơi nào tránh họa Khương Tuyết Ninh nghe thấy này ba chữ, quả thực trong lòng nhảy dựng, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp kéo bên người Phương Diệu, nói, chúng ta cùng nhau đi xuống nhìn xem đi. Phương Diệu ngây người. Khương Tuyết Ninh đã lôi kéo tay nàng trực tiếp từ xem Tuyết Hiên đi ra ngoài, căn bản không quay đầu lại xem một cái. Kia tần quý phi mới vừa kéo lên Diêu Tích, ánh mắt đảo qua tựa hồ còn chuẩn bị kêu lên người khác một đạo, nhưng không nghĩ tới quay đầu vừa thấy, cuối cùng vị trí thượng đã là giống tuyết, dưới bậc thang chỉ có thể thấy lưỡng đạo rất xa bóng dáng. Lúc này nếu lại gọi người, liền có vẻ có chút cố tình. Tần quý phi kia tỉ mỉ miêu tả tế mi nhẹ nhàng một trọn, hướng một bên vẫn chưa đi ra Tiêu Xu nhìn thoáng qua. Đệ cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, liền không hề sơ hở mà dẫn dắt bên người nàng kia hơi hiện nhút nhát trầm mặc Ôn Tiệp Dư cùng mới vừa nói thượng lời nói Diêu Tích một đạo đi ra ngoài. Phương Diệu bị Khương Tuyết Ninh lôi kéo đi ra một đoạn thời điểm, còn có không phục hồi tinh thần lại, không nhịn xuống quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong ánh mắt liền lộ ra vài phần suy tư, thế nhưng để sát vào Khương Tuyết Ninh hỏi, sợ có người hại ngươi. Khương Tuyết Ninh bước chân một đốn, đồng tử hơi co lại. Phương Diệu thủ chỉ thưởng thức một quả có chút cũ kỹ đồng tiền. Cười cười, có chút đắc ý nói, trong cung mặt sự tình tả hữu không như vậy sao? Kê biên tài sản ngưỡng ngăn trai lần đó ngươi đem Thái hậu nương nương đắc tội đến như vậy thảm, trước mắt lại là hậu cung nhất bang nữ nhân, ta nếu là ngươi ta cũng trốn đến xa xa mà. Nguyên lai nàng không biết. Khương Tuyết Ninh thả lỏng lại, đẩy ra phía trước một cái rũ xuống mai chi, cũng cười nói, ngươi cũng biết ta gần đây tình cảnh không tính là hảo, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền sao. Phương Diệu lòng có xúc động, là nên như thế. Phương Diệu cố nhiên cũng là hoa chút tâm tư mới tuyển vào cung đương thư đồng tới, nhưng đó là bởi vì cùng trong nhà mặt tỷ muội phân cao thấp nhi, tranh cái diện mạo, tương lai gả cưới khi có thể nói là nhập quá cung đương quá dài công chúa điện hạ thư đồng, tự nhiên phong cảnh. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới lưu tại trong cung. Ở trước mắt loại này có hậu cung phi tần ở trường hợp, nàng cũng cùng Khương Tuyết Ninh giống nhau, không muốn veo tiêm ngoi đầu, hận không thể trốn những cái đó thị phi rất xa, này đây mừng rỡ cùng Khương Tuyết Ninh nơi nơi đi lại. Cũng không đến những cái đó các nương nương bên người xem náo nhiệt. Mắt nhìn hơn nửa canh giờ qua đi, trong mai viên hoan thanh tiếu ngữ, sự tình gì cũng không phát sinh. Khương Tuyết Ninh không khỏi tưởng, có lẽ là suy nghĩ nhiều. Loại chuyện này chỗ nào có thể ở rõ như ban ngày dưới làm đâu, kia không cũng quá rõ ràng. Nhưng mà này ý niệm mới vừa ra, xa xa mà mai viên phía tây nam kia đầu đống nhiên chuyển đến một chuỗi kinh hô, ngay sau đó liền có người kêu to lên. Lão thử, lão thử. Nương nương ngài không có việc gì đi. Diêu tiểu thư sao lại thế này, như vậy không cẩn thận. Các cung nhân thét trói hai thanh âm rõ ràng, xa gần thưởng mai xem tuyết người đều nghe thấy được, nhất thời tất cả đều kinh nghi bất định, hướng tới thanh âm tới chỗ đi xem tình huống. Khương Tuyết Ninh không khỏi cùng Phương Diệu liếc mắt nhìn nhau. Hai người cũng xa xa đi theo mọi người phía sau hướng tới bên kia đi đến, đợi đến gần khi liền thấy, là Tần Quý Phi, Ôn Tiệp Dư cũng Diêu Tích vài người, ước chừng là thưởng mai thời điểm nhìn thấy lão thử. Đều sợ tới mức không nhẹ, kia nhỏ nhỏ gầy gầy Ôn Tiệp Dư càng là ném tới tuyết địa thượng, các cung nhân đều ba chân bốn cẳng đi lên đỡ, Tần Quý Phi càng là nhíu mày, nhẹ nhàng oán trách khởi Diêu Tích tới. Diêu Tích há miệng thở dốc, tựa hồ có chút kinh ngạc, muốn biện giải gì đó bộ dáng, nhưng vừa thấy Tần Quý Phi lại chưa nói xuất khẩu, chỉ phải đứng ở một bên, có chút kinh hoàng bộ dáng. Xem cung nhân đi đỡ Ôn Tiệp Dư, nàng cũng đã đi. Ôn Tiệp Dư tại đây hậu cung trung vị phân không tính cao, lại xem Tần Quý Phi đãi Diêu Tích hảo. Còn cười cười nói, Diêu tiểu thư không cần quái hoài, ai đều có dọa sợ thời điểm, ta thân thể cấm quăng ngã, không trở ngại. Nàng như vậy vừa nói, Diêu Tích liền nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Ôn Tiệp Dư mới vừa đứng dậy tới, sắc mặt liền trắng một ít, tựa hồ cảm thấy trong bụng có chút không khỏe, thế nhưng rỗi tay bưng kín chính mình bụng. Cung nhân hoảng sợ, Tiệp Dư làm sao vậy? Ôn Tiệp Dư biểu tình gian còn có chút mờ mịt, trong bụng giống như có chút không thoải mái. Nàng chính mình còn không có ý thức được. Nhưng quanh mình các phi tần đã là lặng yên biến sắc. Nhưng mà mọi người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng không một cái vào giờ phút này mở miệng nói chuyện. Ôn Tiệp Dư hơi hơi dùng sức đỡ nha hoàn tay, lần này lại cảm thấy mới vừa rồi cái loại này không khỏe cảm giác không như vậy cường, giống như hảo rất nhiều, liền lại cười rộ lên, nói, không có gì trở ngại, vẫn là tiếp tục xem hoa mai đi. Khương Tuyết Huệ là cùng Chu Bảo Anh đám người đi cùng một chỗ, nhìn thấy một màn này lại là ánh mắt lập lòe, không nhịn xuống nói. Tiệp Dư nương nương trượt một ngã, xiêm y đều làm ướt, còn dính tuyết bùn. Thiên gió lạnh hàn, đó là làm bằng sắt người cũng khiêng không được, ngài vẫn là về trước cung thay một thân ấm áp quần áo, lại kêu thái y xem một chút uống chút nhiệt canh đi đi hẳn, lại nói thưởng tuyết sự đi. Nàng nhìn Ôn Tiệp Dư, ánh mắt rất là nghiêm túc. Ôn Tiệp Dư lúc này tựa hồ rốt cuộc ý thức được cái gì, thân mình nhẹ nhàng mà run lên một chút, lại là càng vì co rúm lại lên, không khỏi nhìn về phía Tần Quý Phi nói, vị tiểu thư này nói được cũng có lý, ta đều đã quên, này liền hồi cung đổi thân xiêm y để lại đến, thất lễ. Mọi người đều vội vàng mở miệng quan tâm nàng, kêu nàng chạy nhanh trở về. Khương Tuyết Ninh lại là nhìn này Ôn Tiệp Dư bóng dáng, đáy lòng phát lệnh. Quả nhiên, Ôn Tiệp Dư đi rồi còn không có hai khắc, liền có tiểu thái giám vội vàng chạy đến trong mai viên, xoa trên đầu mồ hôi lạnh tới bẩm báo, không hảo. Khởi bẩm thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, Ôn Tiệp Dư thấy hồng, thái y đi chẩn trị là có thai. Cả tòa xem Tuyết Hiên nội tức khắc một mảnh hít ngược khí lạnh thanh âm. Diêu Tích càng là sắc mặt trắng bệnh, một cái không cẩn thận đánh nghiêng trên bàn ly. Nhưng mà đã không ai có thể chú ý tới nàng thất thố. Đời trước nghe nói cùng này một đời sở lịch, thế nhưng thật sự lại đối thượng. Nhưng mà từ nghe nói đến kinh nghiệm bản thân, cảm thụ lại là hồn nhiên bất đồng. Đời trước Khương Tuyết Ninh ốm bệnh lúc sau chỉ là cực kỳ ngẫu nhiên mà nghe nói hậu cung có hàng đơn vị phân không cao phi tần đẻ non, Thẩm Lang biết lúc sau nổi trận lôi đình, kia một trận ở trên triều đình giận cho đánh mèo rất nhiều người, một có làm tức giận liền cách trước, dẫn tới các triều thần rất nhiều phê bình. Nhưng nàng không biết này phi tần rốt cuộc là ai. Hiện giờ này một đời lại cơ hồ tận mắt nhìn thấy, lại nghĩ đến lúc trước Tần Quý Phi mang theo Ôn Tiệp Dư đi kêu Diêu Tích, chỉ cảm thấy hàn khí đều tập thượng thân tới. Ra chuyện như vậy, cái gì ngâm mai thưởng tuyết tự nhiên cũng chưa thất bại. Mọi người trở lại ngưỡng ngăn chai sau, đều không nói lời nào. Trước mấy ngày liền còn đối Khương Tuyết Ninh lạnh lùng trừng mắt, châm chọc nghĩa mai Diêu Tích, lúc này như là bị người chịu hồn dường như ngồi yên xuống dưới, hảo sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện, Trần Thục Nghi đi lên ôn thanh an ủi, nàng thế nhưng hai tay che mặt, một chút sợ hãi đến khóc lớn lên, Thắng liên tiếp nói, ta cũng không biết, không phải ta đâm, là có người ở phía sau đụng phải ta. Không liên quan chuyện của ta. Ai không biết đương kim thánh thượng Thẩm Lang con nối dõi loãng. Năm đêm mà đứng, dưới gối vô tử. Nay hậu cung liền cái hoàng tử đều tìm không ra tới, các phi tần tích cóp đủ kính nhi mà muốn vì hoàng đế sinh hạ trưởng tử. Có lẽ hoàng thượng một cái tâm tình hảo liền phong làm chữ quân, từ đây mẫu bằng tử quý, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nề hà bụng chính là không động tĩnh. Cho tới bây giờ trên triều đình đích xác truyền ra muốn lập Lâm Chi Vương vì hoàng thái đệ tin tức, nhưng rốt cuộc bát tự còn không có một phiết, nếu thực sự có hoàng tử giáng sinh, sự tình nhất định có biến hóa. Cố tình thế nhưng gặp gỡ Ôn Tiệp Dư chuyện này. Nếu làm thánh thượng biết, Diêu Tích nhớ tới, nhịn không được cả người run rẩy, khóc đến lớn hơn nữa thanh. Tiêu Xu ngồi ở một bên nhíu mày, nói, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Còn có người trấn an, chỉ chờ tin tức, xem Tiệp Dư nương nương có hay không sự đi. Khương Tuyết Ninh lặng im mà nhìn không nói, đời trước nàng là biết đáp án, sau lại đều đến phiên thẩm giới đăng cơ. Húng chi nàng ngay lúc đó xác nghe qua hậu cung có này nghe đồn, Ôn Tiệp Dư trong bụng hài tử hơn phân nửa là không có giữ được. Khương Tuyết Huệ lại tựa hồ có chút thương hại, nhẹ nhàng than một tiếng. Kế tiếp liền không ai nói lời nói. Ngưỡng ngăn trai chung chỉ nghe thấy Diêu Tích kêu bi thiết sợ hãi tiếng khóc, rào đắc nhân tâm phiền ý loạn. Đến sát trời đêm ám khi, rốt cuộc có một người tiến đến hỏi thăm tin tức cung nhân chạy trở về. Tiêu Xu lập tức đứng lên hỏi, thế nào? Khương Tuyết Ninh cũng nhìn qua đi. Kia cung nhân thở phì phò, ánh mắt lại là một mảnh kích động cùng phân chấn, bảo vệ. Thiệp Dư nương nương thai bảo vệ. Thái y y viện đại nhân nói là phát hiện đến sớm, thủ hàn cũng không thâm, vạn hạnh không ra đại sự, chỉ là sau này muốn phá lệ cẩn thận. Cái gì? Bảo vệ. Khương Tuyết Ninh trong óc đống nhiên ong mà một tiếng, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, không khỏi rộng mở quay đầu hướng về Khương Tuyết Huệ nhìn qua đi. Đều không phải là nàng bất đồng tình Ôn Tiệp Dư. Chỉ là giờ này khắc này khiếp sợ xa xa vượt qua nàng đoán trước, thậm chí căn bản không đi lường trước Ôn Tiệp Dư này một thai có thể giữ được. Thẳng đến lúc này nàng mới ý thức được, này một đời cùng đời trước, là có này thật lớn bất đồng. Đời trước nàng vào cung trở thành thư đồng sau, căn bản không biết chính mình có Tiêu Xu cái này tiềm tàng đối thủ, ở trong cung cũng không hợp đàn, càng không có cùng Thẩm Chỉ Y trở thành bằng hữu, cũng liền căn bản không có dẫn Khương Tuyết Huệ vào cung chuyện này. Như vậy đời trước thường mai thời điểm, là không có Khương Tuyết Huệ ở, mà này một đời, nàng không chỉ có ở, còn mở miệng làm Ôn Tiệp Dư sớm chút trở về tìm thai ý đi hề. Bất đồng, hoàn toàn bất đồng. Nếu Ôn Tiệp Dư này một thai giữ được, nếu hài tử thuận lợi ra đời, lại nếu sinh hạ tới là cái nam hài nhi, kia từ nay về sau đã phát sinh hết thảy, cùng đời trước so sánh với, đều đem là lòng trời lở đất. Chương 100 kinh thế hai tục. Gần lúc hoàng hôn phân, hai gã đại thần đi ở cung trên đường. hồi tưởng khởi mới vừa rồi ngự thư phòng trung sở nghị việc, lại đều có chút trầm mặc. Qua hồi lâu, mắt thấy trước sau không người, mới có người mở miệng. Ngài nói Tạ thiếu sư lúc ấy ít nói kia một chữ, là có tâm đâu, vẫn là vô tình đâu. Này ai có thể biết. Nhưng ta cân nhắc lúc ấy tuy không ai để, nhưng nên không chỉ chúng ta nghe ra tới đi. Kia không vô nghĩa sao. Nhưng như thế nào không ai ở chiều nâng lên đâu. Người sao biết không ai để. Trước hết nói chuyện người nọ trong lòng xoay mình dùng mình, tựa hồ tự hỏi lên, chấn động. Một người khác lại vỗ vỗ hắn bả vai. Phảng phất là Trần An, lại hỏi, người đã cũng nghe ra tới, vì cái gì không ở chiều nâng lên đâu. Người nọ trả lời, lòng ta cảm thấy, hầu phủ quá đáng thương chút. Một người khác liền thở dài, ai, này còn không phải là kết sao. Người nọ vẫn là có chút không suy nghĩ cẩn thận, ta chỉ là không hiểu Tạ thiếu sư, rốt cuộc là vì cái gì. Một người khác cười một tiếng, ngươi cảm thấy Tạ thiếu sư là người nào. Người nọ không cần nghĩ ngợi nói, trong chiều năng thần, xã tác lương đống, bày mưu lập kế, mưu tính sâu xa. Một người khác liền nói, vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ nói loại này lời nói vì chính mình gây họa thượng thân sao. Người nọ liền ngây ngẩn cả người. Loại sự tình này người bình thường nghĩ đến đều sẽ không làm, huống chi là trí kế chắc tuyệt Tạ Nguy đâu. Hướng Thâm một cân nhắc, cũng không biết sao liền cảm thấy có chút lạnh lẽo. Phong lạnh, hai người đều đem tay cất vào quan phục trong tay áo, dần dần đến gần rồi cửa cung, ra cung đi. Ngự thư phòng chung lại còn tụ tập nội các nhất bang đại thần. Sắc trời ám xuống dưới, cây đèn đã điểm thượng. Quanh mình sáng trưng một mảnh, sáng ngời chùm tia sáng chiếu vào Thẩm Lang kia một trương âm tình bất định trên mặt. Hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm án thượng này vài phần mở ra thư tử, từ Dũng Nghị hầu phủ kiểm bắt được thư tử. Trong chiều chân chính nói chuyện được vài vị nội các phụ thần, đều cúi đầu đứng ở phía dưới. Hơi hơi đong đưa ánh sáng làm cho bọn họ kéo lớn lên ở trên mặt đất bóng dáng cũng đi theo đong đưa. Nội các thủ phụ Nghiêm Đình tuổi tác đã cao, mí mắt gục xuống, đã có chút buồn ngủ, xem Thẩm Lang nhìn chằm chằm kia mấy phong thư tử thật lâu, bấm đốt ngón tay mau đến cửa cung hạ chìa khóa thời gian. Mắt thấy bên cạnh những người khác đều không mở miệng, trong lòng đành phải than một tiếng, chính mình trước mở miệng nói, này đó thư từ đều đến từ Dũng Nghị hầu phủ cùng Bình Nam Vương nghịch đảng liên hệ, nói không chừng chỉ là vì giấu người thay mắt, cũng có khả năng là hầu phủ bị nghịch đảng che giấu, 20 năm trước sự tình, há có như vậy ngôn chi chuẩn xác.